Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tự tổn 800. Bên trong phong ấn một viên suy bại mặt trời chi hạch. Thứ này nếu thả ra, nhất định là công kích không phân biệt. Đến lúc đó, không chỉ Tô Mục, bọn hắn cũng không sống sót được. Nhưng Bành Trùng dường như đã mất trí. Chủ yếu là hắn biết, không sử dụng thứ này, bọn hắn chắc chắn sẽ chết. Thà như vậy, chi bằng lôi kéo Tô Mục cùng chết. Hắn hận Tô Mục đến tận xương tủy, chết cũng phải kéo Tô Mục xuống mồ. Sau đó, Bành Trùng mở hộp ra. Hộp vừa mở, đồng nghĩa với phong ấn bị mở ra. Mặt trời chi hạch bay ra. Chỉ thấy không gian xung quanh chiếc hộp thần bí kịch liệt vặn vẹo. Mặt trời chi hạch không lớn, nhưng thể tích của nó cũng không nhỏ hơn huyền thiên tinh là bao. Một vật khổng lồ như vậy xuất hiện, trực tiếp làm không gian bốn phía vặn vẹo, tạo ra một bí cảnh không gian. Sau đó, biên giới mặt trời chi hạch nổi lên một tầng hồng mang, giống như ngọn lửa bùng lên chậm rãi lan tràn. Đây là một loại năng lượng kinh khủng hơn hỏa diễm thông thường. Hồng mang này nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, không ngừng vặn vẹo, biến hình. Trong nháy mắt, trên bề mặt mặt trời chi hạch xuất hiện những xoáy nước khổng lồ, như biển nham thạch nóng chảy sôi trào cuồn cuộn, mỗi xoáy nước giống như một vực sâu khổng lồ, không ngừng nuốt chửng vật chất xung quanh. Ngay sau đó, mặt trời chi hạch bộc phát ra một cổ năng lượng mãnh liệt, như vô số cổ phù hủy diệt bạo tạc trong nháy mắt. Năng lượng này khuếch tán ra xung quanh với tốc độ khó có thể tưởng tượng, phát ra những âm thanh nổ kinh thiên động địa. Bề mặt mặt trời chi hạch bị xung kích đến vỡ thành từng mảnh, những mảnh vỡ khổng lồ văng tứ tung trong không gian, như mưa thiên thạch đang cháy, kéo theo những cái đuôi lửa dài, gào thét về bốn phương tám hướng. Kinh khủng hơn nữa là, theo mặt trời chi hạch bạo tạc, không gian xung quanh bị bóp méo, xé rách, tạo thành những khe nứt to lớn. Những khe hở này không ngừng kéo dài, mở rộng, dường như muốn nuốt chửng toàn bộ thiên diễm tinh hệ. Ánh sáng của mặt trời chi hạch trở nên cực kỳ mãnh liệt trong khoảnh khắc, bao phủ tất cả xung quanh trong một mảng ánh sáng trắng chói mắt. Tô Mục và đám người Thiên Lang Tinh đứng mũi chịu sào. Dù mặt trời chi hạch này chỉ là mặt trời chi hạch suy yếu, nhưng nó vẫn là mặt trời chi hạch. Tô Mục và những người khác cảm thấy một làn sóng xung kích kinh khủng tuyệt luân ập đến. Tầng khí quyển của huyền thiên thế giới bên dưới cũng phải hứng chịu sự tàn phá ngay lập tức. Nếu là một phù du tinh bình thường, thậm chí là một hành tinh lớn hơn một chút, sẽ bị hủy diệt khi gặp phải một cuộc tấn công như vậy. Nhưng khi huyền thiên thế giới cảm nhận được mối nguy diệt vong này, một sức mạnh không thể hình dung đột nhiên trỗi dậy từ sâu thẳm của huyền thiên thế giới. Ngay cả Tô Mục trước đây cũng không nhận ra sức mạnh này. Sức mạnh này ẩn tàng quá sâu. Trong quá khứ, huyền thiên thế giới đã nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng sức mạnh này chưa bao giờ xuất hiện. Hoặc có lẽ, những nguy cơ diệt vong mà huyền thiên thế giới phải đối mặt trong quá khứ chỉ là những gì Tô Mục nghĩ. Trên thực tế, đối với huyền thiên thế giới, chúng không thực sự là những nguy cơ diệt vong. Nhưng lần này, mối nguy này thực sự đe dọa huyền thiên thế giới. Phanh phanh phanh. Điều khó tin là, một loạt âm thanh trái tim truyền đến từ sâu thẳm của huyền thiên thế giới. Bề mặt của huyền thiên thế giới cũng rung động theo một quy luật nhất định, như thể một trái tim đang đập. Sau đó, một sức mạnh thần bí vô hình, mạnh mẽ đến mức ngay cả thiên tiên cũng không thể phát hiện, được giải phóng. Ngay khi sức mạnh này xuất hiện, mọi thứ bên ngoài huyền thiên thế giới dường như bị đóng băng. Thời không ngưng động. Mặt trời chi hạch đã bộc phát, năng lượng hủy diệt của nó bị ép trở lại. Ngay sau đó, mặt trời chi hạch được phong ấn lại. Sức mạnh thần bí cũng biến mất theo, như thể chưa từng tồn tại. Huyền thiên thế giới trở lại bình thường. Không. Điều này là không thể. Bành Trùng không thể tin được. Giờ phút này, Bành Trùng và tất cả mọi người của Thiên Lang Tinh đều bị thương nặng. Mặt trời chi hạch chỉ mới bộc phát sơ bộ, bọn hắn đã suýt chút nữa không chịu nổi. Tuy nhiên, vì sự bộc phát của mặt trời chi hạch bị đàn áp, bọn hắn tạm thời thoát khỏi cuộc oanh tạc tử vong. Sở dĩ nói là tạm thời, là vì Tô Mục sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Nếu những người này thành thật, Tô Mục không phải là không thể tha thứ cho bọn hắn ở lại huyền thiên thế giới. Nhưng bọn hắn lại dám mưu hại hắn, vậy thì bọn hắn phải chết. Tô Mục không phải là người lòng dạ đàn bà. Đầu tiên là Bành Trùng. Tô Mục nổi giận, ngay cả Tru Thần Kiếm cũng được lấy ra. Một kiếm chém ra, Bành Trùng vốn đã bị thương nặng càng không thể chống đỡ được. Thân thể hắn trực tiếp tan thành mây khói trong một kiếm của Tô Mục. Trong tình huống bình thường, nguyên thần của hắn có thể sống sót, hoặc sẽ bị câu vào u minh thế giới. Nhưng giờ phút này, trong vũ trụ vẫn còn sót lại sóng hủy diệt của mặt trời chi hạch. Thế là, nguyên thần của Bành Trùng trực tiếp bị sóng hủy diệt này tiêu diệt. Hắn đây chính là tự thực ác quả. Bành Trùng vong mạng. Tô Mục vẫn chưa dừng tay tàn sát. Những Thiên Lang Tinh tiên nhân khác cũng nhao nhao bị hắn đánh giết không còn manh giáp. Cuối cùng chỉ có Thà Sơ cùng Hoàng Y nữ tiên nhân còn thoi thóp. Tô đạo hữu, xin thả cho chúng ta một con đường sống. Thà Sơ vội vàng cầu khẩn, chúng ta nguyện ý buông ra nguyên thần, để ngươi gieo xuống hồn ấn. Từ nay về sau trung thành tuyệt đối. Hoàng y nữ tiên nhân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không dám hé răng nửa lời. Tô Mục lúc này mới thu tay lại. Đúng lúc Thà Sơ cùng Hoàng Y nữ tiên nhân tưởng rằng Tô Mục đã động lòng trắc ẩn, muốn xá tội cho bọn hắn. Liền nghe Tô Mục cất giọng, chỉ về phía Thái Vi Dương, trung tâm của huyền thiên thế giới. Nơi đó, lại đột ngột xuất hiện một khe rãnh biển sâu thẳm chưa từng có. Đây chính là khi huyền thiên thế giới lực lượng thần bí hiển hiện, trấn áp và phong ấn hạch tâm mặt trời bạo phát lúc trước. Các ngươi hãy xuống dưới đó, xem xét tình hình bên dưới. Tô Mục lạnh lùng ra lệnh. Thà Sơ cùng Hoàng Y nữ tiên nhân hướng về phía khe rãnh biển sâu kia nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, hô hấp của bọn họ liền ngưng trệ, thân thể như nhũn ra. Chỉ thấy bên trong khe rãnh biển sâu, nham tương tinh hồng cuồn cuộn trào dâng như sóng dữ. Nếu chỉ có vậy, với tu vi của các nàng còn chưa đến mức kinh hãi đến thế. Nhưng mà, trong nham tương cuồn cuộn, ẩn chứa một loại ngọn lửa trắng bệch, khiến nguyên thần người ta run rẩy, phát lạnh tận xương tủy. Mê vụ chúa tể, ngọn lửa trắng bệch kia rất có thể khiến chúng ta vẫn mệnh. Hoàng Y nữ tiên nhân rung giọng thốt lên. Đây là giá trị duy nhất còn sót lại của các ngươi. Tô Mục vô tình đáp lời, hoặc là đi vào, hoặc là ta sẽ đích thân tiêu diệt các ngươi ngay tại chỗ. Hắn hoài nghi cái khe này có liên quan đến trái tim của Hỗn Nguyên Tiên Đế, cho nên muốn hai nữ nhân này đi dò xét hư thực. Trong cái khe kia, chắc chắn ẩn chứa vô vàn hiểm nguy. Cho nên hắn không muốn để những người khác của Đại Hoang Đế Quốc mạo hiểm dò xét. Vừa vặn hai nữ nhân này, tính mạng nằm trong tay hắn, liền để bọn họ phát huy hết giá trị cuối cùng. Thà Sơ cùng Hoàng Y nữ tiên nhân, trong lòng trào dâng khao khát phản kháng, nhưng các nàng đã đánh mất đi sự can đảm đó. Thực lực Tô Mục bày ra, đã thực sự gieo rắc nỗi kinh hoàng vào tâm trí các nàng. Về phần cái khe kia, dù biết rằng ẩn chứa vô vàn kinh khủng, nhưng ít nhất bọn họ chưa từng đặt chân đến, vẫn ôm hy vọng mong manh về một con đường sống. Giờ khắc này, hai nữ bị Tô Mục nhìn chằm chằm, đành phải bất lực hướng phía khe rãnh biển sâu bay đi. Càng đến gần khe rãnh này, nỗi sợ hãi trong lòng họ càng nhân lên gấp bội. Nếu không phải Tô Mục lăm lăm nhìn xuống từ trên không trung, có lẽ họ đã sớm bỏ chạy tán loạn. Giờ khắc này, họ vô cùng hối hận. Hối hận vì sao năm xưa lại dại dột đi tập kích Tô Mục. Nhưng trên đời này, làm gì có thuốc hối hận để mà uống. Tô Mục mặt lạnh như băng, không chút biểu cảm. Để tránh hai nữ lâm trận bỏ chạy, hắn trực tiếp xòe bàn tay ra, hướng về phía hai nữ mà trấn áp. Trong khoảnh khắc, hai nữ liền rơi thẳng xuống khe rãnh biển sâu. Xoẹt. Ngọn lửa trắng bệch đáng sợ, trong nháy mắt đã bao phủ lấy thân thể hai người. A. À. Hai nữ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, khiến người nghe rợn cả tóc gáy. Tô Mục tâm thần cũng không khỏi rung lên. Uy năng của ngọn lửa trắng bệch này, xem ra còn đáng sợ hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Sau đó, Tô Mục tận mắt chứng kiến, thân thể Hoàng Y nữ tiên nhân, trong ngọn lửa trắng bệch kia, đầu tiên là bị đóng băng, rồi chợt hóa thành vô số hạt băng li ti, tan biến vào hư vô. Hàng băng bột phấn bốc cháy, một cảnh tượng quỷ dị đến rợn người. Một thiên tiên như Hoàng Y nữ tiên nhân, thế mà cứ như vậy, hồn phi phách tán, không chút dấu vết. Ngược lại, Thà Sơ bên cạnh, lại tỏ ra bất phàm hơn so với những gì Tô Mục dự đoán. Thân thể Thà Sơ cũng lâm vào cảnh hủy diệt. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong cơ thể nàng bỗng phóng xuất ra một cổ lực lượng thần bí, bảo vệ lấy thân thể nàng. Một đóa hoa mai ấn ký xuất hiện tại mi tâm nàng, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Mai tiên. Thà Sơ kinh hô một tiếng, trong lòng vừa kinh ngạc, vừa có chút mừng rỡ. Nàng vốn sinh ra tại một thôn nhỏ, thuộc Thiên Lang Tinh. Trong làng có một gốc cây mai cổ thụ, rợp bóng che chở cho dân làng. Nhưng về sau, cây mai ấy bỗng nhiên biến mất không dấu vết, để lại bao tiếc nuối. Thà Sơ không ngờ rằng, cây mai ấy lại âm thầm ẩn náu trong cơ thể nàng. Kỳ thật, thiên phú ban đầu của nàng vốn dĩ tầm thường. Nhưng kể từ khi cây mai biến mất, con đường tu hành của nàng bỗng nhiên trở nên hanh thông, dễ dàng như bẻ cành khô. Trước kia, Thà Sơ còn tưởng rằng đó là do nàng khai khiếu, ngộ tính tăng cao. Bây giờ, nàng mới hiểu rõ, hóa ra tất cả là do Mai Tiên âm thầm phù trợ. Trên bầu trời, Tô Mục cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Thiên địa dị chủng. Hắn thật không ngờ rằng, trong cơ thể Thà Sơ lại ẩn giấu một tôn thiên địa dị chủng. Chủng tộc, ngũ hành mai. Chiều cao, 3 vạn dặm. Khí số, 13 vạn đạo. Cấp bậc, thiên tiên trung vị. Năng lực, tổ mai huyết mạch, suy yếu, ngũ hành hoa mai, suy yếu, ngũ hành chi quả, suy yếu. Nếu không tính đến những ngự linh đã bị Tô Mục thuần phục và thống ngự, đây chính là thiên địa dị chủng mạnh nhất mà Tô Mục từng gặp cho đến nay. Những ngự linh của hắn, trước khi bị hắn thống ngự, đều không đạt đến sức mạnh này. Nhìn vào bảng số liệu của ngũ hành mai, dù nó đang ở trong trạng thái suy yếu, nhưng vẫn không hề suy tàn, vẫn giữ lại một sức mạnh đáng gờm. Ngũ hành mai sở hữu 3 loại năng lực đặc biệt. Tổ mai huyết mạch, không cần bàn cãi, là một loại năng lực bị động, tiềm ẩn trong dòng máu. Ngũ hành hoa mai và ngũ hành chi quả đều là những năng lực chủ động, do ngũ hành mai toàn quyền khống chế. Ngũ hành hoa mai có thể dùng để phòng ngự, tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc. Ngũ hành chi quả là khả năng ngưng tụ 5 loại tiên quả với thuộc tính khác nhau. Nếu sinh linh nào tương ứng với thuộc tính tiên quả, sau khi dùng sẽ nhận được vô vàn lợi ích, nâng cao sức mạnh. Tô Mục trong lòng khẽ động. Ngũ hành chi quả này, đối với hắn mà nói, không khác nào một sự bổ sung to lớn, vô cùng quý giá. Ngân hành linh quả của hắn, có thể chữa thương, có thể tăng cường ngộ tính, nhưng lại không thể ban cho người khác sức mạnh thuộc tính. Nếu mê vụ cấm khu có được ngũ hành mai, vậy thì thực lực của chúng sinh linh trong mê vụ cấm khu, chắc chắn sẽ được nâng cao một cách toàn diện và rộng rãi. Bất quá, Tô Mục không hề hành động thiếu suy nghĩ. Vừa vặn ngũ hành mai đang ở trong khe rãnh biển sâu, hắn có thể mượn cơ hội này quan sát thực lực của đối phương. Suy cho cùng, ngũ hành mai không giống với những thiên địa dị chủng khác, bản thân nó đã sở hữu sức mạnh vô song, e rằng không dễ dàng gì để thống ngự. Cùng thời khắc đó, trong lòng Thà Sơ lại nhen nhóm một ý niệm khác. Đã có Mai Tiên che chở, vậy thì Tô Mục chưa chắc đã có thể giết chết được nàng. Có lẽ, nàng có thể nhân cơ hội này mà trốn thoát. Chỉ là ý niệm này, thoáng qua trong giây lát, lại bị nàng dập tắt. Có lẽ nàng có thể phản kháng Tô Mục, nhưng không thể nào chống lại của lực lượng thần bí của huyền thiên thế giới. Vụ nổ hạch tâm mặt trời trước đó, suýt chút nữa đã hủy diệt mọi thứ. Kết quả, huyền thiên thế giới lại phóng xuất ra một cổ lực lượng thần bí, cưỡng ép trấn áp và phong ấn hạch tâm mặt trời. Chỉ nghĩ đến đây thôi, đã thấy kinh khủng tột độ. Thà Sơ chỉ có thể mượn sự che chở của Mai Tiên, tiếp tục lặn sâu xuống dưới đáy nham tương. Thần thức của Tô Mục bám theo Thà Sơ, quan sát tình hình dưới đáy nham tương. Có Thà Sơ mở đường, có thể đẩy lùi ngọn lửa trắng bệch phía dưới, nếu không thần thức của Tô Mục thật sự không có cách nào tiến vào được. Ngọn lửa trắng bệch này cũng gây ra tổn thương không nhỏ cho thần thức. 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm. Cuối cùng, Thà Sơ lặn xuống hơn 3 vạn dặm, lại chỉ có thể cảm nhận được ngọn lửa trắng bệch ngày càng kinh khủng hơn. Ngoài ra, không hề có bất kỳ phát hiện khác thường nào. Mà nơi này, đã đến tinh hạch của huyền thiên thế giới. Thà Sơ rốt cục không thể chịu đựng được nữa, nhanh chóng quay trở lại nơi xuất phát. Nàng cảm giác rằng nếu cứ ở lại thêm chút nữa, Mai Tiên cũng sẽ bị hủy diệt. Rất nhanh, Thà Sơ đã từ trong khe rãnh biển sâu bay ra ngoài. Tô đạo hữu, ta còn sống. Thà Sơ cất tiếng nói. Ông. Một đạo kiếm quang xé gió mà đến, nhanh như chớp giật. Đồng tử Thà Sơ co rút lại, lộ ra vẻ oán hận tột cùng. Nàng không ngờ rằng đến nước này, Tô Mục vẫn không chịu buông tha cho nàng. Đối phương xem ra thuần túy chỉ coi nàng là công cụ dò đường, mà lại thuộc cái loại dùng xong là vứt bỏ không thương tiếc. Tô Mục, chờ khi thoát khỏi nơi này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thà Sơ nghiến răng nghiến lợi thốt lên. Nàng tự nhủ rằng có Mai Tiên che chở, Tô Mục tuyệt đối không thể nào giết chết được nàng. Về phần cổ lực lượng thần bí kia, chưa chắc đã nghe theo sự sai khiến của Tô Mục. Ngay sau một khắc. Phốc phốc. Kiếm quang của Tô Mục trực tiếp xuyên thủng thân thể Thà Sơ. Thà Sơ thần sắc kinh ngạc tột độ, không thể tin vào mắt mình. Bởi vì, Mai Tiên thế mà không hề che chở nàng. Vào khoảnh khắc kiếm quang của Tô Mục đánh tới, đóa hoa mai trên người nàng tự động tản ra, mặc cho nàng bị Tô Mục đánh giết. Bất quá, nàng có kết cục tốt hơn những người khác một chút. Nguyên thần của nàng không hề tan biến, mà bị Tạ Tất An câu vào U Minh, trở thành một âm hồn nơi đó. Sau khi Thà Sơ chết, một gốc cây mai nổi lên giữa không trung. Ngay sau đó, trên cây mai ngưng tụ ra một thân ảnh, rõ ràng là Thà Sơ. Nhưng đây hiển nhiên không phải là Thà Sơ thật sự. Ánh mắt nó thờ ơ, lãnh đạm, hoàn toàn khác biệt so với Thà Sơ trước đây. Bái kiến ngự chủ. Thà Sơ này không người hành lễ với Tô Mục. Tô Mục có chút hứng thú nhìn nó, ngươi và Thà Sơ có quan hệ thế nào? Thà Sơ này chính là ý niệm thể của ngũ hành mai. Khác biệt so với những thiên địa dị chủng khác. Những thiên địa dị chủng khác đều ngơ ngơ ngác ngác, không có nhiều ý thức của bản thân. Ngũ hành mai lại có được ý thức rõ ràng của riêng mình. Mà việc ngũ hành mai trước đó không che chở Thà Sơ, là bởi vì Tô Mục đã bí mật thống ngự nó. Ngọn lửa trắng bệch trong khe rãnh biển sâu, đã làm suy yếu sức mạnh của ngũ hành mai. Điều này khiến ngũ hành mai vốn dĩ không có cách nào phản kháng Tô Mục, trực tiếp bị hắn thống ngự. Tính bá đạo của thống ngự vạn linh lại một lần nữa được thể hiện. Bất kể những sinh linh khác có nguyện ý hay không, chỉ cần thần thức của những sinh linh khác không vượt qua Tô Mục quá nhiều, Tô Mục đều có thể cưỡng ép thống ngự. Ta vốn dĩ cũng có ý thức, nhưng không rõ ràng, là dưới cơ duyên xảo hợp, ký thác vào trên thân Thà Sơ, ngày đêm quan sát hành vi và tư tưởng của nàng, lúc này ý thức mới ngày càng kiện toàn hơn. Ngũ hành mai chậm rãi đáp, cho nên ý thức hiển hóa thể của ta, dung mạo cũng giống với Thà Sơ, đây là bởi vì ngay từ đầu, ta đã bắt chước nàng. Từ góc độ ý thức mà nói, ta là bản thể bắt chước của nàng, bất quá theo ta thấy, nàng trưởng thành quá chậm chạp. Mà lại người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, ta là người đứng xem, có thể nhìn rõ hơn tất cả hành vi lợi hại của nàng, điều này khiến ta so với nàng càng có trí tuệ. Nói đến đây, nó ngập ngừng một chút rồi nói, ta trước đó cảm giác được, nguyên thần của nàng không chết, tự hồ bị đẩy vào một thế giới khác rồi. Không sai. Tô Mục gật đầu, nguyên thần của nàng đã tiến vào U Minh thế giới, trở thành âm hồn. Bởi vì nàng không có nhiều tội nghiệp, cho nên tiếp xuống, nàng sẽ được tẩy đi ký ức, chuyển thế đầu thai. Ngũ hành mai khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ngươi đối với nàng vẫn còn có chút tình cảm. Tô Mục nhìn thấu tâm can nó. Hoàn toàn chính xác là có một ít tình cảm. Ngũ Hành Mai không giấu giếm, ban đầu, ta coi nàng là lão sư, sau đó thì coi nàng là nữ nhi mà đối đãi. Bất quá nàng không nên cả gan làm loạn mưu hại ngự chủ, cho dù tử vong cũng là sự trừng phạt thích đáng dành cho nàng, bây giờ ngự chủ có thể cho nàng cơ hội chuyển thế, đây càng là vận may lớn của nàng. Tô Mục không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, chuyển sang chuyện khác, trong mê vụ cấm khu, ngươi có thể tự do chọn lựa một nơi để cắm rễ. Vâng. Ngũ Hành Mai cuối cùng lựa chọn ở bên cạnh mê vụ hồ. Tô Mục thì tiếp tục suy tư về sự tình có liên quan đến trái tim Hỗn Nguyên Tiên Đế. Vì sao lại không thể tìm thấy trái tim của Hỗn Nguyên Tiên Đế? Tô Mục thầm nghĩ, vừa rồi, ta rõ ràng đã cảm giác được lực lượng của nó. Trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, một chiếc hộp xuất hiện trước mặt hắn, chính là chiếc hộp phong ấn hạch tâm mặt trời. Điều này càng có thể chứng minh, tất cả những gì vừa xảy ra không phải là ảo giác của hắn. Cho nên, trái tim của Hỗn Nguyên Tiên Đế thực sự tồn tại trong Huyền Thiên Thế Giới. Ta tìm không thấy trái tim của Hỗn Nguyên Tiên Đế bên trong Huyền Thiên Thế Giới, chẳng lẽ toàn bộ Huyền Thiên Thế Giới, kỳ thực chính là trái tim của Hỗn Nguyên Tiên Đế biến thành? Tô Mục chỉ có thể đưa ra phỏng đoán như vậy. Chỉ tiếc rằng, sau khi lực lượng của trái tim Hỗn Nguyên Tiên Đế biến mất, vô luận hắn có cố gắng đến đâu, cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa. Ngự chủ, ta cực kỳ thích cái tên mê vụ này. Ngũ Hành Mai lên tiếng. Vì sao? Tô Mục kinh ngạc hỏi. Vào thời Thái Cổ, có một cổ tộc tên là Mê Vụ Tộc. Ngũ Hành Mai nói, Mê Vụ Tộc đã từng rất cường đại, uy danh thậm chí vượt qua thánh nhân, đương nhiên vào lúc đó, các thánh nhân còn chưa thành thánh. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi, ta cùng Mê Vụ Tộc có quan hệ? Tô Mục hỏi. Điều này không có khả năng. Ngũ Hành Mai đáp, Mê Vụ Tộc sớm đã hủy diệt, hơn nữa không phải bị ngoại địch tiêu diệt, mà là tự hủy diệt. Bọn chúng tư duy có thiếu hụt, tràn ngập bi quan, chém giết lẫn nhau, trước khi các thánh nhân thành tựu thánh vị, liền triệt để diệt tuyệt. Sở dĩ ta biết rõ ràng như vậy, là bởi vì ta ngay từ đầu, vốn là một gốc mai của Mê Vụ Tộc. Ta tận mắt chứng kiến Mê Vụ Tộc hủy diệt, đồng thời bản thân cũng rơi vào trạng thái ngủ say, mãi đến sau này chẳng biết vì sao lưu lạc đến Thiên Lang Tinh, được người ninh gia thôn đánh thức. Lời của nó rất đơn giản, nhưng đối với Tô Mục mà nói lại vô cùng quan trọng. Một ý niệm giấu kín sâu trong đầu Tô Mục, vào khoảnh khắc này bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm ngày trôi qua. Phương Thốn Giới. Chư vị tiền bối, ta đến Thanh Long Thiên khu phòng túc tinh vực. Diên Sơn cất tiếng. Ngươi không phải ở đại giác tinh của Chu Tước Thiên khu sao, sao lại chạy đến Thanh Long Thiên khu? Một lát sau, Bắc Minh kinh ngạc hỏi. Ha ha ha. Diên Sơn cười lớn, thời đại này, là thời đại xấu nhất, cũng là thời đại tốt nhất. Miễn là còn sống, khắp nơi đều có cơ duyên không ai nhặt, mà ta có chư vị các tiền bối cung cấp tình báo quỷ dị, so với tiên nhân khác đều càng dễ sống sót. Gần đây ta có được một cái nghịch thiên đại cơ duyên, chính là truyền thừa của Cổ Thiên Tứ. Mà Cổ Thiên Tứ, chính là tổ tiên của Thanh Long Thiên Khu, ta có được cơ duyên này, rất thích hợp đến Thanh Long Thiên Khu tu hành. Thiên Tứ. Tiểu Diên Sơn, tu vi của ngươi bây giờ là gì rồi? Bắc Minh cùng Thái Xung đồng thời xuất hiện. Thiên Tứ, còn được xưng là Tổ Thiên Mã, chính là con của Thanh Long. Ta trước đó vốn là địa tiên, sau khi đạt được cơ duyên của Cổ Thiên Tứ, trực tiếp bước vào cảnh giới thiên tiên. Diên Sơn đáp. Chúc mừng, chúc mừng. Thái Xung cười nói. Thiên tiên. Vẫn như cũ là gà yếu, Diên Sơn ngươi còn phải ra sức tu hành. Bắc Minh nói. Ta khẳng định không cách nào so sánh với các ngươi những đại năng này. Diên Sơn nói, đối với ta mà nói, việc có thể tấn thăng lên thiên tiên trong khoảng thời gian này, vẫn cứ như là đang nằm mơ. Chư vị tiền bối công lao to lớn, nếu không có các ngươi cung cấp trợ giúp, ta đoán chừng đã sớm chết, đừng nói chi là có được các loại đại cơ duyên. Hắn nói đích xác là lời thật lòng. Quỷ dị hạo kiếp đến nay đã diệt sát hơn nửa sinh linh của chư thiên vạn giới. Điều này dẫn đến rất nhiều cơ duyên bị bỏ trống. Ngay tại lúc này, sinh linh có thể sống sót, cuối cùng là dễ dàng nhất trở thành đại năng. Đây cũng là vì sao, mỗi khi gặp loạn thế cũng dễ dàng sinh ra các loại tồn tại nghịch thiên. Ngươi chuẩn bị đặt chân ở đâu tại phòng túc tinh vực? Tô Mục mở miệng hỏi. Tây Hàm Tinh. Diên Sơn cười hắc hắc đáp, nơi này gần đây mới xây một cái nơi ẩn núp, với năng lực của ta, dễ dàng nhất tăng lên địa vị. Thần sắc của Tô Mục càng thêm cổ quái. Phòng túc tinh vực, nơi ẩn núp mới xây. Điều này khiến hắn rất khó không nghĩ đến nơi ẩn núp do Giác Túc Phủ xây dựng. Bắc Minh tinh ý nhìn rõ được sự khác thường, cười nói, mê vụ đạo hữu, ngươi cảm thấy hứng thú với phòng túc tinh vực. Là có chút hứng thú. Tô Mục nói, một hậu bối của ta đang ở Thanh Long Thiên Khu, tinh vực của hắn cách phòng túc tinh vực cũng không xa. Diên Sơn vui vẻ nói, nếu có cơ hội, ta nhất định phải đến bái phỏng vị đạo hữu kia. Mê vụ đạo hữu. Lúc này Câu Trần bỗng nhiên lên tiếng. Câu Trần đạo hữu có việc. Tô Mục hỏi. Gần đây ta tìm đọc cổ tịch, phát hiện một đoạn lịch sử Thái Cổ bị vùi lấp. Câu Trần nói, vào thời Thái Cổ, từng có một chủng tộc cường đại tên là Mê Vụ Tộc, nghe nói thánh nhân cũng từng đến Mê Vụ Tộc cầu đạo. Chỉ là sau đó, chủng tộc này thần bí biến mất, có người nói bọn chúng che giấu, có người nói bọn chúng tự hủy diệt. Nghe được đối thoại của Câu Trần, những tồn tại khác trong phương thống giới đều kinh ngạc. Thái cổ mê vụ tộc. Thánh nhân cũng từng đến cầu lối đi nhỏ. Thêm vào sự thần bí vốn có của mê vụ, khiến những tồn tại khác trong phương thống giới không thể không suy nghĩ nhiều. Còn Tô Mục lại không trả lời lời này. Những tồn tại trong phương thống giới này quá mức thâm sâu khó dò. Nếu như hắn tùy ý trả lời, rất có thể sẽ bị bọn chúng thông qua thủ đoạn gì đó giám định. Cho nên, hắn dứt khoát không trả lời. Nhưng cứ như vậy, rất dễ khiến những tồn tại khác xem như hắn đang ngầm thừa nhận. Quả nhiên, những tồn tại khác đều không nói thêm gì nữa, tự hồ cũng đang tự hỏi điều gì. Ba ngày sau, Diên Sơn không ngừng báo cáo tiến độ của mình bên trong phương thống giới. Ta đang bị một nhân vật trọng yếu trong nơi ẩn núp mới lôi kéo, hắn biết thực lực của ta cường hãn, muốn ta trở thành tâm phúc của hắn, chư vị tiền bối, các ngươi nói ta có nên đáp ứng không? Diên Sơn hỏi. Đương nhiên đáp ứng. Bắc Minh nói, mượn nhờ lực lượng của hắn để nhanh chóng đặt chân, sau đó có cơ hội ngự trị lên trên hắn. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Trong bất tri bất giác một tháng trôi qua. Bởi vì Diên Sơn đến từ Chu Tước Thiên Khu, không có chút căn cơ nào ở Thanh Long Thiên Khu, điều này ngược lại dễ dàng có được sự tín nhiệm của nơi ẩn núp mới. Thêm vào thực lực mạnh mẽ của hắn, hắn đã cuộc khởi cấp tốc trong nơi ẩn núp mới, trở thành một trong những cốt cán. Phòng Túc Tinh Vực. Nơi ẩn núp Tây Hàm. Đây chính là vị trí mới mà Giác Túc Phủ che chở. Tây Hàm Tinh là đại tinh thứ ba của Phòng Túc Tinh Vực. Việc Giác Túc Phủ có thể chiếm được viên tinh cầu này, không thể nghi ngờ là đã nhượng độ lợi ích to lớn cho Phòng Túc Phủ. Trước khi rời đi, các cao tầng của Giác Túc Phủ gần như đã chuyển hết các tài nguyên tinh túy của Giác Túc Tinh Vực đi. Giác Túc Phủ cho Phòng Túc Phủ một nửa số tài nguyên này để đổi lấy quyền trưởng khống Tây Hàm Tinh. Nơi ẩn núp trong Tổ Long lâu mới. Dịch Quang Thủy cùng mấy tâm phúc của hắn tụ tập một chỗ. Chư vị. Dịch Quang Thủy liếc nhìn bốn phía, hôm nay gọi các ngươi đến có hai chuyện, một là giới thiệu một vị đạo hữu mới cho các vị làm quen. Một nam tử thanh niên áo trắng phong độ nhẹ nhàng bước ra. Vị này là Lộc Diên Sơn đạo hữu. Dịch Quang Thủy nói, trước đây hắn ở Chu Tước Thiên Khu, sau khi đến Thanh Long Thiên Khu, liền kết giao với ta. Trong khoảng thời gian này, hắn giúp ta không ít việc, sau này khi chúng ta thương nghị chuyện quan trọng, Lộc đạo hữu cũng sẽ có mặt. Nghe vậy, các tâm phúc khác của Dịch Quang Thủy đều lấy lòng Lộc Diên Sơn. Sau khi bọn họ làm quen lẫn nhau, Dịch Quang Thủy nói, tiếp theo nói chuyện thứ hai. Hắn lấy ra một cây trúc, các ngươi cũng biết loại khổ trúc biến chủng này, có thể khắc chế quỷ dị, chỉ tiếc ta nghiên cứu đã lâu, từ đầu đến cuối không cách nào nghiên cứu ra huyền bí của nó. Mà cây khổ trúc này, đến từ thế giới huyền thiên của Thiên Diễm Tinh Hệ thuộc Giác Túc Tinh Vực, chủ nhân xưng là Mê Vụ Chúa Tể. Mê Vụ Chúa Tể. Lộc Diên Sơn thốt lên một tiếng kinh hô. Dịch Quang Thủy sững sờ, nhìn về phía Lộc Diên Sơn, sao vậy? Lộc đạo hữu quen biết vị Mê Vụ Chúa Tể này. Lộc Diên Sơn nhanh chóng kịp phản ứng, lắc đầu nói, ta biết một vị tiền bối, có xưng hô hơi tương tự. Vị tiền bối mà Lộc đạo hữu nói là ai? Dịch Quang Thủy hỏi. Là một vị đại năng vô thượng. Lộc Diên Sơn nói với vẻ tôn kính, cho dù lấy tu vi của ta, cũng không thể ước đoán được một góc của tảng băng trôi của vị tiền bối kia. Thậm chí có thể nói ta có được thực lực ngày hôm nay, không thể rời khỏi sự chỉ điểm của vị tiền bối kia. Dịch Quang Thủy nở nụ cười, vậy thì chắc chắn chúng ta không nói về cùng một người, vị Mê Vụ Chúa Tể mà ta nói, tuy cũng có chút thực lực, nhưng chỉ là một tiên nhân của một hành tinh phù du, coi như hướng độ cao nhất mà đoán, thực lực nhiều nhất cũng chỉ là thiên tiên. Vậy thì chắc chắn không phải cùng một người. Lộc Diên Sơn nói. Ánh mắt của hắn lại có chút lấp lánh. Hai chữ Mê Vụ chắc chắn không phải cùng một vị tồn tại. Nhưng Lộc Diên Sơn nhớ rõ. Một tháng trước tiền bối Mê Vụ đã nói với hắn rằng, đối phương có một phản bối ở Giác Túc Tinh Vực thuộc Thanh Long Thiên Khu. Hắn không cho rằng có sự trùng hợp như vậy. Cho nên, Lộc Diên Sơn mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng nội tâm vẫn không khỏi kích động. Hắn cảm giác vị Mê Vụ Chúa Tể mà Dịch Quang Thủy nói đến, rất có thể chính là vị hậu bối kia của tiền bối Mê Vụ. Về phần Mê Vụ Chúa Tể tại sao lại có loại vật như khổ trúc biến chủng, vậy cũng rất dễ giải thích, chắc chắn là do tiền bối Mê Vụ cho. Tiền bối Mê Vụ tự xưng Mê Vụ, hậu bối của hắn lại gọi là Mê Vụ Chúa Tể. Chẳng lẽ bọn họ đến từ cùng một chủng tộc? Lộc Diên Sơn thầm nghĩ, đồng thời vĩnh tai, không bỏ sót một chữ nào mà Dịch Quang Thủy nói. Cây khổ trúc này, ở trong tay Mê Vụ Chúa Tể thật sự là phí của trời. Dịch Quang Thủy nói, cho nên, ta đã trả một cái giá không nhỏ, liên hệ với thiên phạt danh của Phòng Túc Tinh Vực, để bọn họ ra tay một chuyến đến Thiên Diễm Tinh Hệ. Ngoài ra, để đảm bảo thành quả cuối cùng sẽ không bị thiên phạt danh lấy đi, ta cần một người trong số các ngươi thay ta đi một chuyến, phối hợp làm việc với thiên phạt danh, tiện thể giám sát bọn họ. Thiên phạt danh. T. Bọn họ thế mà lại đồng ý ra tay, trưởng lão ngài đến tột cùng đã giao ra cái giá gì vậy? Các tâm phúc khác kinh ngạc nói. Không phải cái giá gì lớn lắm. Dịch Quang Thủy nói, chỉ là doanh trưởng của thiên phạt doanh đã từng gặp rủi ro, vừa lúc được ta cứu, cho nên hắn nợ ta một món ân tình, hiện tại vừa vặn để bọn họ trả. Thì ra là thế. các tâm phúc khác lập tức thoải mái. Phải biết, thực lực của doanh trưởng thẩm phạt của thiên phạt danh còn mạnh hơn nhiều so với dịch quan thủy. Loại tồn tại này sẽ không dễ dàng ra tay. Trưởng lão, để ta đi thì tốt hơn. Một hạ vị thiên tiên tên là Tiêu Khang nói. Được. Dịch quan thủy nói, vậy thì vất vả ngươi một chuyến. Buổi tụ hội này kết thúc như vậy. Sau khi Diên Sơn rời đi, vội vàng trở về phòng của mình. Tiếp đó hắn không chút do dự, lập tức ý niệm tiến vào phương thốn giới. Tiền bối mê vụ. Diên Sơn nói, ta biết một việc, có khả năng liên quan đến vị hậu bối kia của ngài. Ồ, ý niệm của Tô Mục giáng lâm. Diên Sơn cực kỳ thông minh, lập tức lựa chọn đối thoại riêng với Tô Mục bên trong phương thốn giới. Tiền bối, vị hậu bối kia của ngài, có phải được xưng là mê vụ chúa tể không? Diên Sơn hỏi. Tô Mục nghe vậy cũng không ngạc nhiên. Khi biết Diên Sơn đến Thanh Long Thiên Khu, nhất là Tây Hàm Tinh, hắn đã biết ngày này sẽ đến. Chính vì lẽ đó, hắn mới ám chỉ trước cho Diên Sơn, nói rằng hậu bối của mình ở phòng túc tinh vực. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra phương thốn giới, vẫn là 4 năm trước. Lúc đó hắn thật sự không nghĩ nhiều, liền tùy ý lấy danh hiệu mê vụ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn kỳ thật trong tiềm thức, đã đang bố cục cho tương lai. Hắn lấy danh hiệu mê vụ trong phương thốn giới, lại được gọi là mê vụ chúa tể ở thế giới huyền thiên. Điều này không bằng nói là Tô Mục đang từ từ bố một cái cục lớn hơn. Chỉ là ban đầu, hắn còn chưa nghĩ rõ ràng muốn bố cục này như thế nào. Trong 4 năm sau đó, hắn không ngừng suy nghĩ, lại không ngừng hoàn thiện ý tưởng của mình. Cho đến bây giờ, cục này đã ngày càng rõ ràng. Tác dụng của phương thốn giới quá lớn. Để tác dụng này chỉ tồn tại bên trong phương thốn giới, thật sự quá lãng phí. Cho nên, Tô Mục muốn để tác dụng của phương thốn giới, từng chút một lan tỏa đến hiện thực. Hắn cũng nhờ đó, biến phương thốn giới từ một không gian giao lưu đơn thuần, chậm rãi thành một hình thức ban đầu của một thế lực. Chỉ là thực lực của hắn, so với các đại năng khác trong phương thốn giới mà nói, quá yếu. Vậy nên hắn muốn có được địa vị quan trọng và quyền lên tiếng trong thế lực này, tự nhiên phải bố cục tỉ mỉ. Không sai. Tô Mục nói, Diên Sơn tiểu hữu, sao ngươi biết? Lộc Diên Sơn trở nên kích động, liền kể lại cho Tô Mục nghe tất cả những lời đã nói trong buổi tụ hội của Dịch Quan Thủy. Phương thốn giới. Từ khi Lộc Diên Sơn đến Tây Hàm Tinh, Tô Mục đã biết người này ắt hẳn có đại dụng. Nhưng Tô Mục không ngờ rằng, tác dụng ấy lại đến nhanh như vậy. Tình báo Lộc Diên Sơn cung cấp vô cùng trọng yếu. Nhờ đó, Tô Mục có thể chuẩn bị trước, chiếm cứ tiên cơ. Việc này ta đã biết, ngươi làm rất tốt. Tô Mục nói, Thanh Long Thiên Khu có một loại quỷ dị, ngươi phải đặc biệt cẩn thận, gọi là Tâm Nương Nương. Tô Mục liền đem những tình báo mình nắm giữ về Tâm Nương Nương nói cho Lộc Diên Sơn, xem như hồi báo. Điều này khiến Lộc Diên Sơn vô cùng kinh hỉ. Hắn vốn cho rằng mình chỉ giúp đỡ tiền bối mê vụ chút chuyện nhỏ, không đáng là bao. Không ngờ lại nhận được phần báo cáo phong phú đến vậy. Chỉ riêng phần tình báo này, nếu đem ra bán, đoán chừng có thể thu về một vạn nguyên phù phẩm chất cao trở lên. Đương nhiên, quan trọng hơn là, đây là một lá bùa hộ mệnh. Nếu ngày nào đó hắn thực sự gặp phải Tâm Nương Nương, phần tình báo này của tiền bối mê vụ có thể cứu mạng hắn. Trò chuyện xong, Tô Mục và Lộc Diên Sơn kết thúc liên lạc. Diên Sơn, ngươi cùng đạo hữu mê vụ đang đàm luận gì vậy? Thái Sung hiếu kỳ hỏi. Diên Sơn cười hắc hắc, không có sự cho phép của tiền bối mê vụ, ta không thể tùy tiện tiết lộ bí mật. Nghe vậy, Thái Sung không những không giận, ngược lại càng thêm ôn hòa với Diên Sơn. Thái độ này của Diên Sơn cho thấy hắn là người đáng tin cậy. Ý niệm của Tô Mục trở về thân thể. Thiên phạt doanh. Trong mắt hắn lộ ra hàn quang. Thiên phạt doanh này thực lực rất mạnh, doanh trưởng là cực vị thiên tiên, dưới trướng còn có Bát Đại Kim Cương, đều là cường giả thiên tiên. Với thực lực hiện tại, Tô Mục đương nhiên không e ngại thiên phạt doanh. Nhưng nếu không chuẩn bị trước, chờ thiên phạt doanh giáng lâm, chắc chắn sẽ gây ra xung kích lớn cho Đại Hoang Đế Quốc. Lúc này, Tô Mục nhắc nhở những người bên cạnh, dặn dò họ phải cẩn thận trong những ngày tới, không nên tùy tiện rời khỏi Đại Hoang Đế Quốc. Cho dù ra ngoài, cũng phải mau chóng trở về. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 7 ngày trôi qua. Một ngày nọ, tâm thần Tô Mục khẽ động, cảm nhận được một áp lực từ phương xa. Thiên phạt doanh. Hắn lập tức đoán ra, khả năng lớn là thiên phạt doanh đã đến. Trong tinh không, một chiếc tinh không toa đang tiến tới. Bên trong tinh không toa, doanh trưởng, phía trước hình như là một phù du thế giới, nơi như vậy, lại có thể xuất hiện loại thiên địa dị chủng cường đại kia sao? Một nữ tử áo đỏ lên tiếng. Tình báo là Dịch Quan Thủy cung cấp, hắn không có lý do gì để trêu đùa ta. Bên cạnh nữ tử áo đỏ, một nam tử có khí tức hùng hồn bình tĩnh nói, lần này để ta ra tay, hắn đã tiêu hao ân tình cứu mạng năm xưa. Nam tử này, chính là doanh trưởng thiên phạt doanh, thẩm phạt. Doanh trưởng thật là trọng tình trọng nghĩa. Các đội viên khác cảm khái nói. Thẩm phạt không đáp lời. Trọng tình trọng nghĩa ư? Chỉ là ân tình cứu mạng, căn bản không đủ để khiến hắn đích thân đến đây. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến hắn đến đây là vì Dịch Quan Thủy nói cho hắn biết, mê vụ chúa tể kia biết chế tác nguyên phù. Cho nên, hắn sẽ không giết mê vụ chúa tể kia, mà chỉ bắt lấy đối phương, khiến đối phương thần phục. Lần hành động này thành công, biến chủng khổ trúc sẽ thuộc về Dịch Quang Thủy. Còn mê vụ chúa tể sẽ thuộc về hắn. Theo tình báo Dịch Quang Thủy cung cấp, mê vụ chúa tể này tuy là sinh linh phù du thế giới, nhưng lại không đơn giản như vậy. Thẩm Phạt nói, dù là hùng ưng vồ thỏ cũng cần toàn lực, cho nên chư vị không được lơ là. Việc chúng ta xuất hiện, đối phương hẳn là không biết, bởi vì chuyện này chỉ có Dịch Quang Thủy và chúng ta biết. Vậy nên, chúng ta sẽ thừa dịp đối phương không phòng bị, trực tiếp tấn công chớp nhoáng, đánh tan nơi ẩn náu của đối phương, không cho mê vụ chúa tể bất kỳ cơ hội phản kích nào. Tuân lệnh. Các tiên nhân Thiên Phạt Doanh đồng thanh đáp. Phía dưới. Tô Mục sắc mặt bình tĩnh, Thiên Phạt Doanh nhất định không biết, ta đã biết bọn chúng tới, đây là lợi thế của ta. Ta có thể lợi dụng điểm này, thừa dịp bọn chúng không phòng bị, ngay từ đầu sẽ bộc phát chiến lực mạnh nhất, trực tiếp đánh tan đối phương. Cực vị thiên tiên không thể khinh thường. Vì vậy lần này, Tô Mục dự định để bản thể ra tay. Tranh thủ trong khoảnh khắc giao phong đầu tiên, sẽ triệt để đánh tan sức chiến đấu của đối phương. Tô Mục dùng sự chú ý vào doanh trưởng Thiên Phạt Doanh, Thẩm Phạt. Vu Thải Liên và Công Tôn Dương cũng âm thầm chuẩn bị. Tô Mục đã báo trước cho họ về chuyện này. Hai người đều là thiên tiên, hơn nữa còn là những người nổi bật, Tô Mục đương nhiên sẽ không lãng phí hai chiến lực lớn như vậy. Trong vũ trụ, Thẩm Phạt lấy ra một thanh trường thương. Đây là một thanh cực phẩm hậu thiên linh bảo, tên là Thiên Phạt Thương. Chờ ra tay, trực tiếp một kích phá tan nơi ẩn náu của đối phương, sau đó các ngươi sẽ mở ra thiểm điện tập kích. Vừa nói, Thẩm Phạt đã đâm một thương về phía Đại Hoang Đế quốc phía dưới. Ông! Trong tinh không, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hồng quang. Ban đầu, đạo hồng quang này còn không rõ ràng, nhưng sau đó càng lúc càng chói mắt, phản phất có mặt trời rơi xuống. Sau đó, một luồng thương kình kinh khủng tuyệt luân bộc phát từ hồng quang. Trong thoáng chốc, các sinh linh huyền thiên thế giới phía dưới dường như thấy có người tay cầm vô thượng trụ trời, thay trời phát ra một kích diệt thế. Phía sau Thẩm Phạt xuất hiện một tôn pháp tướng to lớn. Pháp tướng này là một cự nhân hồng quang, cao mấy chục vạn trượng, sừng sững trong tinh không với vẻ uy mãnh bá đạo vô song. Lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể cự nhân hồng quang truyền ra, rót vào Thiên Phạt Thương, khiến uy lực của Thiên Phạt Thương càng thêm đáng sợ. Ông! Đạo bích Đại Hoang Đế quốc kịch liệt rung động. Dư ba của Thiên Phạt Thương khiến biển cả phía đông Đại Hoang Đế quốc nổi lên sóng thần. Nơi ẩn náu Bắc Hoang, các tu sĩ Hỗn Nguyên Cung và Vũ Hóa Môn ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Ngay sau đó, họ trở nên hưng phấn. Bởi vì họ phát hiện, một kiếp này là nhắm vào Đại Hoang Đế quốc. Ha ha ha, Đại Hoang Đế quốc khó thoát khỏi tai kiếp. Đại Hoang Đế quốc đã trêu chọc phải kẻ địch khủng bố nào vậy? Rất nhiều người kích động nói. Cũng không ít người lo lắng. Thế lực không rõ lai lịch kia sau khi diệt Đại Hoang Đế quốc, liệu có bỏ qua cho họ không? Cùng lúc đó, Tô Mục cũng đang nhìn lên không trung. Một kích này của Thiên Phạt Thương khó có thể phá tan đạo bích. Nhưng Tô Mục sẽ không mạo hiểm như vậy. Công năng chủ yếu của đạo bích là để ngăn cản quỷ dị. Không cần thiết dùng đạo bích để nghênh đón công kích của một cực vị thiên tiên. Ông! Khoảnh khắc sau, những người của Thiên Phạt Doanh trong tinh không và các tu sĩ của các thế lực khác trong huyền thiên thế giới đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy đạo bích của Đại Hoang Đế quốc chủ động đóng lại. Đại Hoang Đế quốc cứ như vậy không hề phòng ngự, hoàn toàn bại lộ dưới công kích của Thiên Phạt Thương. Nhưng cùng lúc đó, tất cả các tu sĩ đều thấy, trong mê vụ cấm khu của Đại Hoang Đế quốc, một cây đại thụ phi tốc cao lớn. Ban đầu, đại thụ này đã cực kỳ to lớn, cao hơn 600 trượng. Nhưng giờ phút này, sau khi phi tốc cao lớn, nó trở nên càng đáng sợ hơn. Cuối cùng, đại thụ này cao tới 12 vạn trượng. Tán cây của nó che phủ phía dưới như một bức màn che thế giới. Ngay sau đó, các nhánh cây đại thụ rung động. Mấy chục nhánh cây bộc phát ra các loại nguyên tố chi lực. Thế giới bản nguyên. Tô Mục vận dụng thế giới bản nguyên, trong nháy mắt hóa thành một tấm chắn vô hình. Bất quá, tấm chắn vô hình này không dùng để ngăn cản Thiên Phạt Thương, mà dùng để phòng bị năng lượng xung kích sau này. Mấy chục nhánh cây của Tô Mục đồng loạt quét về phía Thiên Phạt Thương. Hai bên nhanh chóng va chạm. Thẩm Phạt tràn đầy tự tin vào một kích này của mình. Đây là lực lượng đỉnh phong của hắn. Hắn thực sự không hề lưu thủ chút nào. Có thể thấy được hắn làm việc cẩn thận đến mức nào. Nhưng dù hắn có cẩn thận đến đâu cũng vô dụng, từ khi hắn giáng lâm xuống huyền thiên thế giới, tất cả những gì hắn làm đều là sai lầm. Uy thế của Thiên Phạt Thương rất kinh khủng, nhưng khi va chạm với mấy chục nhánh cây ngân hạnh, thương kình của Thiên Phạt Thương đã bị đánh tan. Một làn sóng hủy diệt đáng sợ lan rộng ra. Huyền thiên thế giới hứng chịu xung kích lớn, khắp nơi nổi lên sóng thần, núi lửa phun trào và động đất. Chỉ có Đại Hoang Đế quốc là không hề lay chuyển. Bởi vì Tô Mục đã vận chuyển thế giới bản nguyên chi lực từ trước, che chắn Đại Hoang Đế quốc. Cái gì? Điều này không thể nào. Những người của Thiên Phạt Doanh thất sắc kinh hãi. Họ không thể tin được, một kích đỉnh phong của Thẩm Phạt lại bị một cây yêu thụ thần bí đánh tan. Huyền thiên thế giới này rốt cuộc là nơi nào, tại sao lại có một tồn tại cường đại như vậy? Chư vị, toàn lực đánh cược một lần. thẩm phạt quyết định nhanh chóng. Hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong khoảnh khắc, chính đại thiên tiên của thiên phạt doanh toàn bộ động thủ, nhắm thẳng vào cây ngân hạnh đại thụ kia. Vu Thải Liên và Công Tôn Dương vội vàng ra tay, giúp Tô Mục ngăn cản hai đại thiên tiên. Nhưng Tô Mục vẫn phải đối phó với bảy đại thiên tiên khác. Thiên phạt chi nhãn. Thẩm phạt càng quyết định nhanh chóng, vận dụng một môn thần thông bí thuật. Đây là lá bài tẩy sát chiêu của hắn. Bình thường hắn sẽ không dễ dàng vận dụng chiêu này. Nhưng giờ phút này, hắn biết, nếu không dùng chiêu này thì căn bản không thể làm tổn thương cây yêu thụ ngân hạnh kia. Không gian chi lực phun trào, thoáng qua đã hóa thành một con mắt dọc màu đỏ, như một hồ nước màu đỏ khảm nạm trong tinh không. Sau đó, một luồng hào quang màu đỏ kinh khủng từ trong mắt dọc bắn ra, bắn về phía Tô Mục. Bảy đại thiên tiên khác cũng nắm lấy cơ hội, cùng nhau phát động công kích trí mạng vào Tô Mục. Nguy cơ. Giờ khắc này, Tô Mục thực sự cảm nhận được nguy cơ. Chiêu này của thẩm phạt cực kỳ đáng sợ. Nó đã vượt qua phạm trù công kích của thiên tiên. Nhưng Tô Mục đang chờ đợi giờ khắc này. Tu vi của Tô Mục đã sớm tiếp cận thiên tiên. Vốn dĩ sau khi huyền hoàng mẫu khí hình thành, hắn đã có thể tấn thăng thiên tiên, nhưng đã bị hắn đè nén. Hắn đè nén tu vi của mình, vì cảm thấy thiếu áp lực, không thể đạt được trạng thái đột phá hoàng mỹ. Quả nhiên. Giờ khắc này, dưới sự áp bức của nguy cơ sinh mệnh, Tô Mục vốn cho rằng mình đã đến cực hạn, nhưng lại bị áp bức ra rất nhiều tiềm năng. Huyền hoàng mẫu khí trong cơ thể hắn tiếp tục bành trướng tăng cường. Một hơi thở sau, vô số công kích bao phủ Tô Mục. Mấy chục nhánh cây của Tô Mục bị đánh gãy. Giờ phút này, Tô Mục thực ra có thể tránh né. Nhưng hắn không thể tránh né. Bởi vì phía dưới hắn là Đại Hoang Đế Quốc. Nếu hắn tránh né, Đại Hoang Đế Quốc chắc chắn sẽ gặp phải kiếp diệt vong. Thế là, những nhánh cây còn lại của Tô Mục, kể cả thân cây, cũng bắt đầu hứng chịu tổn thương kinh khủng. Sau mấy chục hơi thở, cây ngân hạnh khổng lồ lung lay sắp đổ. Vô số sinh linh Đại Hoang Đế Quốc thấy cảnh này, đều nín thở. Yêu thụ, còn muốn đối kháng với chúng ta. Cây yêu thụ này quả thực bất phàm, còn mạnh hơn cả những gì Dịch Quang Thủy nói. Những người của Thiên Phạt Danh cười lạnh, tự nhận đã nắm chắc phần thắng. Tất nhiên, trong lòng họ cũng thầm lau mồ hôi, trước khi đến họ thực sự không ngờ lại hung hiểm đến vậy. Suýt chút nữa là không bắt được mê vụ chúa tể này. Bây giờ ta càng thêm quyết tâm phải có được cây này. Trong mắt Thẩm Phạt lộ ra tinh quang, ta có thể xác định, giá trị của cây này vượt xa biến chủng khổ trúc. Họ vừa nói, vừa tiếp tục gia tăng công kích vào Tô Mục. Tô Mục trở nên càng thêm thê thảm. Cùng lúc đó, huyền hoàng mẫu khí sâu trong thân cây hắn cũng đang tiến hành thuế biến. Tô Mục ở trong cơ thể. Huyền hoàng mẫu khí tự một đoàn thanh hoàng vân đang không ngừng rung động, càng lúc càng nhanh. Bồng. Cuối cùng, như thể bị áp chế đến cực hạn, đoàn mây huyền hoàng mẫu khí nổ tung, hóa thành một vòng xoáy. Cùng thời khắc đó, tu vi của Tô Mục cũng triệt để phá vỡ bình cảnh. Thiên tiên. Tô Mục cứ như vậy tấn thăng lên thiên tiên. Huyền hoàng mẫu khí với tốc độ kinh người, trong nháy mắt lan tràn khắp toàn bộ thân thể Tô Mục. Mỗi một tế bào của hắn đều được huyền hoàng mẫu khí cải tạo. Những bộ vị bị tổn thương cũng nhanh chóng được chữa trị. Tô Mục không cho Thiên Phạt Danh chúng tiên cơ hội phản ứng. Đến tận đây, Thiên Phạt Danh đã bị hắn lợi dụng xong, không còn giá trị tồn tại. Hắn ngay cả nhánh cây cũng không cần dùng đến. Chính mảnh lá cây phút chốc bắn ra từ trên người hắn. Không chút lưu tình, chính tên Thiên Phạt Danh thiên tiên, bao gồm cả cực vị thiên tiên thẩm phán, mi tâm đều bị xuyên thủng. Tiếp đó, một lực lượng kinh khủng bộc phát ra từ miệng vết thương của bọn hắn, nguyên thần của bọn hắn toàn bộ bị thương nặng. Chính đại thiên tiên như diều đứt dây, từ trên không trung rơi xuống. Nơi bọn hắn rơi xuống, vừa vặn là bên ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc. Sau đó, bọn hắn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Bên ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc, khắp nơi đều là biến chủng khổ trúc được Dịch Quang Thủy coi như trân bảo. Biến chủng khổ trúc ở đây đã tạo thành những rừng trúc rộng lớn, tựa hồ là thứ không đáng tiền. Một cỗ cây đắng nồng đậm trào lên trong tâm trí bọn hắn. Nếu ngay từ đầu bọn hắn chú ý tới cảnh tượng này, có lẽ đã do dự khi phát động công kích vào Đại Hoang Đế Quốc. Chỉ tiếc, bọn hắn đã mất cơ hội hối hận. Sau khi bọn hắn rơi xuống, một loại nấm trắng mọc đầy trên mặt đất, liền phóng ra vô số sợi nấm. Chính đại thiên tiên trong nháy mắt bị sợi nấm bao trùm, sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Hư không rung động. Từng đạo hư ảnh thần bí xuất hiện. Thứ gì? Chẳng lẽ là quỷ dị? Chính đại thiên tiên nghi hoặc không hiểu. Những hư ảnh thần bí này nhanh chóng ra tay, ôm lấy nguyên thần của bọn hắn, không biết muốn kéo đi đâu. Nguyên thần của bọn hắn bị trọng thương, căn bản không có cách nào phản kháng. Rất nhanh, bọn hắn tiến vào một thế giới thần bí. Tại thế giới này, bọn hắn thấy được rất nhiều nguyên thần của người tu hành khác. Hoặc không thể nói là nguyên thần. Nguyên thần ở đây mang một loại khí tức âm u đầy tử khí, phản phất đã ngủ trong phần mộ rất nhiều năm. Đây là địa phương nào? Các ngươi là ai? Một thiên tiên của Thiên Phạt Danh hỏi. Nơi này là U Minh, chúng ta là Âm Sai. Hư ảnh nhân đáp. Cái gì? Không thể nào, Sao có thể có U Minh và Âm Sai tồn tại? Chúng thiên tiên của Thiên Phạt Danh vô ý thức nói. Âm Sai lười biếng giải thích, bọn hắn tin rằng những người này chẳng mấy chốc sẽ tin. Sau đó, chính đại thiên tiên bị áp giải đến Vô Thường Điện, tiếp nhận thẩm phán. Bọn hắn tập kích Tô Mục, tội ác tày trời, đều bị đánh vào địa ngục. Khi bị đánh vào địa ngục, chính đại thiên tiên rốt cục tin rằng nơi này thực sự là U Minh. Mê Vụ Chúa Tể đến tột cùng là thân phận gì? Khi xuống địa ngục, chính đại thiên tiên không khỏi hỏi ra câu hỏi này. Mê Vụ Chúa Tể chính là người tái tạo U Minh thế giới. Âm Sai môn sùng kính nói. Chính đại thiên tiên như bị sét đánh. Bọn hắn cuối cùng đã đắc tội với tồn tại gì? Lúc này, bọn hắn hận Dịch Quang Thủy thấu xương, cảm thấy bị Dịch Quang Thủy hại thảm. Hiển nhiên, Mê Vụ Chúa Tể là loại thái cổ đại năng. Khó trách một phù du thế giới lại bất phàm như vậy, nguyên lai nơi này ẩn giấu tồn tại này. Cũng tại bọn hắn, tin lời Dịch Quang Thủy, không suy nghĩ nhiều. Đại Hoang Đế Quốc. Vu Thải Liên và Công Tôn Dương đều chấn động đến tê dại. Đạo chủ thực lực biến thái như vậy sao? Chính đại thiên tiên, trong nháy mắt bị đạo chủ đánh giết. Đạo chủ tuyệt đối là tồn tại cấp huyền tiên. Nhưng bọn hắn vừa rồi cảm nhận rõ ràng khí tức đột phá của đạo chủ. Đạo chủ rõ ràng mới từ địa tiên, đột phá lên thiên tiên. Bọn hắn không hề khinh thị, ngược lại càng thêm rung động. Vừa tấn thăng thiên tiên, thực lực đã có thể so với huyền tiên, điều này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Đạo chủ tuyệt đối là cổ đại năng, bây giờ chỉ đang từ từ khôi phục, nên thực lực mới biến thái như vậy. Chúng ta thế mà đánh bậy đánh bạ ôm được cái đùi to như vậy. Vu Thải Liên và Công Tôn Dương đều vô cùng hưng phấn. Giờ phút này, Tô Mục thông qua phương thốn giới liên hệ Lộc Diên Sơn. Đa tạ tiểu hữu. Hắn nói lời cảm tạ với Lộc Diên Sơn, ngoài ra không nói gì thêm. Đôi khi, một câu nói còn hơn ngàn vạn câu. Lộc Diên Sơn nghe xong vô cùng kích động. Mê Vụ tiền bối lại xưng hô hắn là tiểu hữu. Lộc Diên Sơn cảm thấy một cảm giác thành tựu to lớn. Sau ba canh giờ. Phòng túc tinh vực. Tây Hàm Tinh, nơi ẩn núp. Hưu đạo hữu, ta là Trần Cổ Trần. Lộc Diên Sơn đang gặp mặt một trưởng lão của nơi ẩn núp. Trần trưởng lão, ta biết ngươi, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Lộc Diên Sơn cười nói. Ngươi đi theo Dịch Quang Thủy, tự hồ không có tiền đồ. Trần Cổ Trần nói, Dịch Quang Thủy chỉ là trưởng lão của Tổ Long Lâu, bản thân thực lực không mạnh, địa vị đều đến từ công lao trước đây. Nhưng ở thời đại này, công lao trước đây không quan trọng như vậy. Lộc Diên Sơn nói, ngươi nói có lý, nhưng ta sẽ không phản bội Dịch trưởng lão, nếu không ta thành người nào. Trần Cổ Trần từ tốn nói, Hâu đạo hữu, theo ta biết, ngươi đến phòng túc tinh vực mới nửa tháng. Không sai. Lộc Diên Sơn nói. Vậy Dịch Quang Thủy có ân tình gì với ngươi sao? Trần Cổ Trần nói. Cái này. Lộc Diên Sơn sững sờ. Rõ ràng, ngươi và hắn mới quen nhau không lâu, căn bản chưa nói tới ân tình. Trần Cổ Trần nói. Nhưng hắn coi ta là tâm phúc. Lộc Diên Sơn giải thích. Đó là vì ngươi thực lực mạnh, hắn cảm thấy ngươi có giá trị lợi dụng. Trần Cổ Trần nói, lấy ra một phần tư liệu, ngươi có thể tự mình xem, phần tài liệu này sẽ cho ngươi biết Dịch Quang Thủy là người như thế nào. Lộc Diên Sơn nhìn phần tài liệu, rất nhanh nghẹn họng nhìn trân trối. Theo tài liệu này, Dịch Quang Thủy đúng là một kẻ hèn hạ vô sĩ, vô cùng bị ổi. Vị trí trưởng lão Tổ Long Lâu của Dịch Quang Thủy được thừa kế từ sư phụ. Sư phụ của Dịch Quang Thủy chết không rõ ràng, có thể do Dịch Quang Thủy giết, chỉ là Dịch Quang Thủy cực kỳ thông minh, không ai tìm được chứng cứ xác thực. Ngoài ra, Dịch Quang Thủy không có năng lực nghiên cứu gì. Nhiều thành quả nghiên cứu của hắn đánh cắp từ người khác. Những người bị hắn đánh cắp thành quả nghiên cứu, về sau đều chết không rõ ràng. Lộc Diên Sơn nhớ tới chuyện biến chủng khổ trúc. Dịch Quang Thủy cũng không nghiên cứu ra gì, liền phái Thiên Phạt Danh bắt hậu bối của Mê Vụ tiền bối. Nếu Dịch Quang Thủy đạt được, hậu bối của Mê Vụ tiền bối sẽ thành áo cưới cho hắn. Chỉ tiếc, lần này Dịch Quang Thủy đắc tội sai người. Hậu bối của Mê Vụ tiền bối không dễ giết như vậy. Nghĩ đến lời cảm tạ của Mê Vụ tiền bối, Lộc Diên Sơn dám khẳng định, Thiên Phạt Danh lành ít dữ nhiều. Dịch Quang Thủy dám tính toán hậu bối của Mê Vụ tiền bối, trong lòng Lộc Diên Sơn đã định hắn phải chết. Hắn giả vờ không muốn phản bội Dịch Quang Thủy, chỉ là diễn trò, không muốn bị coi là kẻ hai mặt. Tư liệu Trần Cổ Trần đưa vừa vặn cho hắn một cái bậc thang để xuống. Lộc Diên Sơn khó tin nói, sao có thể, Dịch trưởng lão sao lại là loại người này? Sự thật bày ra trước mắt. Trần Cổ Trần nói, nếu ngươi tiếp tục theo hắn, sớm muộn gì cũng bị hắn tính toán, không có kết cục tốt. Nói rồi, hắn lại lấy ra một phần tư liệu, ngươi xem cái này, Dịch Quang Thủy mời chào ngươi ngay từ đầu đã không có ý tốt. Lộc Diên Sơn nhìn tài liệu, sắc mặt lập tức biến đổi, hai mắt phun lửa. Lần này, hắn thực sự nổi giận. Trên người ngươi có thần bí chi lực, đặc biệt phù hợp với đạo ẩn của Thanh Long Thiên Khu. Trần Cổ Trần nói, thiên tiên nào cũng dễ dàng nhận ra điều này. Dịch Quang Thủy bề ngoài đối tốt với ngươi, nhưng vụng trộm thu thập các loại tư liệu liên quan đến loại lực lượng thần bí như ngươi. Nghe nói, Dịch Quang Thủy trước kia tu hành thiên phú rất kém cỏi, một sư đệ của hắn có thiên phú không tồi, có được nước nguyên đạo thể. Sau đó, sư đệ kia của hắn ngoài ý muốn chết, rồi Dịch Quang Thủy cũng thức tỉnh nước nguyên đạo thể. Cho nên ta hoài nghi, hắn đã nhắm tới ngươi, muốn cướp đoạt thiên phú của ngươi. Đáng hận. Lộc Duyên Sơn nghiến răng nghiến lợi, nói đi, ngươi muốn làm gì? Trần Cổ Trần cười nói, gần đây, Dịch Quang Thủy có phải đã phát hiện một mỏ nguyên thạch? Không sai. Lộc Duyên Sơn nói, nhưng hắn cực kỳ cẩn thận, lo lắng mỏ nguyên thạch này là cạm bẫy, chưa dám đi vào. Mỏ nguyên thạch đó, là ta ngầm bố trí. Trần Cổ Trần nói, ngươi tiến vào mỏ nguyên thạch, lừa hắn nói mỏ này không có vấn đề, rồi giết hắn. Vì sao ngươi muốn giết hắn? Lộc Duyên Sơn nghi ngờ hỏi. Trên trời không có hai mặt trời, một núi không thể chứa hai hổ. Trần Cổ Trần nói, Trật Tự Điện vất vả lắm mới mượn cơ hội này gạt Thiết Anh Điện ra, sao có thể cho phép Tổ Long Lâu ngang hàng với Trật Tự Điện? Tổ Long Lâu có thể tồn tại, nhưng phải bị Trật Tự Điện chưởng khống. Dịch Quang Thủy là nhân vật then chốt trong Tổ Long Lâu, sau khi hắn bị ngươi giết, ta sẽ đề cử ngươi thay thế vị trí của hắn, đến lúc đó Trật Tự Điện càng dễ dàng chưởng khống Tổ Long Lâu. Thì ra là thế. Lộc Duyên Sơn nói, việc này, ta làm. Ba ngày sau. Bên ngoài một mỏ nguyên thạch. Dịch Quang Thủy, tình hình thế nào? Tiết Hồng Mai hỏi. Phát hiện một mỏ nguyên thạch mới là niềm vui ngoài ý muốn, cũng là việc trọng đại. Lộc Duyên Sơn đã đi vào. Dịch Quang Thủy nói, lát nữa Lộc Duyên Sơn sẽ cho ta biết mỏ nguyên thạch này có vấn đề hay không. Hắn vẫn tin Lộc Duyên Sơn. Không phải vì hắn cảm thấy Lộc Duyên Sơn nhân phẩm tốt, chủ yếu là hắn cho rằng Lộc Duyên Sơn vừa đến Thanh Long Thiên Khu, không có căn cơ. Có lẽ sau này Lộc Duyên Sơn sẽ sinh dị tâm, nhưng trong ngắn hạn thì không. Đúng lúc này, Dịch Quang Thủy mừng rỡ, Lộc Duyên Sơn dùng thần thức truyền âm cho ta, nói bên trong mỏ nguyên thạch không có vấn đề. Tiết Hồng Mai hô hấp dồn dập, Dịch Quang Thủy trong mắt cũng lộ ra ánh sáng kích động. Đây chính là một đầu quặng nguyên thạch, hắn làm sao không động tâm cho được. Chậm chạp không có hành động, chỉ là lo lắng nơi này ẩn chứa phong hiểm. Hiện tại, phong hiểm đã bị Lộc Duyên Sơn loại trừ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ duyên này. Dịch Quang Thủy liền hướng khe hở dưới đất bay đi, nơi sâu nhất của khe hở chính là nơi quặng nguyên thạch tọa lạc. Bay ước chừng 30 dặm, Dịch Quang Thủy rốt cục nhìn thấy quặng nguyên thạch. Đầu quặng này ẩn giấu thật sâu, trách không được mãi không ai phát hiện. Hưu đạo hữu, vất vả ngươi rồi. Dịch Quang Thủy tươi cười lộ rõ trên mặt. Nhưng ngay sau đó, một thanh kiếm xuyên thủng thân thể Dịch Quang Thủy, mà chủ nhân của thanh kiếm không ai khác, chính là Lộc Duyên Sơn. Kiếm khí bạo phát, Dịch Quang Thủy bị đánh bay ra ngoài. Hưu đạo hữu, ngươi làm cái gì? Dịch Quang Thủy kinh sợ nhìn Lộc Duyên Sơn. Đáp lại hắn, là một kích tiếp theo của Lộc Duyên Sơn. Dịch Quang Thủy đã trọng thương, lại mất tiên cơ, căn bản không phải đối thủ của Lộc Duyên Sơn, chỉ còn cách thối lui về phía sau. Lộc Duyên Sơn không nhanh không chậm đuổi theo. Ông! Đại trận bốn phía khởi động, do chính Trần Cổ Trần bố trí, trực tiếp phong tỏa không gian này. Đến lúc này Dịch Quang Thủy mới biết, mình đã rơi vào một cái sát cục. Hắn ngàn phòng vạn phòng, cẩn thận chú ý, chính là sợ quặng nguyên thạch này là một cái bẫy. Xem ra sự cẩn thận của hắn là đúng, chỉ tiếc lại tin lầm người. Đây là Bát Phương Tuyệt Trận, toàn bộ giác túc phủ chỉ có Trần Cổ Trần mới có thể bố trí, ngươi đầu nhập vào Trần Cổ Trần. Hai mắt Dịch Quang Thủy đỏ ngầu. Lộc Duyên Sơn tiếp tục tiến công Dịch Quang Thủy. Dịch Quang Thủy càng thêm phẫn hận, Lộc Duyên Sơn, vì sao ngươi lại phản bội ta? Chưa nói tới phản bội, ta cùng ngươi vốn dĩ không có quan hệ gì đặc biệt. Ngươi không phải chủ tử, cũng chẳng phải bằng hữu của ta. Lộc Duyên Sơn lạnh nhạt nói, nên biết, chúng ta quen biết đến nay còn chưa tới 2 tháng. Nhưng ta đối với ngươi nỗ lực, dù sao cũng hơn Trần Cổ Trần. Dịch Quang Thủy nói. Rất xin lỗi, Trần Cổ Trần đã cho ta xem hết tư liệu của ngươi. Lộc Duyên Sơn đáp, ngươi là kẻ thí sư đoạt vị, đánh cắp thành quả nghiên cứu của người khác, tính toán người khác như cơm bữa. Ngươi càng nỗ lực với ta càng thêm băng giá. Đáng chết. Dịch Quang Thủy biết, mình không thể nào thuyết phục được Lộc Duyên Sơn. Trần Cổ Trần thật đáng hận, lại chơi trò này sau lưng. Ngươi cho rằng Trần Cổ Trần là người tốt lành gì sao? Dịch Quang Thủy nói, hắn còn hèn hạ, bị ổi hơn ta. Ngươi đầu nhập vào hắn, hạ tràng chỉ càng thảm hại hơn. Buông tha ta có thể thề, về sau tuyệt đối không gây bất lợi cho ngươi. Vô luận là hắn hay ngươi, hèn hạ bị ổi ta thật ra không để ý lắm. Lộc Duyên Sơn nói, nhưng ngươi không nên tính toán ta, mưu đồ thiên phú của ta, đây mới là lý do căn bản ta muốn giết ngươi. Đại trận này do Trần Cổ Trần bố trí, nói không chừng hắn đang rình mò trong bóng tối. Hắn đương nhiên không ngốc đến mức thể hiện sự địch ý với Trần Cổ Trần. Trong bóng tối, Trần Cổ Trần quả thật đang chú ý nơi này. Nghe được lời của Lộc Duyên Sơn, hắn rất hài lòng. Nếu Lộc Duyên Sơn nói tin vào nhân phẩm của hắn, hắn chắc chắn sẽ hoài nghi Lộc Duyên Sơn, có khi còn giết cả hai. Việc Lộc Duyên Sơn nói không quan tâm hắn và Dịch Quang Thủy hèn hạ vô sĩ, muốn giết Dịch Quang Thủy chỉ vì Dịch Quang Thủy tính toán hắn, mới là lý do thật sự đáng tin. Mà từ trước đến nay, hắn chưa từng tính kế Lộc Duyên Sơn, cũng không mưu đồ thiên phú của Lộc Diên Sơn, nên Lộc Diên Sơn hoàn toàn không có lý do căm thù hắn. Trần Cổ Trần không biết rằng Lộc Diên Sơn đã ghi hận hắn trong lòng. Nếu có ngày muốn phản lại Trần Cổ Trần, hắn có thể dùng những chuyện của Dịch Quang Thủy làm cái cớ. Lý do thật sự hắn muốn giết Dịch Quang Thủy, không phải như những gì hắn nói, mà vì Dịch Quang Thủy mưu hại tiền bối Mê Vụ. Nếu có ngày Mê Vụ tiền bối bất mãn với Trần Cổ Trần, hắn cũng sẽ tìm cách đối phó Trần Cổ Trần. Dịch Quang Thủy xác định Lộc Diên Sơn có sát tâm, lập tức không còn ôm tâm lý may mắn, lấy ra toàn bộ ác chủ bài. Một viên hạt châu từ trong cơ thể hắn bay ra, phóng xuất ra từng dòng sông lớn, khiến không gian bốn phía chấn động kịch liệt. Đại trận phong tỏa nơi này ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Thời khắc mấu chốt, Trần Cổ Trần tự mình hiện thân, một chưởng đánh vào sau lưng Dịch Quang Thủy, khiến hắn bay ra xa. Trần Cổ Trần. Hắn gào thét, hận ý với Lộc Diên Sơn chuyển sang Trần Cổ Trần, kẻ chủ mưu tất cả. Dịch Quang Thủy, tử kỳ của ngươi đến rồi. Trần Cổ Trần lạnh nhạt nói. Dịch Quang Thủy biết hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn, liền liều lĩnh thúc dục tiên thiên chi khí trong cơ thể. Ầm ầm. Hạt châu kia, một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo, trực tiếp bạo tạc, hóa thành sức mạnh hủy diệt đủ để diệt thế, phá tan bát phương tuyệt trận. Dịch Quang Thủy thừa cơ chạy trốn. Nhưng lúc này, Dịch Quang Thủy đã bị linh bảo của mình nổ thành trọng thương. Ra đến bên ngoài, hắn nhìn Tiết Hồng Mai, "Hồng Mai, ta ở lại cản bọn chúng, ngươi mau dẫn Linh Lung chạy trốn, trốn càng xa càng tốt." Tiết Hồng Mai kinh hãi. Nàng không phải người bình thường, lập tức xoay người bỏ chạy. Phía sau, Dịch Quang Thủy lao tới nghênh chiến Trần Cổ Trần. Trần Cổ Trần không cùng hắn giao chiến trực diện, mà bắt đầu du đấu. Dịch Quang Thủy đã là nỏ mạnh hết đà, hắn không cần thiết phải liều mạng với Dịch Quang Thủy. Về phần Tiết Hồng Mai và Dịch Linh Lung, hắn đã sớm an bài người đối phó. Cho dù hai nàng trốn thoát cũng không ảnh hưởng đại cục. Tiết Hồng Mai trốn về trang viên của mình, nơi có đại trận che chở, nhưng giờ phút này đại trận đã bị công phá. Khi Tiết Hồng Mai trở về, Dịch Linh Lung vừa bị bắt. Nàng lập tức lôi đình xuất thủ, đã thương tên tiên nhân bắt giữ Dịch Linh Lung, rồi mang theo Dịch Linh Lung bỏ chạy. Đột nhiên, một mũi tên đen xuất hiện, xuyên thủng Tiết Hồng Mai, khiến nàng ngã xuống đất. Một nữ tử áo đen hiện thân, tay cầm một cây cung. Tần Vãn Tang. Sắc mặt Tiết Hồng Mai tái nhợt. Đây là đệ nhất tướng tài dưới trướng Trần Cổ Trần. Thấy Tần Vãn Tang xuất hiện, nàng biết mình không thể trốn thoát. Lúc này, Tiết Hồng Mai đưa ra quyết định giống như Dịch Quang Thủy, điên cuồng thiêu đốt tiên thiên chi khí, lao về phía Tần Vãn Tang, đồng thời bảo Dịch Linh Lung trốn đi. Hai mắt Dịch Linh Lung đẫm lệ, điên cuồng chạy trốn. Nàng nhất định phải sống sót, mối thù của cha mẹ, nàng nhất định phải ghi nhớ. Đại Hoang Đế Quốc. Vương Tiêm Lạc bay đến cây ngân hạnh, ngập ngừng nói, thần thụ đại nhân. Tô Mục cười nói, Tiêm Lạc, tìm ta có việc. Ta muốn vì Đại Hoang Đế Quốc làm chút cống hiến, nếu không ta ấy nấy lắm. Vương Tiêm Lạc lấy hết dũng khí nói. Trước đó, khi Thiên Phạt Doanh đột kích, Vu Thải Liên và Công Tôn Dương đều giúp một tay, chỉ có nàng là người ăn không ngồi rồi. Ngươi không cần bất an. Tô Mục nói, phụ thân ngươi hiện đang bôn ba vì Đại Hoang Đế Quốc, nên ngươi hưởng thụ mọi thứ là lẽ đương nhiên. Vương Tiêm Lạc lắc đầu, ân tình của phụ thân, ta khắc ghi trong lòng, không có tư cách nói không nhận. Nhưng ta không thể mãi dựa dẫm vào ông, làm gánh nặng của ông, nên ta muốn làm những gì có thể. Lời này khiến Tô Mục nhìn Vương Tiêm Lạc bằng con mắt khác. Thần thụ đại nhân, thật ra ta có một loại thiên phú đặc thù. Vương Tiêm Lạc nói, ta có thể hấp thu lực lượng quỷ dị. Tô Mục giật mình, hấp thu quỷ dị chi lực. Đúng vậy. Vương Tiêm Lạc nói, nhưng khi hấp thu lực lượng quỷ dị, thân thể ta không ngừng chuyển hóa theo hướng quỷ dị. Phụ thân phát hiện ra điều này, nên không cho ta ra ngoài, không cho ta tiếp xúc với bất kỳ cơ hội quỷ dị nào. Tô Mục đọc bản số liệu của Vương Tiêm Lạc. Chủng tộc, nhân loại. Chiều cao, 6 thước. Khí số, 5.000 đạo. Cấp bậc, cực vị chân tiên. Năng lực, thủy linh đạo thể, thái tuế chi lực, vạn thủy đạo kinh, tinh thủy chi kiếm, tinh quang chi dực, thủy chi huyễn giới. Tô Mục đã sớm chú ý đến thái tuế chi lực trong năng lực của Vương Tiêm Lạc, nhưng không hiểu rõ nên không để ý, xem ra, năng lực này không hề đơn giản. Hơn nữa, bỏ qua năng lực này, những thiên phú và năng lực khác của Vương Tiêm Lạc cực kỳ bình thường. Đó là lý do vì sao trước đây Tô Mục không mấy quan tâm đến Vương Tiêm Lạc. Tô Mục không dám tùy tiện quyết định. Khi chưa hiểu rõ thái tuế chi thể, nếu hắn cho Vương Tiêm Lạc ra ngoài, lỡ Vương Tiêm Lạc biến thành quỷ dị, hắn không biết ăn nói với Vương Hư Minh thế nào. Vương Hư Minh hiện đang bôn ba ngoài kia vì hắn lại để con gái ông ta xảy ra chuyện, thật là không có đạo đức. Năng lực của Tô Mục rất mạnh, nhưng hắn không thể một mình đi đến đỉnh phong, mà cần những tướng tài bên dưới thu hoạch khí số cho hắn, để hắn có thể không ngừng tiến lên. Vì vậy, hắn phải quan tâm đến lòng người bên dưới. Tô Mục nghĩ đến Phương Thống Giới, nơi có thể nắm giữ những tin tức cao cấp hơn. Đó là lý do vì sao hắn muốn đóng vai tiền bối trong Phương Thống Giới. Nhưng ai nắm giữ tin tức về Thái Tuế? Ta có thể dùng tin tức tương đương để trao đổi. Tô Mục lên tiếng trong Phương Thống Giới. Thái Tuế. Diên Sơn hưởng ứng đầu tiên, nhưng tỏ ra mê mang, rõ ràng chưa từng nghe qua. Một lát sau, giọng Thái Xung vang lên, Thái Tuế. Ta từng vô tình thấy qua tài liệu liên quan, nhưng chỉ thoáng nhìn qua. Dường như đó là một loại tồn tại đủ để thánh nhân chú ý. Diên Sơn kinh hãi. Vật phẩm để thánh nhân chú ý. Tiền bối mê vụ quả nhiên bất phàm, vừa mở miệng hỏi thăm đã liên quan đến cấp bậc này. Bắc Minh cũng nói, ta cũng nghe qua Thái Tuế, nhưng nó dường như có liên quan đến quỷ dị, không biết gì thêm. Nửa ngày sau, giọng Câu Trần vang lên, ta biết một chút, nhưng không cần tin tức khác, chỉ cần mê vụ đạo hữu cho ta biết những gì ngươi biết về Thái Tuế, tương đương với những gì ta nói. Ngươi nói đi. Tô Mục liền đáp. Thế gian sinh linh phần lớn chỉ biết đến quỷ dị, nhưng không biết đến những tin tức đỉnh cao về quỷ dị. Câu Trần nói, theo ta biết, danh sách số 1 về quỷ dị đã được biết đến, tổng cộng có 7 tôn, trong đó có một tôn là Thái Tuế. Những người khác nghe vậy đều hít một hơi lãnh khí. Thảo nào bọn họ không hiểu rõ về Thái Tuế, hóa ra nó lại là quỷ dị đứng đầu danh sách. Những người khác cảm thấy da đầu tê dại, tin tức này quá cao cấp. Diên Sơn đã kinh ngạc đến ngây người. Cần biết, bây giờ thứ 3 trong danh sách quỷ dị, cũng đủ sức tạo thành một hồi hạo kiếp hủy diệt cho một đại tinh vực, khiến tiên giới cũng phải kinh sợ. Thứ 2 trong danh sách, liền đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Về phần thứ nhất trong danh sách, mọi người thực sự không dám nghĩ tới. Không phải nói, hiện tại mới chỉ xuất hiện thứ 3 trong danh sách quỷ dị sao? Diên Sơn hỏi. Đã sớm có thứ nhất trong danh sách rồi. Câu Trần đáp, chỉ là loại quỷ dị cấp bậc này, bị các chí thánh ngăn chặn, cho nên những tiên nhân khác mới không biết. Các chí thánh cũng không dám để các tiên nhân khác tiếp xúc với loại tồn tại này. Nghe nói, loại quỷ dị cấp bậc này, thường chỉ cần nhắc đến tên đối phương thôi, cũng có khả năng lớn bị ô nhiễm. Diên Sơn hải hùng khiếp vía, suýt nữa khóc, vậy chúng ta giờ phút này đang thảo luận loại tồn tại này, chẳng phải sẽ bị ô nhiễm rồi sao? Chư vị tiền bối, các ngươi không sao, nhưng ta thân thể nhỏ yếu thế này, thực sự không gánh nổi sự ô nhiễm quỷ dị như vậy đâu. Hắn cảm giác, dù chỉ gặp phải thứ tư trong danh sách quỷ dị thôi, hắn cũng rất dễ tèo. Vậy thứ nhất trong danh sách quỷ dị, chẳng phải là trong nháy mắt có thể khiến hắn tan thành tro bụi. Tiểu Diên Sơn, xem ra đến giờ phút này, ngươi vẫn chưa biết mình đã đạt được cơ duyên lớn đến mức nào. Thái Xung cười ha hả. A. Diên Sơn mờ mịt. Tô Mục cũng nghi hoặc, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Từ thái cổ đã có truyền thuyết, thánh nhân bên ngoài, tất vung ở giữa, chư thiên vạn giới, đại đạo khe hở. Bắc Minh chậm rãi nói, vạn sự vạn vật, đều không thể hoàn mỹ không tì vết, đại đạo cũng vậy, cũng tồn tại khe hở. Phương thống giới, chính là không gian khe hở của đại đạo, ngay cả thánh nhân cũng không thể suy tính đến, quỷ dị cũng không ngoại lệ. Cho nên, trong tất vung này, vô luận ngươi nói gì, chỉ cần người trong tất này không nói ra ngoài, ngoại giới sẽ không ai biết. Diên Sơn lập tức kích động, ta biết phương thống giới không tầm thường. Nhưng không ngờ lại thần bí vô thượng đến vậy. Tiểu Diên Sơn, ngươi quả nhiên là khí vận chi tử. Thái Xung không kìm được thở dài. Hắc hắc, ta hiện tại cũng cảm thấy vận khí của ta không tệ. Diên Sơn nói. Ngươi vẫn chưa hiểu. Thái Xung nói, chư thiên vạn giới, ngươi cho rằng không ai tìm kiếm phương thốn giới sao? Các đại giáo, kể cả thánh nhân, đã nỗ lực trả giá rất lớn để làm việc này, nhưng có thể tìm được phương thốn giới, chỉ có mấy người chúng ta. Mà trừ ngươi ra, những tồn tại khác trong phương thốn giới này cũng đều đã trả giá rất lớn. Như ta đây, đã tốn mấy vạn năm công phu, lại tiêu hao gần hết tài nguyên, mới may mắn tìm được phương thống giới. Diên Sơn lập tức ngây người. Tô Mục cũng kinh ngạc. Thái Xung, Bắc Minh và Câu Trần, thì ra là như vậy tìm được phương thống giới. Hắn dường như cũng giống Diên Sơn, đều là đánh bậy đánh bạ có được tất vung lệnh bài, sau đó tiến vào đây. Đúng lúc hắn nghĩ vậy, liền nghe Diên Sơn nói, ta là do cơ duyên xảo hợp mà có được một viên tất vung lệnh, sau đó tiến vào nơi này, chẳng lẽ tiền bối các ngươi không phải vậy sao? Ngây thơ. Thái Xung nói, ngươi cho rằng, có được tất vung lệnh là có thể tiến vào phương thống giới. Ha ha, tất vung lệnh tuy hy hữu, nhưng chưa đến mức hiếm thấy, ở chư thiên vạn giới này, mấy vạn viên tất vung lệnh vẫn phải có. Diên Sơn và Tô Mục đều sững sờ. Bọn hắn vốn tưởng rằng tất vung lệnh chỉ có mấy cái, ai ngờ lại có mấy vạn viên. Diên Sơn ngơ ngác hỏi, vậy vì sao hiện tại phương thống giới, chỉ có mấy người chúng ta? Có được tất vung lệnh, chỉ là thu hoạch được một tư cách, không có nghĩa là có thể tiến vào phương thống giới. Thái Xung nói, tất vung lệnh liên kết với vô lượng không gian, dùng triệu ức để tính cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông. Mà phương thống giới, chỉ là một không gian không đáng kể trong đó. Chính vì vậy, dù là thánh nhân cũng không thể suy tính ra vị trí của phương thống giới. Phương thống giới, chính là khe hở của đại đạo, còn gọi là toàn cục chi khe hở. Bắc Minh nói, vạn trên là ức, ức trên là triệu, kinh, cai, tỷ, nhương, mương, giảng, chính, năm, cực, hằng hà sa, a tăng kỳ, na do tha, bất khả tư nghị, vô lượng và toàn cục. Tất vung lệnh, liền liên kết với không gian khe hở cấp toàn cục, hiện tại ngươi đã hiểu khái niệm gì chưa? Diên Sơn đã hoàn toàn ngây người. Tô Mục lúc này, cũng đã kịp phản ứng. Hắn nhớ ra một chuyện. Đó là trước khi tiến vào phương thống giới, hắn đã dùng thiên luyện pháp luyện hóa tất vung lệnh. Mà thiên luyện pháp vốn không tồn tại trên thế gian, là Tô Mục dùng số liệu bản dung hợp thiên luyện thuật và phù trận chi pháp mà thành. Tô Mục lập tức ý thức được, nhất định là thiên luyện pháp luyện hóa tất vung lệnh khiến nó khác biệt với các tất vung lệnh khác. Nói cách khác, hắn có thể tiến vào phương thống giới thực ra là công lao của số liệu bản. Các ngươi thực sự cho rằng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diên Sơn có thể tiến vào phương thống giới là do gặp may. Câu Trần bỗng nhiên nói. Cái này, chẳng lẽ không phải? Bắc Minh và Thái Xung đều nghi ngờ hỏi. Lộc Thục tộc, ở Thái Cổ Sơ Kỳ, là một thiên địa đại tộc. Câu Trần nói, Lộc Thục Chi Tổ, còn là một trong những tiên thiên thần ma. Thái Cổ Sơ Kỳ, thiên địa vừa mới sinh ra, vẫn còn trong trạng thái bất ổn. Lúc này, thiên địa lại gặp phải sự đột kích kinh khủng của ngoại thần, suýt nữa sụp đổ. Lộc Thục Chi Tổ dẫn dắt Lộc Thục tộc, liều chết đối kháng với ngoại thần. Trong trận chiến này, Lộc Thục Chi Tổ chiến tử, Lộc Thục tộc gần như diệt tuyệt, nhưng cũng thành công dành thời gian cho các tiên thiên thần ma khác, giúp thiên địa vượt qua kiếp nạn này. Sau trận chiến này, Lộc Thục tộc dường như bị ngoại thần nguyền rủa, càng thêm tàn lụi, đến đời Lộc Diên Sơn này, Lộc Thục tộc chỉ còn lại một mình nó. Bắc Minh và Thái Xung lập tức hiểu ra. Cho nên, Lộc Thục có thể tìm thấy phương thống giới, thực ra là đại đạo thiên địa đền bù cho Lộc Thục tộc. Thái Xung nói, đại đạo vô tình, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của nhân quả. Câu Trần nói, ngày xưa Lộc Thục Chi Tổ và Lộc Thục tộc đã gieo thiện nhân, đến Lộc Diên Sơn thì kết thành thiện quả. Nếu nói như vậy, tiểu tử Diên Sơn này đúng là khí vận chi tử, thế mà lại tồn tại nhân quả với đại đạo. Bắc Minh cũng không khỏi cảm thán. Chư vị tiền bối, các ngươi thật sự khiến ta mở mang kiến thức. Lộc Diên Sơn ngơ ngác nói, các ngươi nói những điều này, ta là người trong cuộc mà không hề hay biết. Trở lại chuyện chính. Câu Trần nói, mê vụ đạo hữu, những gì ta biết về Thái Tuế chỉ có vậy. Vậy ta cũng nói một điều. Tô Mục nói, Thái Tuế chi lực có thể hấp thu lực lượng quỷ dị khác. Những điều khác hắn không nói nữa. Dù vậy, các tồn tại khác trong phương thống giới cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt, càng coi trọng Tô Mục hơn. Mê vụ này thế mà có thể nắm giữ đặc tính của Thái Tuế chi lực. Chẳng lẽ, đối phương đã từng quen biết Thái Tuế? Dù sao, những thông tin bí ẩn này, những tồn tại từng quen biết Thái Tuế cũng tuyệt đối không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Cho nên, dù mê vụ không tự mình quen biết Thái Tuế, cũng nhất định đã tiếp xúc với loại tồn tại này, là tâm phúc bên cạnh loại tồn tại đó. Mà loại tồn tại này, dù không phải chí thánh, cũng là á thánh. Mê vụ là chí thánh thì bọn hắn không dám nghĩ. Vậy đối phương là á thánh, hoặc tâm phúc của á thánh. Sau đó, ý niệm của Tô Mục rời khỏi phương thống giới. Hắn nhìn về phía Vương Tiêm Lạc, ánh mắt trở nên khác biệt. Nữ nhi của Vương Hư Minh này, trong cơ thể lại có lực lượng quỷ dị của thứ nhất trong danh sách. Hết lần này tới lần khác Vương Tiêm Lạc lại không phải quỷ dị. Điều này không nghi ngờ gì là cực kỳ kỳ lạ. Tiêm Lạc, con có từng gặp phải chuyện gì đặc biệt không? Tô Mục hỏi, nếu có thể nói cho ta biết thì cứ nói, nếu liên quan đến bí mật gì con không muốn nói, con có thể không nói. Vương Tiêm Lạc do dự một chút, nói, nếu là người khác, con nhất định không thể nói, nhưng thần thụ đại nhân thì khác. Nàng rất rõ ràng, cha con nàng đều phải dựa vào mê vụ chúa tể che chở mới có thể sống. Không có mê vụ chúa tể, bọn hắn ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Cho nên, che giấu bí mật gì trước mặt đối phương, không nghi ngờ gì là cực kỳ nực cười. Vương Tiêm Lạc nói, mẹ của con, rất có thể là quỷ dị. Tô Mục giật mình. Vương Tiêm Lạc đúng là lời không làm người ta kinh ngạc thì thôi. 30 năm trước, Hắc Triều tuy giáng lâm, nhưng còn lâu mới có được sự mãnh liệt như bây giờ. Vương Tiêm Lạc nói, vào lúc đó, theo lời của vài người bạn của cha đã vô tình bị quỷ dị ô nhiễm. Nhưng kết quả là, cha không chỉ không sao, mà còn có thêm một đứa con gái là con. Mà cha, từ trước đến nay không nói cho con biết mẹ của con là ai. Con lại có thể hấp thu lực lượng quỷ dị, điều này khiến con rất khó không nghi ngờ, mẹ của con chính là quỷ dị. Chuyện này, con đừng nói với ai. Tô Mục nói, tiếp theo, con có thể ra ngoài thích hợp, tuần sát huyền thiên thế giới cho Đại Hoang Đế Quốc. Bất quá nhớ kỹ, không được rời khỏi huyền thiên thế giới, và một khi gặp nguy hiểm, phải lập tức quay về Đại Hoang Đế Quốc, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi à? Vương Tiêm Lạc rất hưng phấn. Nếu lực lượng trong cơ thể Vương Tiêm Lạc là lực lượng quỷ dị thông thường, Tô Mục chắc chắn phản đối. Nhưng đây là Thái Tuế chi lực, ở một mức độ nào đó tương đương với truyền thừa của Chí Thánh. Quỷ dị đối với chư thiên vạn giới là hạo kiếp, nhưng Tô Mục thực ra không có thành kiến gì với quỷ dị. Giống như cái gọi là phân chia chính tà, thường chỉ là sự khác biệt về lập trường. Trận doanh của Tô Mục tạm thời có thể coi là trận doanh chính phái. Vậy nếu Vương Tiêm Lạc có được lực lượng tà ma thông thường, Tô Mục chắc chắn sẽ giống Vương Hư Minh, ngăn cản Vương Tiêm Lạc tiếp tục phát triển theo hướng tà ma. Nhưng Vương Tiêm Lạc có được lực lượng cao cấp của tà phái, Tô Mục chắc chắn sẽ không phản đối. Ngoài ra, Tô Mục sẽ giám sát Vương Tiêm Lạc mọi lúc, không để Vương Tiêm Lạc thoát khỏi sự kiểm soát. Chỉ cần Vương Tiêm Lạc có nguy cơ thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, Tô Mục sẽ kịp thời ngăn cản. Bất quá, Tô Mục không cho rằng Vương Tiêm Lạc có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Có số liệu bản, hắn vẫn có sự tự tin đó. Tạm thời xử lý xong chuyện của Vương Tiêm Lạc, Tô Mục ngưng tụ ra phân thân cành cây, nhìn lên bầu trời, thở phào một hơi. Thiên Tiên. Ở thế giới này dãy dụa cầu sinh, đến nay đã 5 năm. 5 năm, hắn từ một cây ngân hạnh bình thường, đến bây giờ trở thành Thiên Tiên. Đến giờ phút này, Tô Mục trong lòng cuối cùng cũng có một tia cảm giác an ổn. Hắn biết, so với những đại năng kia, Thiên Tiên vẫn còn rất yếu. Nhưng hắn cuối cùng cũng đã xây dựng tốt các loại nền tảng. Hôm nay, hắn coi như thực sự có một chút khả năng nắm giữ vận mệnh của mình. Hắn đã trở thành một kỳ thủ. Dù kỳ thủ này rất yếu, nhưng dù sao cũng là kỳ thủ. Nên thanh lý các thế lực khác ở huyền thiên thế giới rồi. Tô Mục thầm nghĩ. Trước đây hắn không làm vậy, thực ra là để mê hoặc các thế lực khác. Các thế lực khác thấy huyền thiên thế giới còn nhiều thế lực cùng tồn tại, vô ý thức sẽ coi thường Đại Hoang Đế Quốc. Nhưng bây giờ, không cần thiết nữa. Tô Mục tấn thăng thiên tiên, huyền hoàng chi khí uy năng cũng theo đó thuế biến, kéo theo thực lực của các tướng tài và thần minh dưới trướng tăng lên trên diện rộng. Trước đây, nhất phẩm thần chức sánh ngang cực vị thiên tiên, nhị phẩm sánh ngang thượng vị, tam phẩm sánh ngang trung vị, tứ phẩm sánh ngang hạ vị. Nay, các phẩm thần chức đều được gia trì thêm một bước. Nhất phẩm thần chức sánh ngang hạ vị huyền tiên, nhị phẩm sánh ngang cực vị thiên tiên, tam phẩm sánh ngang thượng vị, ngũ phẩm sánh ngang hạ vị thiên tiên. Các thần chức khác cũng theo đó mà suy ra. Hư Tịch Thiền Sư mạnh nhất, nhị phẩm thần chức, thực lực sánh ngang cực vị thiên tiên. Ngoài Hư Tịch Thiền Sư, Tô Mục còn có tứ đại tam phẩm thần chức, 11 đại tứ phẩm thần chức, 23 đại ngũ phẩm thần chức. Tổng cộng, hệ thống thần chức của hắn có 39 người sánh vai thiên tiên. Ngoài ra, Tô Mục còn có mê vụ tướng tài. Thực lực của họ được thiên giới gia trì. Dù thiên giới còn kém xa U Minh thế giới, nhưng thực lực của mê vụ tướng tài đến từ bản thân, không phải do gia trì mà có. Bởi vậy, giá trị lớn nhất của họ là có thể viễn chinh, còn các cao thủ thần chức thì cố thủ đại bản doanh. Từ khi đại hắc triều bộc phát, Tô Mục thỉnh thoảng dùng khí số điều chỉnh thời gian tỷ lệ của thiên giới. Dù mới chỉ một năm, nhưng mê vụ tướng tài đã tu hành mấy trăm năm. Thêm vào đó, khi Tô Mục tấn thăng thiên tiên, Hồng Mông thế giới giáng xuống một trận linh vũ quy mô chưa từng có, khiến tu vi của mê vụ tướng tài xưa đâu bằng nay. Chu Lăng Quang tấn thăng trung vị thiên tiên, Bất Tử Nấm tấn thăng hạ vị địa tiên, La Hầu tấn thăng cực vị địa tiên, Vọng Thư tấn thăng thượng vị địa tiên, Vô Căn Bình tấn thăng trung vị địa tiên. Hách Ngưu, Trần Đông, Nhân Ngư, Bào Lộc, Ám Ảnh Thiên Ngưu, Đại Địa Bạo Hùng và Tử Kim Văn đều đạt tới cực vị chân tiên. Bạch Linh Mãn, Thông Bối Viên và Linh Quả tấn thăng thượng vị chân tiên. Về phía nhân loại tướng tài, Khương Huyền Chân tấn thăng thượng vị thiên tiên, Lâm Diệu Nguyên tấn thăng cực vị chân tiên. Hoàng Thục Linh, Lâm Linh Tố, Nguyễn Tuệ An, Lương Tử Anh và Tiểu Đậu Đinh đạt tới thượng vị chân tiên. Các sinh linh khác trong Hồng Mông thế giới cũng thu hoạch được không nhỏ. Khoa trương nhất là chính đại thiên chi chủ. Nhờ vô tận đại đạo của Tô Mục thành hình, tu vi của họ tiến triển cực nhanh. Ngay cả huyền thai đất bằng thiên chi chủ Bạch Thiên Trượng cũng đã là hạ vị thiên tiên. Các thiên chi chủ còn lại cũng không kém. Nguyên tái một thăng thiên chi chủ Nhược Mộc, Vô Tư Thủy do thiên chi chủ Hải Hòa Thượng, Xích Minh Ly Hỏa thiên chi chủ Kim Đại và Quang Minh Hàng Tỉnh thiên chi chủ Ly Tuyền đều đã là hạ vị thiên tiên. Thủy Hoàng Lôi Mang thiên chi chủ Lôi Linh Chúa Tể và Thái Hoán Kim Giao thiên chi chủ Lâm Triệt còn khoa trương hơn, đều đã là thượng vị thiên tiên. Hiển Định Cực Phong thiên chi chủ Phong Linh và Huyền Minh Sơn Hoa thiên chi chủ Sơn Linh là trung vị thiên tiên. Xuất chinh, dẹp yên huyền thiên thế giới. Tô Mục nói. Tấn thăng thiên tiên, uy năng huyền hoàng chi khí của hắn tăng nhiều, đủ để che chở sinh linh dưới trướng trong kỳ thủy triều xuống. Các thần minh và mê vụ tướng tài của Đại Hoang Đế Quốc lập tức kích động. Từ khi đại hắc triều bộc phát một năm trước, họ chưa từng chiến đấu, chỉ cắm đầu tăng thực lực. Giờ đây, họ rốt cục có thể xuất chinh. Trong khoảnh khắc, đại quân Đại Hoang và mê vụ như lũ vỡ đê, tiến công đầu tiên vào nơi ẩn núp Bắc Hoang, nơi ẩn náu của các thế lực Hỗn Nguyên Cung và Vũ Hóa Môn. Thực lực của hai thế lực này so với Đại Hoang Đế Quốc hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bắc Hoang nơi ẩn núp, đương kim huyền thiên thế giới, các thế lực khác đều không đủ thành đạo, chỉ có Bắc Hoang nơi ẩn núp và Đại Hoang Đế Quốc sóng vai xưng bá. Phó trưởng môn Vũ Hóa Môn Tần Phá Hư nói với các đệ tử: "Tần trưởng môn, nếu khai chiến với Đại Hoang Đế Quốc, phần thắng bao nhiêu?" Một đệ tử hỏi: "Chia 5 năm." Tần Phá Hư nói, dù không muốn thừa nhận, nhưng phải thừa nhận, Đại Hoang Đế Quốc thực lực mạnh, có tư cách cân sức ngang tài với chúng ta. Nhưng hết thảy sẽ sớm thay đổi, bởi vì chẳng bao lâu nữa, trưởng môn sư huynh và cung chủ Hỗn Nguyên Cung sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tiến công Đại Hoang Đế Quốc. Không sai. Phó cung chủ Hỗn Nguyên Cung Tả Nhạc Xung gật đầu. Tần trưởng môn, Tả cung chủ, vì sao lúc trước chúng ta từ bỏ Đại Hoang Đế Quốc? Một đệ tử hỏi. Lúc ấy đại hắc triều bộc phát đột ngột, chúng ta không muốn đấu với mê vụ chúa tể, sợ lưỡng bại câu thương, cuối cùng bị hủy diệt trong đại hắc triều. Tần Phá Hư nói, thật ra, chúng ta đã phán đoán sai lầm. Lúc đó, chúng ta cảm thấy nơi ẩn núp của Đại Hoang Đế Quốc không thể chống đỡ Đại Hắc Triều. Chúng ta từ tiên giới đến, mang theo vật liệu kiến tạo nơi ẩn núp, nên tình nguyện rời khỏi Đại Hoang Đế Quốc, trùng kiến một nơi ẩn núp. Giờ xem ra, chúng ta đánh giá thấp nơi ẩn núp của Đại Hoang Đế Quốc. Nhưng không sao, đợi trưởng môn sư huynh giáng lâm, chúng ta sẽ dắt trở lại Đại Hoang Đế Quốc, đoạt lại cố thổ. Tần trưởng môn, Tả cung chủ, việc lớn không tốt. Một đệ tử hốt hoảng bay tới. Chuyện gì? Hấp tấp như vậy, còn thể thống gì? Tần Phá Hư nhíu mày. Đại Hoang Đế Quốc đột kích, Đại Hoang Đế Quốc đột kích. Đệ tử nói. Mọi người thất kinh. Đáng chết. Tần Phá Hư tức giận nói, Đại Hoang Đế Quốc điên rồi sao, dứt lưỡng bại câu thương với chúng ta, có lợi gì cho bọn hắn? Sau đó, một chuyện khiến Tần Phá Hư càng phẫn nộ xảy ra. Tần Phá Hư lên thiên môn quan sát quân đội Đại Hoang bên ngoài, phát hiện Mê Vụ Chúa Tể không đến, chỉ phái tướng tài dưới trướng chinh Bắc Hoang nơi ẩn núp. Đây là coi thường Bắc Hoang nơi ẩn núp. Mê Vụ lão yêu, khinh người quá đáng. Tần Phá Hư mặt đỏ lên. Hắn cảm thấy chúng ta chỉ xứng giao đấu với thủ hạ của hắn. Tả Nhạc Xung cũng khó coi. Rất tốt, Mê Vụ lão yêu không đến, chúng ta vừa vặn giết đại quân dưới trướng hắn, để hắn hối hận. Tần Phá Hư nói. Chưa dứt lời, ầm ầm một tiếng, thiên môn Bắc Hoang nơi ẩn núp bị oanh phá. Không thể nào. Tần Phá Hư và Tả Nhạc Xung thất kinh. Ngay sau đó, đại quân Đại Hoang tràn vào. Bắc Hoang nơi ẩn núp chỉ có 5 thiên tiên, ngay cả sách giày cho Đại Hoang Đế Quốc bây giờ cũng không xứng. Thế là, trận chiến diễn ra không có bất kỳ lo lắng, không có bất kỳ ầm ầm sóng dậy, hoàn toàn là nghiền ép. Các đệ tử nhìn Tần Phá Hư và Tả Nhạc Xung. Trước đó, Tần Phá Hư nói Bắc Hoang nơi ẩn núp cân sức ngang tài với Đại Hoang Đế Quốc, là hai bá chủ của huyền thiên thế giới. Nhưng giờ đây, sự thật chứng minh, Bắc Hoang nơi ẩn núp không có tư cách chiến đấu với Đại Hoang Đế Quốc. Sao có thể như vậy? Tần Phá Hư và Tả Nhạc Xung khó tin. Một năm trước, họ đã chiến đấu với đại quân Đại Hoang, thậm chí giao thủ với Mê Vụ Chúa Tể. Khi đó, họ cân sức ngang tài với Mê Vụ Chúa Tể và đại quân Đại Hoang. Sao chỉ một năm, đại quân Đại Hoang lại trở nên khủng bố như vậy? Một canh giờ sau, Bắc Hoang nơi ẩn núp thất thủ. Tần Phá Hư và Tả Nhạc Xung bị bắt làm tù binh. Tiếp theo là các thế lực khác của huyền thiên thế giới. La Môn Đế Quốc đã bị Tô Mục đánh tan, Movani và Già La chủ trưởng nên không cần tiến đánh. Chủ yếu là Hạo Nhật Liên Minh và Cổ Áo Giáo Đình, hai thế lực cổ xưa. Cùng lúc đó, Tử Hà Tinh Hệ, ngoài không gian Thiên Lang Tinh. Một thân ảnh đi lại, chính là Tô Mục Tiên Thiên Đạo Thai Chi Thân. Đến địa điểm Trần Linh Châu nói, hắn dừng lại, thần thức quét xuống. Đại quân các thế lực vẫn còn, khiến Tô Mục nhẹ nhàng thở ra. Đại quân vẫn còn, chứng tỏ Ngân Nguyệt Lan Vương và Hạ Duyệt Dung chưa bại. Phía dưới, bên ngoài Nguyệt Hồn không gian. Lan Yêu, Hạ Duyệt Dung, các ngươi đến giờ còn ngu xuẩn mất khôn. Một nữ tử áo tím nói, không sợ nói cho các ngươi, Tử Hà Tinh chủ sắp giáng lâm. Nếu hiện tại đầu hàng, có lẽ còn được khoan hồng. Chờ Tử Hà Tinh chủ đến, các ngươi muốn đầu hàng cũng không có cơ hội. Tử Hà Tinh chủ là tồn tại cổ xưa nhất Tử Hà Tinh hệ, đệ nhất cường giả. Cần gì Tử Hà Tinh chủ giáng lâm? Một đầu hổ yêu tiên cười lạnh, bọn hắn chống đỡ không được bao lâu, chúng ta có thể giải quyết. Chư vị, đừng lề mề, hợp tác ngưng kết sát trận, tin rằng có thể đánh tan bọn hắn trong nháy mắt. Các thiên tiên khác nghe động lòng. Tử Hà Tinh chủ giáng lâm sẽ giải quyết vấn đề rất nhẹ nhàng, nhưng họ sẽ không có công lao, đến lúc đó lợi ích Nguyệt Hồn không gian có lẽ không có phần. Tốt nhất là giải quyết vấn đề trước khi Tử Hà Tinh chủ giáng lâm. Bảy thiên tiên liên hợp thành một đại sát trận. Tô Mục trên không định ra tay, nhưng rồi dừng lại. Sát trận của bảy thiên tiên hóa thành mưa sao băng hủy diệt đánh về phía Ngân Nguyệt Lan Vương và Hạ Duyệt Dung. Lúc này, Ngân Nguyệt Lan Vương phóng xuất ra ánh sáng mông lung như trăng hoa. Dưới áp lực sinh tử, nó triệt để dung hợp Nguyệt Hồn chi hạch. Ầm ầm. Trong nháy mắt, tu vi Ngân Nguyệt Lan Vương từ hạ vị lên thượng vị thiên tiên. Nó tru lên, hai đạo ngân quang kinh khủng bắn ra từ mắt, càn quét xung quanh. Những ánh sáng hủy diệt bị đánh tan. Ngân Nguyệt Lan Vương hóa thành thân thể dài hơn 2 vạn trượng, phản kích bảy thiên tiên. Hạ Duyệt Dung đứng trên lưng Ngân Nguyệt Lan Vương, cùng tác chiến. Chiến cuộc thay đổi. Bảy thiên tiên liên tục bại lui. Lúc này, ngoài không gian Thiên Lang Tinh xuất hiện một đạo tử quang, càng lúc càng sáng, chiếu sáng cả Thiên Lang Tinh. Các sinh linh thấy một nữ tử áo bào tím đi ra từ tử quang. Tử Hà Tinh chủ. Bảy thiên tiên mừng rỡ. Trước đó họ không muốn Tử Hà Tinh chủ đến, sợ mất công lao, nhưng giờ thì cầu còn không được. Tử Hà Tinh chủ tới, họ được cứu rồi. Ngân Nguyệt Lan Vương và Hạ Duyệt Dung tâm thần chấn động. Tử Hà Tinh chủ lại là nửa bước huyền tiên. Ha ha ha, các ngươi chết chắc. Tử Hà Tinh chủ đã tới, các ngươi hết cơ hội hối hận. Bảy thiên tiên cười lớn, mất vẻ sợ hãi, đắc ý nhìn Ngân Nguyệt Lan Vương và Hạ Duyệt Dung. Tử Hà Tinh chủ đang muốn giáng lâm, thì một thanh niên áo trắng đạp không mà ra. Tử Hà Tinh chủ dừng lại, nhìn sang, ánh mắt chạm nhau. Tô Mục đã chuẩn bị đại chiến với Tử Hà Tinh Chủ, không ngờ nàng lại lộ vẻ dị sắc, là ngươi. Tô Mục nhíu mày, hắn phi thường xác định bản thân không hề quen biết Tử Hà Tinh Chủ. Nhận ra vẻ nghi hoặc của hắn, Tử Hà Tinh Chủ mỉm cười, Tô Mục đạo hữu, ta là Vân Thanh Hà, mẫu thân của Thẩm Dư Vận. Thẩm Dư Vận. Tô Mục khựng lại, rồi lộ vẻ khác thường. Cái tên này với hắn mà nói, chỉ còn là một mảnh ký ức. Nếu không phải hắn đã đạt tới thiên tiên chi cảnh, ý niệm cường đại, có lẽ đã quên bẵng. Thẩm Dư Vận bối cảnh lại mạnh mẽ đến vậy, mẫu thân lại là Tử Hà Tinh Chủ. Vân Thanh Hà nhìn thẳng Tô Mục, Tô đạo hữu, Dư Vận gặp ngươi là chuyện của 2 năm rưỡi trước, theo lời con bé kể, lúc đó ngươi chỉ là một gã tu sĩ độ kiếp. Ai ngờ chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, ngươi đã tấn thăng lên thiên tiên. Chỉ là may mắn thôi. Tô Mục đáp. Hắn vẫn chưa hiểu, vì sao Vân Thanh Hà lại để ý đến hắn. 2 năm rưỡi trước, Vân Thanh Hà hẳn đã là bán bộ huyền tiên, cớ gì lại để tâm đến một tu sĩ độ kiếp như hắn. Vân Thanh Hà dường như thấu thị được tâm ca người, cười nói, ngươi hẳn đang thắc mắc vì sao ta lại chú ý đến ngươi, ấy là bởi 2 năm rưỡi trước, khi nghe Dư Vận nhắc đến ngươi, ta đã biết ngươi mang trong mình tiên thiên đạo thai. Ánh mắt Tô Mục khẽ động. Đối phương quả không hổ là bán bộ huyền tiên, nhãn lực quả thật kinh người. Chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay, người sở hữu tiên thiên đạo thai chỉ có 4. Vân Thanh Hà chậm rãi nói, một là Tử Thụ Chân Nhân, đại đệ tử của Nguyên Giáo, hai là Hỗn Nguyên Tiên Đế thuở trước, ba là đạo hữu đây, 4 là một thiên tài mới nổi của Bích Tiêu Tông ở Thương Ngô Tinh. Tử Thụ Chân Nhân và Hỗn Nguyên Tiên Đế đều đã chứng minh tiềm lực của tiên thiên đạo thai lớn đến nhường nào. Thương Lang Tông năm xưa lại bỏ qua đạo hữu, quả là hạng người hữu nhãn vô châu. Nhưng nói thật, hôm nay gặp mặt đạo hữu, ta vẫn không khỏi kinh ngạc. Tiên thiên đạo thai tiềm lực vốn lớn, song chỉ trong 2 năm rưỡi ngắn ngủi mà từ độ kiếp tấn thăng lên thiên tiên, điều này quả thực phi lý. Nói đến đây, giọng nàng chợt ngưng lại, đầy thâm ý, gặp phải tình huống này, chỉ có một khả năng, đó là đạo hữu không phải tu hành, mà là khôi phục. Khôi phục? Lẽ nào ngươi cho rằng ta là Hỗn Nguyên Tiên Đế chuyển thế? Tô Mục hỏi ngược lại. Điều này đương nhiên không thể. Vân Thanh Hà khẽ cười, Hỗn Nguyên Tiên Đế năm xưa bị thánh nhân tru sát, người có chết triệt để hay không, thánh nhân sao lại không tường tận? Vậy nên, hẳn là đạo hữu đã ẩn giấu quá khứ rất kỹ, nên không ai biết rằng ngoài Tử Thụ Chân Nhân và Hỗn Nguyên Tiên Đế ra, còn có người thứ ba sở hữu tiên thiên đạo thai. Thật thú vị, đạo hữu hiện tại cũng đang ở Bích Tiêu Tông. Một tông mà có tới 2 người sở hữu tiên thiên đạo thai, cơ duy này thật khiến kẻ khác đỏ mắt ghen tị. Những chuyện khác hãy bàn sau, chuyện trước mắt nên giải quyết thế nào? Tô Mục hỏi. Con sói kia và nữ nhân nọ là người của ngươi? Vân Thanh Hà hỏi. Không sai. Tô Mục gật đầu. Vậy thì dễ rồi. Vân Thanh Hà đáp, chúng ta đều không nhúng tay, cứ để chúng tự giải quyết. Lời này ý tứ đã quá rõ ràng. 7 đại thiên tiên của Tử Hà Tinh hệ rõ ràng không địch lại Ngân Nguyệt Lan Vương và Hạ Duyệt Dung. Vân Thanh Hà không ra tay, kiếp nạn của bọn chúng khó tránh. 7 đại thiên tiên này là thiên tiên của Tử Hà Tinh hệ, ngươi không giúp bọn họ sao? Tô Mục hỏi. Bọn họ chỉ là thiên tiên của Tử Hà Tinh hệ, chứ không phải thủ hạ của ta. Vân Thanh Hà đáp, ta có thể giúp bọn họ ngăn cản ngươi đã là tận tình tận nghĩa. 7 đại thiên tiên phía dưới nghe vậy thì tuyệt vọng. Bọn họ không ngờ rằng Vân Thanh Hà sau khi xuất hiện không những không xuống giúp, mà còn ở trên không trung trò chuyện vui vẻ với gã thanh niên thần bí kia. Như vậy, sự xuất hiện của Vân Thanh Hà lại gây ra hậu quả vô cùng tệ hại. Điều này chẳng khác nào trước cho bọn họ hy vọng, rồi lại tàn nhẫn dập tắt. Bọn họ vốn dĩ ký thác hy vọng vào Vân Thanh Hà, đấu chí vừa dâng lên liền tan biến, sức chiến đấu giảm mạnh. Giờ đây hy vọng tan thành mây khói, khiến bọn họ tâm thần đại loạn, sức chiến đấu càng thêm suy yếu. Ầm ầm. Chẳng bao lâu sau, một gã thiên tiên bị ngân quang trong mắt Ngân Nguyệt Lan Vương bắn trúng. Thân thể gã nổ tung, ngưng tụ lại ở vạn trượng xa, nhưng khí tức đã suy yếu đi nhiều. Các thiên tiên khác thấy vậy thì đấu chí tiêu tan, bắt đầu bỏ chạy. Ngân Nguyệt Lan Vương và Hạ Duyệt Dung đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, bắt đầu truy sát. 1 canh giờ sau, 7 tên thiên tiên bị giết, 3, còn 4 tên trốn thoát. Vì Ngân Nguyệt Lan Vương và Hạ Duyệt Dung đều là tướng tài dưới trướng Tô Mục, nên hắn thu được 50 vạn đạo khí số. Ngân Nguyệt Lan Vương và Hạ Duyệt Dung bay đến trước mặt Tô Mục, kích động nói, thần thụ đại nhân. Tử Hà Tinh chủ nghi hoặc hỏi, Tô đạo hữu, vì sao bọn họ lại xưng hô ngươi là thần thụ đại nhân? Tô Mục rõ ràng là một người, lại còn có tiên thiên đạo thai, nghe thế nào cũng không liên quan gì đến thần thụ cả. Chỉ là một cách xưng hô thôi. Tô Mục thản nhiên đáp. Tử Hà Tinh chủ cũng không quá để tâm đến chuyện này. Có lẽ Tô Mục có được một gốc thần thụ, dù sao chuyện này cũng không quan trọng. Tử Hà Tinh chủ, ngươi là Tử Hà Tinh chủ, vì sao con gái ngươi lại đến Thương Ngô Tinh? Tô Mục hỏi. Bởi vì phu quân của ta là Thẩm Mạc Lăng, chủ nhân của Hắc Giác Thương Hội. Tử Hà Tinh chủ đáp. Tô Mục cạn lời. Xem ra, Thẩm Dư Vận chính là một tiên nhị đại chính hiệu. Nhưng Tô Mục nhận thấy, khi Tử Hà Tinh chủ nhắc đến Thẩm Mạc Lăng, ánh mắt nàng lộ vẻ ưu tư, trên mặt cũng thoáng nét u sầu. Nhận ra ánh mắt của hắn, Tử Hà Tinh chủ nói, phu quân ta, thời gian trước bị nhiễm một loại lực lượng quỷ dị không rõ, đến nay vẫn chưa thoát khỏi. Chàng là huyền tiên, nên ta căn bản không giúp được gì, thậm chí không dám đến gần. Tô Mục hỏi, chàng có triệu chứng gì? Cụ thể ta cũng không rõ, chỉ biết chàng bị một nữ tử áo trắng cuốn lấy, đối phương không ngừng gọi chàng là phu quân. Tử Hà Tinh chủ đáp. Tô Mục giật mình, phu quân ngươi, đây là bị vô tồn bám rồi. Cái gì? Vô tồn. Tử Hà Tinh chủ kinh hãi. Vô tồn. Trong chư thiên vạn giới hiện nay, vô tồn, tâm nương nương và phục chế thể được công nhận là ba thế lực quỷ dị đáng sợ nhất. Ở một mức độ nào đó, lực sát thương của chúng đã có thể so sánh với quỷ dị thuộc danh sách thứ ba. Thẩm Mạc Lăng lại bị vô tồn cuốn lấy. Dù chàng là huyền tiên, có lẽ cũng lành ít dữ nhiều. Chàng bị vô tồn bám từ khi nào? Tô Mục hỏi. Khoảng một tháng trước. Tử Hà Tinh chủ đáp. Tâm thần Tô Mục trùng xuống. Hắn từng đánh lui vô tồn, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Nếu Thẩm Mạc Lăng vừa mới bị vô tồn bám, có lẽ hắn còn có thể giúp đỡ đối phương đánh lui nó. Nhưng thời gian đã một tháng, dù hắn cũng vô lực. Sau đó, Tô Mục nói, đưa ta đi gặp chàng một lần. Tình hình cụ thể, hắn cần phải quan sát đã. Thẩm Mạc Lăng là người duy nhất hắn biết, ngoài hắn ra, bị vô tồn bám mà vẫn còn sống đến nay. Thông qua Thẩm Mạc Lăng, Tô Mục có thể hiểu thêm một bậc về vô tồn. Dù hắn từng đánh lui vô tồn, nhưng không hề dám khinh thường nó. Lần trước Tô Mục cũng đã vô cùng hung hiểm. Hơn nữa, vô tồn cũng không cố ý nhắm vào hắn, nên hắn mới có thể thoát khỏi một kiếp. Về sau nếu gặp lại vô tồn mà hắn không chuẩn bị đủ, cũng có khả năng gặp nạn. Tô Mục hiểu rõ, vô tồn, tâm nương nương và phục chế thể, quả thực không phải là quỷ dị tầm thường. Thực lực của chúng sẽ không ngừng tăng lên, lại còn với tốc độ rất nhanh. Có lẽ tương lai có một ngày, chúng sẽ tấn thăng lên danh sách thứ ba, đến lúc đó sẽ càng khó đối phó hơn. Được. Tử Hà Tinh chủ đáp. Dù nàng không mấy hy vọng, nhưng dù chỉ là một tia cơ hội mong manh, nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Ngay sau đó, Tô Mục mang theo Ngân Nguyệt Lan Vương, Hạ Duyệt Dung, đi theo Tử Hà Tinh chủ đến Tử Vân Tinh. Tử Vân Tinh là đệ nhất đại tinh cầu của Tử Hà Tinh hệ. Nhưng Thẩm Mạc Lăng không ở trên Tử Vân Tinh, mà ở trên một vệ tinh bên cạnh. Suy cho cùng, Tử Hà Tinh chủ cũng muốn đề phòng quỷ dị chi lực của Thẩm Mạc Lăng lan truyền trên Tử Vân Tinh, đến lúc đó sẽ càng phiền phức hơn. Trên đường đi, Tô Mục quan sát trang bìa số liệu của Ngân Nguyệt Lan Vương. Chủng tộc, Ngân Hải Cổ Lan. Chiều cao, 300 trượng. Khí số, 50 vạn đạo. Cấp bậc, Thiên Tiên Thượng Vị. Năng lực, Biển Bạc Cổ Hồn, Biển Bạc Huyền Quang, Xích Diễm Chi Lực, Lợi Nhận Chi Trảo, Xích Diễm Hóa Thân. Biển Bạc. Tô Mục kinh ngạc, không ngờ rằng Ngân Nguyệt Lan Vương đạt được Nguyệt Hồn, lại là cái gì Biển Bạc Cổ Hồn. Hắn thật sự chưa từng nghe qua Biển Bạc này. Nhưng nhìn dị biến hiện tại của Ngân Nguyệt Lan Vương, liền biết Biển Bạc này tuyệt không đơn giản. Vốn dĩ, Ngân Nguyệt Lan Vương trong số các tướng tài dưới trướng hắn, có thể nói là bình thường không có gì lạ. Bây giờ nó đã vươn lên thành một trong những tướng tài có sức chiến đấu đứng đầu. Đến rồi. Thanh âm Tử Hà Tinh chủ vang lên, phía trước là nơi ẩn náu của phu quân ta. Tô Mục nhìn về phía trước, thấy một nơi ẩn náu với cổng trời đóng chặt. Tử Hà Tinh chủ trầm giọng nói, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài quan sát, không thể đi vào, nếu không rất dễ bị lây nhiễm. Nàng và Thẩm Mạc Lăng có quan hệ rất tốt. Bây giờ hai người ở gần nhau, lại không thể gặp mặt, điều này khiến nàng tự nhiên không khỏi đau lòng. Tô Mục cảm nhận một chút ba động quỷ dị bên trong, liền biết Thẩm Mạc Lăng đã đến giai đoạn nào. Đây đã là giai đoạn hủy diệt cuối cùng. Triệt để hết cứu. Đường đường một huyền tiên, mà cũng phải bị vô tồn đùa chết. Huyền tiên. Tô Mục thầm nghĩ. Trong tình huống bình thường, với tu vi hiện tại của hắn, muốn thu phục một huyền tiên là căn bản không thể. Nhưng bây giờ, có cơ hội lớn. Thẩm Mạc Lăng hắn không có cách nào cứu, chắc chắn sẽ chết. Nhưng Tô Mục trưởng khống U Minh thế giới, có thể để Thẩm Mạc Lăng giống như Tạ Tất An vì hắn hiệu mệnh. Hắn có ý nghĩ này là vì đã xem qua bản số liệu của Thẩm Mạc Lăng. Chủng tộc, nhân tộc. Chiều cao, 7 thước. Khí số, 1000 đạo. Tu vi, huyền tiên hạ vị. Năng lực, mặt trời cổ hồn, ý niệm sơn hà, cửu hỏa đạo kinh, mặt trời thật mắt. Trong đó đáng chú ý nhất là mặt trời cổ hồn. Năng lực này dường như đến từ một tồn tại cấm kỵ nào đó, khiến nguyên thần của Thẩm Mạc Lăng như một vầng mặt trời màu đen, có tác dụng áp chế quỷ dị mạnh mẽ. Nhưng đây vẫn chưa phải là lý do chính khiến Tô Mục đưa ra quyết định. Thẩm Mạc Lăng bị vô tồn ô nhiễm, lại có thể chống đỡ một tháng không chết, điều này rõ ràng không hợp lý. Dù dựa vào mặt trời cổ hồn cũng không thể. Tô Mục có thể đánh lui vô tồn là dựa vào lực lượng thời gian, trong 60 hơi thở không ngừng chém giết chính bản thân trong tương lai. Thẩm Mạc Lăng không có thời gian chi lực, thời gian bị vô tồn bám lại vượt xa 60 hơi thở. Theo lý mà nói, trong vòng 60 hơi thở, chàng đã phải chết. Thẩm Mạc Lăng đến bây giờ vẫn chưa chết, điều này rõ ràng không hợp lý. Đương nhiên, Thẩm Mạc Lăng kỳ thật cũng đã dầu hết đèn tắt. Điều này có thể thấy rõ qua khí số của chàng. Một huyền tiên, khí số không thể chỉ có ngần ấy. Sở dĩ như vậy, hiển nhiên là vì khí số của Thẩm Mạc Lăng đã gần như cạn kiệt. Ý niệm của Tô Mục cảm nhận được, bên cạnh Thẩm Mạc Lăng tồn tại một vật khí tức huyền diệu. Khí tức của vật kia Tô Mục không hề xa lạ. Đó là một món khởi nguyên linh bảo. Tử Hà tinh chủ, phu quân của ngươi có phải hay không nắm giữ loại bí bảo nào đó? Tô Mục hỏi. Cái này. Tử Hà tinh chủ có chút do dự, dù sao việc này liên quan đến bí ẩn của Thẩm Mạc Lăng. Tô Mục thở dài, ngươi cũng có thể không nói, nhưng tin tưởng chính ngươi biết, tình huống của phu quân ngươi rất không ổn. Ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, hắn đã dầu hết đèn tắt, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Nếu chỉ là lời của Tô Mục, Tử Hà tinh chủ có lẽ còn bán tính bán nghi. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy bên ngoài thiên môn, trên không trung ngưng tụ thành một hàng chữ, ta không dám cùng các ngươi trực tiếp giao lưu, lo lắng sẽ lây nhiễm quỷ dị chi lực cho các ngươi, nên dùng văn tự để biểu đạt. Tô đạo hữu nói không sai, ta đích xác sắp không chống đỡ được nữa. Nguyên thần của ta đã gần khô kiệt. Sắc mặt Tử Hà tinh chủ trắng bệch. Nàng biết rõ, nguyên thần của phu quân mình mạnh mẽ đến mức nào. Thẩm Mạc Lăng vốn là huyền tiên, nguyên thần lại đặc biệt cường đại. Thế mà giờ đây, Thẩm Mạc Lăng lại nói nguyên thần của hắn sắp khô kiệt, có thể thấy được sự vô tồn kia đáng sợ đến nhường nào. Thanh Hà, còn có Tô đạo hữu. Hàng chữ trên không trung tiếp tục ngưng tụ, ta dùng văn tự giao lưu với các ngươi, thật ra chỉ muốn các ngươi nhanh chóng rời khỏi, đừng cố gắng cứu ta. Ta đã xác định, thứ ta lây nhiễm là vô tồn, căn bản không thể cứu chữa. Các ngươi ở lại đây, có thể sẽ bị lây nhiễm, nguy hiểm quá lớn. Trong mắt Tử Hà tinh chủ không hề có sự e ngại, nàng chậm rãi nói, Tô đạo hữu, ngươi mau đi đi. Thanh Hà. Hàng chữ trên không trung dường như muốn nói thêm điều gì. Tử Hà tinh chủ lại nói, không cần khuyên ta sẽ không đi. Phu thê chúng ta không thể cùng nhau sống, nhưng nguyện cùng nhau chết. Tô Mục vô cùng cảm động. Trong đại hắc triều kiếp nạn, hắn đã chứng kiến quá nhiều chuyện vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Không ngờ Tử Hà tinh chủ lại không như vậy, thật hiếm thấy. Ánh mắt Hạ Duyệt Dung nhìn Tử Hà tinh chủ cũng trở nên ôn hòa hơn. Ta không có cách nào đối kháng vô tồn, cũng không thể cứu sống Thẩm đạo hữu, nhưng có lẽ ta có biện pháp để Thẩm đạo hữu kéo dài sinh mệnh bằng một phương pháp khác. Tô Mục nói. Hàng chữ trên không trung không động tĩnh. Tử Hà tinh chủ như người chết đuối vớ được cọc, kích động nói, Tô đạo hữu, thật sao? Không biết hai vị đạo hữu đã từng nghe qua U Minh? Tô Mục hỏi. Đương nhiên nghe qua. Tử Hà tinh chủ đáp, thời thái cổ, giữa thiên địa tồn tại U Minh thế giới, sinh linh sau khi chết sẽ rơi vào U Minh thế giới, thậm chí chuyển thế trùng sinh. Chỉ tiếc, U Minh thế giới đã sớm sụp đổ. Thứ sụp đổ, chưa chắc đã vĩnh viễn sụp đổ. Tô Mục nói, nhà đổ có thể xây lại, cỏ khô có thể tái sinh, âm dương tương tế, sinh tử luân hồi, chư thiên chúng sinh, vạn sự vạn vật, đều không ngoại lệ. Tô đạo hữu, ý của lời này là gì? Tử Hà tinh chủ kinh ngạc hỏi. Thật ra nàng đã đoán được ý định của Tô Mục, chỉ là cảm thấy khó tin. Thiên diễm tinh hệ, huyền thiên thế giới, đại đạo luân chuyển, U Minh đã hiện. Tô Mục không hề úp mở. Tử Hà tinh chủ kích động đến không nói nên lời. Nếu lời của Tô Mục là thật, thì đúng là họa phúc tương y, lần này Thẩm Mạc Lăng gặp phải tử vong kiếp nạn, có lẽ lại là một cơ duyên lớn. Ta làm sao tin ngươi? Trong hư không, hàng chữ lại ngưng tụ thành văn tự mới. Không cần tin ta. Tô Mục đáp, Thẩm đạo hữu hẳn còn có thể chống đỡ một thời gian, chi bằng huyễn hóa một phân thân, tự mình đến xem. Trong hư không, hàng chữ lần này chỉ ngưng tụ một chữ, tốt. Hiển nhiên hắn không dễ dàng tin Tô Mục. Tô Mục cười thầm. Khi Thẩm Mạc Lăng đưa ra quyết định này, kết quả đã định sẵn. Đối phương càng coi trọng, chứng tỏ đối phương càng động tâm. Chờ đối phương xác định sự tồn tại của U Minh, trong U Minh thế giới, tất nhiên sẽ có thêm một vị đại tướng. Sau đó, đạo thai của Tô Mục trở về Thương Ngô thế giới. Hạ Duyệt Dung và Ngân Nguyệt Lan Vương trở về Huyền Thiên thế giới. Một ngày sau, Huyền Thiên thế giới. Một nam tử áo trắng bước đi trong tinh không, cuối cùng giáng lâm xuống Huyền Thiên thế giới. Ý niệm cường đại từ trong cơ thể hắn phóng ra. Hắn nhìn quanh Huyền Thiên thế giới một lượt, cuối cùng ý niệm dừng lại ở Đại Hoang Đế Quốc. Sau đó hắn không tiến vào Đại Hoang Đế Quốc. Cũng không cần thiết phải vào. Bây giờ các thần minh của Đại Hoang Đế Quốc, phần lớn đều đang quét dọn Huyền Thiên thế giới. Nam tử áo trắng liếc mắt liền thấy, tu vi của những thần minh kia không cao, thậm chí có người còn chưa phải là tiên nhân. Nhưng thực lực của bọn họ lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Vài vị thần minh tu vi không cao, nhưng khí tức ba động lại có thể so sánh với thiên tiên. Những ba động khí tức này, rõ ràng mang theo một loại sinh tử chi khí. Sinh chi khí, dường như là tín ngưỡng của vô số sinh linh ký thác trên thân những thần minh này. Tử khí, lại là lực lượng bọn họ có được từ thế giới tử vong. Mà thế giới tử vong, chẳng phải là U Minh sao? Thật ra Việt Nam tự áo trắng đến Huyền Thiên thế giới, đã chứng minh hắn tin Tô Mục. Dù sao Tô Mục không cần thiết phải lừa hắn, loại lời nói dối này rất dễ bị vạch trần. Hắn đến huyền thiên thế giới, cũng chỉ là vì cẩn thận, muốn tận mắt chứng kiến. Giờ chỉ cần liếc mắt nhìn, hắn đã có được đáp án. Dù hắn suy yếu đến đâu, tầm mắt của một huyền tiên vẫn còn đó. Nam tử áo trắng chính là Thẩm Mạc Lăng. Đây không phải phân thân của hắn, mà là pháp thân do hắn dùng thần thông ngưng tụ. Chính vì lẽ đó, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hắn đã từ Tử Hà tinh hệ đến được huyền thiên thế giới. Sau khi có được đáp án, hắn mới đến bên ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc. Bần đạo Thẩm Mạc Lăng, đến đây cầu kiến chủ nhân nơi này. Thẩm Mạc Lăng nói. Hắn tin rằng chủ nhân nơi này có thể nghe thấy lời hắn nói. Ngay khi hắn vừa giáng lâm, hắn đã cảm nhận được một ý niệm huyền diệu mênh mông đang chú ý tới mình. Sương mù phun trào, trong nháy mắt hóa thành một đôi mắt tái nhợt. Thẩm đạo hữu. Thanh âm quen thuộc truyền vào tai Thẩm Mạc Lăng. Thẩm Mạc Lăng kinh ngạc, rồi lập tức phản ứng, Tô. Tô đạo hữu. Thẩm đạo hữu suy nghĩ thế nào? Tô Mục hỏi. Hắn không cố ý giải thích gì, nhưng Thẩm Mạc Lăng đã hiểu. Tô Mục đạo thai ở Thương Ngô thế giới, có lẽ chỉ là một phân thân. Sở dĩ phán đoán như vậy, dường như vì đôi mắt tái nhợt trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác còn kinh khủng hơn cả Tô Mục đạo thai. Điều này khiến hắn vô cùng chấn động. Đạo thai tiên thiên mà cũng chỉ là một phân thân. Vậy thực lực bản thể của Tô Mục nên mạnh đến mức nào? Thẩm Mạc Lăng cúi đầu, đạo hữu, bản thể ta lập tức khởi hành, xin đạo hữu an bài một chút, phòng ngừa khi ta giáng lâm, sẽ lây nhiễm vô tồn chi lực cho những sinh linh khác. Có thể. Tô Mục đáp, mang theo bí bảo của ngươi, vật này liên quan đến việc ngươi có thể ở lại U Minh hay không. Hắn chọn giúp Thẩm Mạc Lăng, một phần vì thực lực đối phương mạnh, nhưng quan trọng hơn vẫn là vì đối phương nắm giữ khởi nguyên linh bảo kia. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba ngày trôi qua. Ba ngày sau, bản thể của Thẩm Mạc Lăng đến bên ngoài huyền thiên thế giới. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn dầu hết đèn tắt. Khí số trong kỳ sổ theo bản, đã giảm xuống chỉ còn 100 đạo. Tử Hà tinh chủ cũng đi theo. Khi nhìn thấy dáng vẻ của huyền thiên thế giới, Tử Hà tinh chủ có chút kinh ngạc. Nơi này rõ ràng chỉ là một phù du thế giới. Nhưng Đại Hoang Đế Quốc không chỉ có đạo bích, mà đạo bích dường như còn mạnh hơn cả đạo bích nơi nàng ẩn náu. Sự kinh ngạc này cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Bởi vì huyền thiên thế giới có U Minh thế giới. So với sự tồn tại của U Minh thế giới, chuyện đạo bích của Đại Hoang Đế Quốc chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, điều Tử Hà tinh chủ quan tâm hơn lúc này là vận mệnh của Thẩm Mạc Lăng. Hai ngày sau, sinh mệnh khí tức của Thẩm Mạc Lăng cuối cùng cũng đoạn tuyệt. Lúc này, Tô Mục ra tay. Thẩm Mạc Lăng không thể xem thường. Hắn lây nhiễm vô tồn, nhất định phải do chính Tô Mục ra tay, ngay lập tức đưa hắn vào U Minh. Nếu không, vô tồn sẽ tiêu diệt cả nguyên thần của Thẩm Mạc Lăng. Thẩm Mạc Lăng cảm nhận rõ ràng được, nguyên thần của mình sắp rơi vào đêm tối vĩnh hằng. Đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí bao phủ lấy hắn, đột ngột kéo nguyên thần của hắn đi. Khoảnh khắc sau, Thẩm Mạc Lăng đến một thế giới tràn ngập khí tức tử vong. Cùng lúc đó, cổ vô tồn chi lực như dòi bám xương quấn quanh lấy hắn, lại đột ngột dừng lại. Ngay cả vô tồn chi lực cũng không thể tiến vào nơi này. Điều này càng chứng minh, nơi này chính là U Minh thế giới. Ngoài ra, Thẩm Mạc Lăng cũng đưa khởi nguyên linh bảo của mình vào U Minh thế giới. Hắn không do dự, nói với hư không, đạo hữu, vật này tên Hắc Nhật Chi Giác, nên sử dụng như thế nào? Khởi nguyên linh bảo này là một mảnh vỡ của mặt trời. Nhưng không phải mặt trời bình thường, mà là Hắc Nhật hiếm thấy. Giao cho ta là đủ. Tô Mục đáp. Tiếp đó, Thẩm Mạc Lăng cảm nhận được một cổ lực lượng huyền diệu vô thượng giáng lâm, lấy đi Hắc Nhật Chi Giác. Tô Mục là U Minh Chi Chủ. Tại U Minh thế giới, thực lực của hắn đáng sợ hơn nhiều so với bên ngoài. Thực lực của Tô Mục ở bên ngoài, sắp xỉ một huyền tiên hạ vị. Nhưng ở U Minh thế giới, dù là một huyền tiên cực vị đến, cũng không đấu lại Tô Mục. Đó là lý do Thẩm Mạc Lăng cảm thấy Tô Mục lúc này rất đáng sợ. Theo Thẩm Mạc Lăng, có lẽ đây mới là thực lực chân chính của Tô Mục. Ngươi hãy ở đây mấy ngày, làm quen với U Minh thế giới. Tô Mục nói. Hắn cần tốn chút thời gian, để luyện hóa Hắc Nhật Chi Giác. Hắc Nhật Chi Giác không thể xem thường. Tô Mục mất trọn vẹn 7 ngày, mới dùng thiên luyện pháp luyện hóa nó. Sau đó, Tô Mục có được một môn năng lực Hắc Nhật Chi Thuyền. Hắc Nhật Chi Thuyền, chính là khởi nguyên cổ thuyền. Mà Hắc Nhật là động lực của Hắc Nhật Chi Thuyền. Năng lực này của Tô Mục, vẫn chỉ là đệ nhất chuyển. Về sau, nếu Tô Mục đầu tư khí số vào đó, có thể giúp nó tiếp tục thăng cấp. Thẩm Mạc Lăng. Ngay sau đó, giọng nói của Tô Mục vang lên trong U Minh thế giới. Có ngay đây. Thẩm Mạc Lăng đáp. Hôm nay, ta sắc phong ngươi là Nhật Du Thần của U Minh thế giới, ngươi có bằng lòng không? Tô Mục hỏi. Thẩm Mạc Lăng kích động nói, nguyện ý. Trong 7 ngày này, hắn đã hiểu sơ qua về U Minh thế giới. Càng hiểu rõ, hắn càng kinh ngạc, đồng thời cũng biết, trở thành thần minh của U Minh thế giới là một cơ duyên lớn đến nhường nào. Đây là một con đường đủ sức sánh vai cùng tiên đạo. Nhật Du Thần, có thể khống chế Nhật Du Minh Thuyền, quần sát bát phương của U Minh thế giới. Tô Mục nói, thần chức ban đầu của ngươi không cao, chỉ là cửu phẩm mao thần, sau này ngươi có thể dùng công đức để thăng cấp thần chức. Với tu vi của Thẩm Mạc Lăng, việc thu hoạch công đức rất dễ dàng. Tô Mục tin rằng, Thẩm Mạc Lăng sẽ thăng tiến cực kỳ nhanh. Đó là lý do hắn không cho Thẩm Mạc Lăng phẩm cấp thần chức quá cao ngay từ đầu. U Minh thế giới, từ nay thêm một vị âm sai mới. Nhật Du thần. Hắn khác biệt so với những âm sai khác. Tô Mục không ban cho hắn U Minh cung điện. Nhưng hắn lại có một chiếc Nhật Du Minh thuyền. Lại thêm Thẩm Mạc Lăng là huyền tiên. Sự chủ động này, chiếc Nhật Du Minh thuyền này tất sẽ danh chấn chư thiên. Ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế Quốc, trên một hòn đảo nhỏ. Tử Hà Tinh Chủ ở nơi đây tĩnh lặng chờ đợi, nội tâm tràn ngập khẩn trương. Phu quân của nàng đã tử vong. Điểm này nàng vô cùng xác định. Nàng và Thẩm Mạc Lăng vô cùng ân ái, hai người kết thành đạo lữ đến nay đã mấy vạn năm. Giữa hai người, tồn tại một loại tâm linh cảm ứng vô hình. Mà nàng cùng Thẩm Mạc Lăng, loại cảm ứng này đã đoạn tuyệt không lâu trước đó. Điều này cho thấy Thẩm Mạc Lăng thực sự đã chết. Hiện tại nàng còn chưa sụp đổ, thuần túy là ký thác hy vọng vào lời Tô Mục nói U Minh thế giới là thật. Thanh Hà. Một thanh âm vang lên. Ngay sau đó Tử Hà Tinh Chủ thấy được, trong hư không ánh sáng phun trào, một nam tử mặc trường bào đỏ sẫm bước ra. Phu quân. Thân thể Tử Hà Tinh Chủ rung lên, vẻ mặt kinh hỉ. Ta đã bỏ mình. Thẩm Mạc Lăng nói, vốn âm dương cách biệt, nhưng ta được mê vụ chúa tể sắc phong, trở thành âm thần, bởi vậy có thể xuất hiện cùng nàng gặp nhau. Âm hồn tầm thường khẳng định không có quyền lực này. Mê vụ chúa tể. Tử Hà Tinh Chủ nghi hoặc. Chính là bản thể của Tô Mục. Thẩm Mạc Lăng nói. Tử Hà Tinh Chủ trừng lớn mắt, ngươi nói bản thể của Tô Mục, sắc phong ngươi làm âm thần. Không sai. Thẩm Mạc Lăng nói, tiên thiên đạo thai, chỉ là một cổ phân thân, mà thân phận chân chính của hắn, chính là đúc lại U Minh vô thượng đại năng. Đúc lại U Minh, đây là loại thủ đoạn nào, Tô? Không, mê vụ chúa tể hắn lại là tồn tại cấp bậc nào? Hô hấp của Tử Hà Tinh Chủ trở nên gấp gáp. Ta hoài nghi là một vị đại năng nào đó thời thái cổ. Thẩm Mạc Lăng nói, bất quá loại sự tình này, chúng ta không cần thiết phải suy đoán, chỉ cần trong lòng đại khái có chút hiểu biết là được. Nói đến đây, hắn nhìn chăm chú Tử Hà Tinh Chủ, Thanh Hà, có thể kết duyên cùng loại tồn tại này, đây chỉ sợ là may mắn lớn nhất của chúng ta. Vậy ta có nên chuyển đến huyền thiên thế giới ở lại? Tử Hà Tinh Chủ nói. Thẩm Mạc Lăng suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời không cần, Tử Hà Tinh hệ nàng vẫn cần kinh doanh tốt, có lẽ tương lai mê vụ chúa tể sẽ dùng đến. Được. Tử Hà Tinh Chủ nói. Cùng thời khắc đó, mê vụ đại quân cùng Đại Hoang Đế Quốc đang tiến công Hạo Nhật Liên Minh. Cổ áo giáo đình đã bị hủy diệt. Điều này dẫn đến việc tài quyết viện của cổ áo giáo đình di chuyển đến Hạo Nhật Liên Minh, cùng sở thẩm phán cùng nhau chống đỡ Hạo Nhật Liên Minh. Tương đương với việc bây giờ Hạo Nhật Liên Minh có toàn bộ thánh giới đứng sau lưng. Hạo Nhật Liên Minh. Gia tộc Kim Tước Hoa. Các thành viên gia tộc Kim Tước Hoa tụ tập một chỗ. Bọn hắn đang cung nghênh Kim Tước Hoa lão tổ Mốt Kim Tước Hoa. Mốt Sơ là một nữ tử. Nàng từng đạt được một đóa Kim Tước Hoa, chưa hề trở thành thiên sứ, cũng sáng lập gia tộc Kim Tước Hoa. Hiện nay, Mốt là tâm phúc xếp thứ nhất của thẩm phán trưởng hết của thánh giới. Lucas đâu? Mốt Sơ nói. Lucas bước tới, lão tổ. Ngươi rất không tệ. Mốt Sơ mặt đầy khen ngợi, lần trước Hạo Nhật Liên Minh chinh chiến Đại Hoang Đế Quốc, chỉ có ngươi đưa ra ý kiến phản đối. Sự thật sau đó chứng minh ngươi đúng, Đại Hoang Đế Quốc xác thực không thể coi thường. Lão tổ, ta chỉ là kiên trì phán đoán của mình thôi. Lucas nói. Bên cạnh, một nam tử tóc vàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn là Angus. Lúc đầu hắn là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của gia tộc Kim Tước Hoa. Nhưng từ sau trận chiến lần trước, địa vị của Lucas đã vượt qua hắn. Bây giờ Lucas còn được lão tổ đích thân khen ngợi, về sau hắn đoán chừng càng không có cách nào so sánh với Lucas. Lão tổ, sao ngài lại giáng lâm? Lão tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Kim Tước Hoa, Robert hỏi. Thánh giới đã liên hệ được với chân lý giáo đệ tử Wilson của tiên giới. Mốt Sơ nói. Phần lớn người của gia tộc Kim Tước Hoa nghe vậy đều thần sắc mờ mịt, nhưng mấy vị cao tầng lạc hậu đều hưng phấn và kích động. Chân lý giáo là đại giáo phái đỉnh tiêm của tiên giới. Giáo chủ Vô Sinh lão mẫu, tên đầy đủ rõ ràng Thượng Đế Vô Lượng Thanh Hư Chí Tôn Chí Thánh Tam Giới Thập Phương Vạn Linh Thật Làm Thịt, là một trong những chí thánh của tiên giới. Vô Sinh lão mẫu sáng tạo chân không gia hương, chính là thiên quốc vô thượng tối chung cực trong giáo nghĩa của thánh giới. Đệ tử của chân lý giáo chính là đệ tử của chí thánh. Bây giờ thánh giới lại liên hệ được với đệ tử của chí thánh, đây chẳng khác nào tìm được con đường thông hướng thiên quốc. Mốt Sơ tiếp tục nói, vốn dĩ, ý của thẩm phán trưởng và tài quyết trưởng là từ bỏ huyền thiên thế giới, để mọi người trở về thánh giới ẩn náu. Nhưng Wilson nói, ma quỷ cấm khu của Hạo Nhật Liên Minh, và cổ mộ cấm khu của cổ áo giáo đình, hư hư thực thực chôn giấu đại nhân vật của tiên giới. Cho nên, chúng ta không chỉ không thể từ bỏ nơi này, mà còn phải gia tăng thêm thẻ đánh bạc ở đây. Robert lại lo lắng nói, lão tổ ngài có chỗ không biết, Đại Hoang Đế Quốc đã đánh hạ nơi ẩn náu Bắc Hoang không lâu trước đây. Chúng ta hoài nghi mục tiêu tiếp theo của bọn hắn chính là chúng ta. Không sao. Mốt Sư bình tĩnh nói, Đại Hoang Đế Quốc rất mạnh, nhưng Wilson sắp phái cao thủ đến hiệp trợ chúng ta. Húng chi, Đại Hoang Đế Quốc đã phạm một sai lầm lớn, đó là tiêu diệt nơi ẩn náu Bắc Hoang. Trong nơi ẩn náu Bắc Hoang, có các thế lực như Hỗn Nguyên Cung, Vũ Hóa Môn và Vương Linh Cung. Phía sau những thế lực này đều có đại năng của tiên giới chống lưng. Hành động lần này của Đại Hoang Đế Quốc tương đương với việc diệt đạo thống của bọn hắn tại Huyền Thiên thế giới, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Đại năng phía sau những thế lực này rất mạnh. Lucas hỏi. Chưởng môn tiên giới của Vũ Hóa Môn, cũng là thái tổ Vũ Hóa Tiên Triều, Vũ Hóa Chân Nhân, chính là đại năng huyền tiên của tiên giới. Moss nói, dưới trướng hắn còn có Chu Đàm Hỷ, Tuyệt Trần Tử và Trương Đường, ba đại nửa bước huyền tiên. Cung chủ tiên giới của Hỗn Nguyên Cung, Trần Quang Ngô, cũng là đại năng huyền tiên. Còn có người sáng lập Vương Linh Cung, Ác Chân Nhân, người sáng lập Vạn Thọ Cung, Hứa Chân Quân, lão Phượng Hoàng của Thiên Phượng Sơn, lão Kỳ Lân của Kỳ Lân Cung, Âm Dương lão quái của Vạn Yêu Cung và Đại Nhật Thánh Long của Thánh Long Đảo. Đó đều là đại năng huyền tiên. Bọn hắn khác biệt so với những tiên nhân khác dưới trướng, cũng có địa vị bất phàm tại tiên giới, cho nên trước đó mới không giáng lâm. Nhưng bây giờ Đại Hoang Đế Quốc làm quá mức, bọn hắn chỉ sợ sẽ không để yên. Ha ha, có lẽ không cần chúng ta ra tay, Đại Hoang Đế Quốc sẽ tự hủy diệt. Lão tổ. Đúng lúc này, một thành viên gia tộc Kim Tước Hoa vội vàng tiến đến, đại sự không tốt, đại quân của Đại Hoang Đế Quốc đang đánh tới Hạo Nhật Liên Minh. Cái gì? Mốt Sơ kinh hãi. Tiếp đó, sắc mặt của nàng cũng trở nên rất khó coi. Nàng nói không sợ Đại Hoang Đế Quốc, dường như vì không bao lâu nữa sẽ có rất nhiều cường giả đến đối phó Đại Hoang Đế Quốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân nàng không kiên kỵ thực lực của Đại Hoang Đế Quốc. Ta hiện tại sẽ đi tìm thẩm phán trưởng. Mốt Sơ nhanh chóng quyết định, quyết không thể cùng Đại Hoang Đế Quốc chém giết, điều đó chỉ tiêu hao thực lực của chúng ta. Chúng ta chỉ cần toàn lực bảo vệ Đại Hoang Đế Quốc, đến lúc đó cao thủ của Vũ Hóa Môn và các thế lực khác sẽ đến giải quyết Đại Hoang Đế Quốc. Lúc này, nàng vội vàng rời đi. Nhưng Mốt Sơ và những người của gia tộc Kim Tước Hoa đều không biết rằng, Lucas đang báo cáo tình hình thực tế cho các tướng tài mê vụ khác trong mộng giới. Chư vị, tình hình là như vậy, Đại Hoang Đế Quốc nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài. Lucas nói, nếu những thế lực kia đều là kẻ địch, vậy thì bây giờ diệt được nhiều một kẻ, áp lực của chúng ta về sau sẽ giảm bớt một phần. Những tồn tại mà Moss nhắc đến đều cực kỳ đáng sợ. Nhưng bây giờ Đại Hoang Đế Quốc thực sự không sợ. Ngoại trừ huyền tiên, những cao thủ của Đại Hoang Đế Quốc có thể đối phó hết thảy kẻ địch. Mà loại tồn tại như huyền tiên, bọn hắn tin rằng thần thụ đại nhân sẽ ứng phó. Lại coi như thực lực của thần thụ đại nhân còn chưa khôi phục đến cấp độ đó, không ứng phó được cũng không sao. Cùng lắm thì đến lúc đó bọn hắn sẽ rút về Đại Hoang Đế Quốc. Đạo bích và thiên môn của Đại Hoang Đế Quốc có lực phòng ngự phi thường biến thái, dù là huyền tiên, đoán chừng cũng đừng hòng dễ dàng đánh vỡ. Hơn nữa, bọn hắn còn có một đường lui cuối cùng, đó chính là Hồng Mông thế giới. Cho nên, bọn hắn thực sự không hề sợ hãi. Nói đến, những cao thủ Vũ Hóa Môn mà Moss nói, thực sự đều là những nhân vật lịch sử vô cùng quen thuộc của chúng ta. Lâm Triệt bỗng nhiên cảm thán. Xác thực là như vậy. Hoàng Thục Linh nói, Chu Đàm Hỷ là lão tổ của Dương Cốc Chu gia, thái sử lệnh thời Vũ Hóa Tiên Triều, hắn trứ tác Huyền Thiên Cổ Sử, là kinh điển lịch sử của hai triều Đại Vũ Hóa Tiên Triều và Đại Hoang Đế Quốc. Tuyệt Trần Tử là giám thiên ti chủ của Vũ Hóa Tiên Triều. Trương Đường thì càng nổi danh, 12 tuổi đã bái tướng thời Vũ Hóa Tiên Triều, ta nhớ có người khen Tô Dao, nói nàng tuổi trẻ tài cao, tương tự Trương Đường. Chúng ta tiếp theo rất có thể sẽ đối đầu với những nhân vật lịch sử này. Lương Tử Anh chớp mắt, cảm thấy phi thường thần kỳ. Hừ, mặc kệ bọn hắn là nhân vật nào, cản trở bước tiến của Đại Hoang Đế Quốc, liền quét bọn hắn vào đống rác lịch sử. Trần Đông hừ lạnh. Các tướng tài khác nghe vậy, không khỏi giơ ngón tay cái lên với hắn. Ha ha, xác thực không cần thiết thần thoại hóa nhân vật lịch sử quá mức. Lâm Triệt cười nói, mấy ngàn năm sau, chúng ta nói không chừng cũng sẽ xuất hiện trên sách lịch sử. Cho nên cái gọi là nhân vật lịch sử cũng không có bao nhiêu khác biệt so với chúng ta. Lucas. Ly Tuyền nói, tiếp theo, nàng bí mật mở thiên môn nơi ẩn náu của Hạo Nhật Liên Minh, sau đó chúng ta thiểm điện sát đi vào, không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Bất quá nhớ kỹ một điểm, nàng không được để lộ thân phận, tốt nhất là giá họa cho huynh trưởng An Gúc của nàng. Vì sao? Lucas không hiểu. Phía sau thánh giới, thế mà còn có cường giả giáo phái chí thánh. Ly Tuyền nói, cho nên, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo, nói không chừng đến lúc đó nàng còn phải tiếp tục ẩn náu, tốt nhất thu hoạch được tín nhiệm của Wilson. Mà trong đại quân của Đại Hoang Đế Quốc, trong hai năm qua cũng xuất hiện không ít sâu mọt, đến lúc đó chúng ta sẽ tặng bọn hắn cho nàng giết, để nàng lập đại công, cũng triệt để rửa sạch hiềm nghi. Lucas hưng phấn lên, tốt, nhưng phải làm sao giá họa cho An Gúc? Ha ha ha. Hoàng Thục Linh không khỏi cười lớn, Lucas, nàng thật đúng là hỏi một câu ngu xuẩn nhất. Bất kỳ ai trong chúng ta đều là cao tầng của Đại Hoang Đế Quốc, đến lúc đó chúng ta tùy tiện viết thư cho An Gúc, sau đó nàng vụng trộm thả vào phòng an gút, nỗi oan này hắn gánh chắc. Lucas nghe xong không khỏi vỗ đầu mình, ta hồ đồ rồi. Sau đó, Lucas đi chấp hành kế hoạch. Hôm sau, Hạo Nhật Liên Minh đóng chặt Thiên Môn. Bên ngoài, đại quân của Đại Hoang Đế Quốc đã kéo đến. Các cao tầng của Hạo Nhật Liên Minh lại không mấy lo lắng. Đại Hoang Đế Quốc vốn mạnh, nhưng chỉ cần bọn hắn không mở Thiên Môn, kiên trì tử thủ nghiêm ngặt, thì trong thời gian ngắn, Đại Hoang Đế Quốc đừng hòng công phá được phòng tuyến của Hạo Nhật Liên Minh. Về phần sau đó, các đại năng của tiên giới sẽ giáng lâm, đến lúc đó chính là ngày tàn của Đại Hoang Đế Quốc. Việc Đại Hoang Đế Quốc phát động chiến tranh với Hạo Nhật Liên Minh cũng sẽ tự tan mà thôi. Ý nghĩ của bọn hắn rất tốt, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Trong lúc các cao tầng của Hạo Nhật Liên Minh còn chưa hay biết gì, Thiên Môn phía tây của Hạo Nhật Liên Minh đã lặng lẽ bị mở ra. Đại quân của Đại Hoang Đế Quốc đã sớm chuẩn bị, như thiểm điện xông vào nơi đóng quân của Hạo Nhật Liên Minh. Nơi chúng đi qua, như bẻ cành khô. Đáng chết. Headline giận dữ, là ai? Ai đã cấu kết với Đại Hoang Đế Quốc, ngấm ngầm mở Thiên Môn? Lucas, chắc chắn là Lucas. Angus kích động nói, mỗi lần hắn nói chuyện, đều bên vực Đại Hoang Đế Quốc, tân bốc mê vụ cấm khu cường đại. Ta thấy hắn chắc chắn đã sớm cấu kết với Đại Hoang Đế Quốc rồi, chuyện lần này nhất định là do hắn làm. Headline nhìn về phía Moser. Dù sao Moser cũng là lão tổ của gia tộc Kim Tước Hoa. Nếu thật là Lucas làm, ta quyết sẽ không dung túng. Moser sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn về phía Lucas. Lucas, ngươi giải thích thế nào về lời của Angus? Lucas thông dong bình tĩnh nói, lão tổ, thẩm phán trưởng, ta đúng là đã nói Đại Hoang Đế Quốc rất cường đại, nhưng đó chỉ là nói thật, không hề có ý tân bốc. Các ngươi xem, đến giờ hắn vẫn còn chấp mê bất ngộ, còn ra sức người khác thì mạnh, dìm uy phong ta xuống. Angus càng thêm hưng phấn. Giờ phút này, Moser cũng không khỏi hoài nghi Lucas. Chỉ là nàng thật sự rất thưởng thức Lucas, không hề võ đoán đưa ra quyết định. Trải qua hết thất bại này đến thất bại khác, tâm tính của Angus sớm đã vặn vẹo. Thái độ như vậy, trong mắt Moser không hề có phong thái của một người kế thừa. So sánh ra, Lucas mới là người kế thừa trọng tâm. Thậm chí trong lòng Moser còn có một ý nghĩ mờ mịt không nói ra, đó là cho dù Lucas thật sự cấu kết với Đại Hoang Đế Quốc, cũng chẳng có gì sai. Đại gia tộc vốn không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ. Nếu Lucas thật sự cấu kết với Đại Hoang Đế Quốc, thì chẳng khác nào Kim Tước Hoa có thêm một đường lui. Dưới cái nhìn của nàng, đây là chuyện tốt. Chỉ tiếc, tên ngốc Angus lại đem chuyện này nói ra trước mặt mọi người, nhất là Headline còn ở đây, điều này khiến nàng không thể không nghiêm túc xử lý. Nếu không, sẽ không có cách nào ăn nói với Headline. Trong lòng Moser đã có một ý niệm ngoan tuyệt. Nếu thật sự không được, đành vu oan cho Angus, hy sinh Angus còn hơn là hy sinh Lucas. Thẩm phán trưởng, việc này nên điều tra nghiêm. Moser nói. Đối với một cường giả cực vị thiên tiên như Moser mà nói, điều tra nghiêm cũng không khó. Thần thức của nàng dễ dàng bao trùm cả gia tộc Kim Tước Hoa. Ban đầu, nàng định ngấm ngầm thông báo cho tộc trưởng Robert của gia tộc, để đối phương bày mưu tính kế, vu oan cho Angus. Nhưng sau đó, nàng liền sững sờ. Tại nơi ở của Lucas, nàng không hề phát hiện ra điều gì khác thường. Cuộc sống của Lucas vô cùng đơn giản, ngoại trừ tu hành, thì là xử lý công việc của gia tộc, không hề có bất kỳ dấu vết nào qua lại với Đại Hoang Đế Quốc. Ngược lại, trong phòng của Angus, nàng lại phát hiện một cái hốc tối bí mật. Cái hốc tối bí mật này còn được bố trí trận pháp vi hình ngăn cách thần thức dò xét. Bất quá, loại trận pháp này đối với Moser mà nói chẳng là gì. Thần thức của nàng xuyên thấu trận pháp, rất nhanh liền nhìn thấy đồ vật bên trong. Bên trong là một vài thư tín và thẻ ngọc. Thư tín, đây là một loại phương pháp giao lưu cổ xưa, nguyên thủy. Nhưng trong thời đại Hắc Triều, đây lại là biện pháp an toàn nhất. Bởi vì nếu sử dụng linh phù để giao lưu, nhất là khi vượt qua khoảng cách dài, trong thời đại Hắc Triều sẽ có nguy cơ bị lây nhiễm quỷ dị chi lực. Hơn nữa, linh phù còn có thể bị người dùng đạo pháp lấy ra. Ngược lại, thư tín lại không có những tai họa ngầm này. Ngoài ra, đặt trong hốc tối nhiều khi còn an toàn hơn đặt trong những không gian. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, đồ vật đặt trong những không gian là an toàn. Nhưng đối với tiên nhân nắm giữ các loại bí pháp không gian mà nói, có vô vàn biện pháp để đánh cắp đồ vật trong những không gian của người khác. Không thể không nói, Angus vẫn là vô cùng cẩn thận. Điều khiến Moss không ngờ tới là, chữ ký trên những bức thư này khiến nàng cảm thấy quen tai. Các ngươi có ai biết Ly Tuyền và Lâm Triệt không? Moss nhìn mọi người xung quanh hỏi. Ly Tuyền và Lâm Triệt. Đó là cao tầng của mê vụ cấm khu thuộc Đại Hoang Đế Quốc. Rất nhanh có người trả lời. Nghe vậy, Moss trong nháy mắt nổi giận. Nàng đè nén lửa giận, chậm rãi nói, Angus. Lão tổ. Angus hưng phấn nói, xin lão tổ nhanh chóng xử trí Lucas. Lời còn chưa dứt. Bốp. Moss giáng một bạt tai, đánh bay Angus mấy trăm trượng. Angus ôm lấy khuôn mặt sưng vù, kinh ngạc nhìn Moser, lão tổ, ngài có phải đánh nhầm người rồi không? Ta không đánh nhầm người, mà là nhìn nhầm người. Moss nói, trên đời này, thật sự không thể coi thường bất kỳ ai, ta sai rồi, sai quá rồi. Lão Tổ đang nói Lucas đúng không? Angus nói, hắn dám cấu kết với Đại Hoang Đế Quốc, khiến Hạo Nhật Liên Minh lâm vào nguy cơ, thật là gan to bằng trời. Không, gan của hắn không lớn bằng ngươi. Moss nói, ngay trước mặt ta và thẩm phán trưởng, ngươi lại dám vừa ăn cướp vừa la làng, vu hãm đường đệ của mình, hơn nữa còn ngụy trang rất tự nhiên. Angus, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi, không ngờ gan ngươi lại lớn như vậy, mà tâm lý lại vững vàng đến thế. Nếu không phải ta cẩn thận, không dễ dàng tin ngươi, hôm nay e rằng đã bị ngươi lừa rồi. Angus thần sắc mờ mịt, lão tổ, ngài đang nói gì vậy? Chật chật, xem diễn xuất của ngươi kìa, thật sự là đạt đến đỉnh cao, không hề có chút sơ hở nào. Moss nói, đã ngươi không thấy quan tài không đổ lệ, vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Lúc này, nàng sai người đến sân của Angus, lấy đồ vật trong hốc tối ra. Đem những bức thư này trưng bày tại đại điện, Moss lạnh lùng nói, Angus, những thứ này được tìm thấy trong sân của ngươi, ngươi giải thích thế nào? Thật là thư của Lâm Triệt và Ly Tuyền. Lâm Triệt và Ly Tuyền đều là cao tầng của mê vụ cấm khu, bọn họ lại tự mình liên hệ với Angus. Nghĩ mãi mới ra, Angus mới là kẻ cấu kết với mê vụ cấm khu, hắn đây là vừa ăn cướp vừa la làng, muốn để Lucas chịu tội thay. Thật là vừa to gan vừa vô sĩ. Lucas ngày thường đúng là hay nói lời hay về mê vụ cấm khu, nhưng càng như vậy hắn càng ít bị nghi ngờ, ngược lại Angus lúc nào cũng tỏ vẻ căm hận mê vụ cấm khu, thực chất mới là kẻ gian. Mọi người rối rít bàn tán. Angus tại chỗ trợn mắt há hốc mồm, rồi hắn thất thố nói, không, những bức thư này không liên quan gì đến ta chưa từng cấu kết với người của Đại Hoang Đế Quốc, đây là có người vu oan cho ta. Lucas, chắc chắn là Lucas, hắn vu oan cho ta. Đến giờ còn muốn giảo biện. Moss nén giận ra tay, một chưởng đánh Angus trọng thương. Sự thật đã rõ ràng, người này Moss tự ngươi xử lý. Headline nói, còn bây giờ, chúng ta mau chóng rút lui, đợi trốn về thánh giới rồi tính. Thẩm phán trưởng cứ dẫn người rút lui trước. Moss nói, ta ở lại điện này sau, tiện thể giải quyết chút chuyện riêng. Được. Headline gật đầu, còn khen ngợi Moss một chút, cảm thấy Moss không hổ là tâm phúc số một của hắn. Chờ Headline rời đi, Moss băng lãnh nhìn về phía Angus, ngu xuẩn. Angus vội vàng nói, lão tổ, ta thật sự không cấu kết với Đại Hoang Đế Quốc, chuyện này tuyệt đối là Lucas ra tay. Moss vẫn chưa trả lời, lão tộc trưởng Robert đã vung tay đánh Angus ngã xuống đất. Lão tổ nói ngươi ngu xuẩn thật không sai, ngươi không phải ngu xuẩn bình thường, quả thực là ngốc đến tận nhà. Robert giận dữ nói, trước mặt bao nhiêu người ngoài, công kích đường đệ của mình, ngươi có phải cảm thấy rất vinh quang không? Ngày thường các ngươi đấu đá trong nội bộ gia tộc, ta cũng làm ngơ cho qua, kết quả ngươi lại vứt hết mặt mũi ra trước mặt người ngoài, ta chưa từng thấy ngươi ngu xuẩn đến vậy. Như ngươi thế này, ngay cả làm quản sự gia tộc cũng không xứng, còn dám mơ tưởng vị trí người thừa kế gia tộc. Angus ấm ức nói, tộc trưởng, lão tổ, ta không hiểu. Dù các ngươi muốn hại ta, cũng nên cho ta chết một cách rõ ràng. Hừ, ngươi cho rằng lão tổ quan tâm ngươi hay Lucas, rốt cuộc có cấu kết với Đại Hoang Đế Quốc hay không? Robert lạnh lùng nói, việc cấu kết với Đại Hoang Đế Quốc cho dù là thật, đối với gia tộc Kim Tước Hoa ta mà nói, chỉ cần không bị bại lộ, thì không những không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Muốn trưởng khống gia tộc, phải hiểu làm sao cho gia tộc có thêm một đường lui. Đại Hoang Đế Quốc cường đại như vậy, ngươi không nghĩ cách ngấm ngầm liên hệ với Đại Hoang Đế Quốc, còn nhất định phải đắc tội Đại Hoang Đế Quốc đến chết, đầu óc ngươi có phải bị uống nước rồi không? Angus không khỏi trợn tròn mắt. Hắn cho rằng đó là điểm yếu lớn nhất của Lucas, hóa ra trong mắt tộc trưởng và lão tổ căn bản chẳng là gì. Thôi được rồi, bây giờ nói gì cũng vô ích, bây giờ mặc kệ ngươi có cấu kết với Đại Hoang Đế Quốc hay không, những người khác đã nhận định ngươi làm việc này, lại thêm chứng cứ vô cùng xác thực, vậy ngươi phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Robert nói. Không, ta không làm việc này, tộc trưởng xin tha cho ta. Angus sợ hãi nói. Ta mà tha cho ngươi, vậy ai tha cho gia tộc Kim Tước Hoa? Robert sắc mặt băng lãnh. Có thể làm tộc trưởng gia tộc Kim Tước Hoa, hắn không phải là người nhân từ nương tay gì. Lúc này, Robert tự tay bẻ gãy cổ Angus, tiêu diệt nguyên thần của hắn. Việc cấu kết với Đại Hoang Đế Quốc ảnh hưởng quá lớn, phải dùng một cái mạng có trọng lượng để xoa dịu. Vừa hay Angus là người thừa kế số một của gia tộc Kim Tước Hoa ngày xưa, có đủ trọng lượng. Lucas, ngươi hài lòng với lời giải thích này chứ? Robert nói. Lucas giả mù sa mưa thở dài nói, kỳ thật, nếu có thể, ta thật sự không muốn làm tổn thương Angus, dù sao hắn cũng là đường ca của ta. Nghe vậy, Robert có chút hài lòng. Mặc kệ Lucas thật tâm hay giả dối, tối thiểu thái độ bên ngoài của Lucas không sai. Điều này còn hơn Angus có thủ đoạn nhiều. Được rồi, Robert ngươi có thể đi làm việc của mình, ta còn có việc muốn nói với Lucas. Moss nói. Vâng. Robert lập tức lui ra ngoài. Lucas. Moss nhìn Lucas chăm chú, đồ trong chỗ của Angus, thật ra là do ngươi bỏ vào, đúng không? A. À. Lucas thoạt đầu ngơ ngác, sau đó ủy khuất nói, lão tổ, sao người lại nói vậy, ta trong sạch mà. Moss nghe vậy không những không giận, ngược lại hài lòng gật đầu, không sai, không sai, vô luận đối với ai con cũng phải trả lời như vậy, đừng để người khác dễ dàng lừa gạt. Nhớ kỹ, chỉ cần đồ vật đối với mình bất lợi, dù chứng cứ rành rành cũng phải phủ nhận. Như thế, dù hiện tại thua thiệt, chỉ cần bất tử, về sau còn cơ hội lật bàn. Lucas mỉm cười, lão tổ, ta xưa nay là người thành thật, vô luận lúc nào cũng chỉ nói lời thật. Moxon nhìn Lucas, ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Giờ phút này, nàng cảm thấy Lucas còn thích hợp lãnh đạo kim tước hoa gia tộc hơn Robert. Được rồi, chuyện này bỏ qua. Moss nói, ta giữ con lại là có một nhiệm vụ bí mật giao cho. Con đại diện cho ta, cùng kim tước hoa gia tộc, bí mật liên hệ với Đại Hoang Đế Quốc. Lucas ngạc nhiên, lão tổ, Đại Hoang Đế Quốc, đó là địch nhân của Hạo Nhật Liên Minh ta à. Là địch nhân của Hạo Nhật Liên Minh, nhưng không phải địch nhân của kim tước hoa gia tộc ta. Moss thản nhiên nói, Hạo Nhật Liên Minh thành lập 5.000 năm trước, còn kim tước hoa gia tộc ta do ta sáng lập từ 7.000 năm trước. Vậy nên, kim tước hoa gia tộc còn cổ xưa hơn Hạo Nhật Liên Minh, với ta mà nói, Hạo Nhật Liên Minh chỉ là cái giỏ ta đặt cược vào. Nay Hạo Nhật Liên Minh sắp bị tiêu diệt, nội bộ thánh giới lại cạnh tranh kịch liệt, vậy kim tước hoa gia tộc ta cũng nên tìm một cái giỏ khác. Ta thấy, Đại Hoang Đế Quốc rất không tệ. Lucas tâm thần khẽ động, lão tổ, ngài không muốn rời khỏi huyền thiên thế giới sao? Đại Hoang Đế Quốc dù mạnh đến đâu, ảnh hưởng cũng chỉ ở huyền thiên thế giới. Nếu kim tước hoa gia tộc hoàn toàn rút về thánh giới, vậy cần gì xoắn xuýt Hạo Nhật Liên Minh với Đại Hoang Đế Quốc? Rốt cuộc, cả hai đều là thế lực ở huyền thiên thế giới. Ha ha, đâu chỉ ta không muốn, sở thẩm phán cùng tài quyết viện lần này bỏ chạy, chẳng bao lâu cũng sẽ nghĩ cách giết trở lại. Moss nói, sự tồn tại của huyền thiên thế giới, đại bộ phận thế lực ở chư thiên vạn giới không biết, bởi nơi này rất hẻo lánh và bí ẩn. Nhưng vẫn có một số ít thế lực, do cơ duyên xảo hợp biết được, ví dụ như thánh giới và bà sa giới. Mà những thế lực biết huyền thiên thế giới thường rất ăn ý, sẽ không tiết lộ bí mật này ra ngoài, để giảm bớt cạnh tranh. Lucas hiếu kỳ, huyền thiên thế giới, rốt cuộc có bí mật gì mà khiến các thế lực lớn để ý vậy? Moxon nghiêm nghị, nơi này, hư hư thực thực, có liên quan tới Hỗn Nguyên Tiên Đế. Lucas kinh hãi. 9.000 năm trước, Hỗn Nguyên Tiên Đế vẫn lạc. Moss nói, khi vẫn lạc, tiện tay kéo theo 5 vị tiên đế chôn cùng. 5 vị tiên đế đó là Phệ Đà Cổ Phật, Cổ Mộ Tiên Đế, Bạch Cốt Tiên Đế, Cổ Ma Tiên Đế và Cửu Tử Tiên Đế. Lucas trợn tròn mắt, vậy chẳng phải, vừa vặn đối ứng với mấy khu cấm địa đáng sợ nhất huyền thiên thế giới. Không sai. Moss nói, hiện tại, duy nhất không dò ra manh mối liên quan tới tiên đế, là mê vụ cấm khu. Nhưng chỉ cần nghĩ kỹ, Hỗn Nguyên Tiên Điện ở Đại Hoang Đế Quốc, lại chưa hình thành cấm khu nào, vậy nên, lão tổ nghi ngờ mê vụ cấm khu rất có thể liên quan tới Hỗn Nguyên Tiên Đế. Lucas tim đập thình thịch. Từ trước đến nay, lai lịch thần thụ đại nhân đều vô cùng thần bí. Các mê vụ tướng tài đều biết thần thụ đại nhân có lai lịch bất phàm, rất có thể là cổ đại năng, nhưng không rõ là vị nào. Nay, hắn cảm thấy mình sắp nắm được chân tướng. Tài quyết viện và sở thẩm phán của thánh giới, lần lượt có được truyền thừa của Cổ Mộ Tiên Đế và Cổ Ma Tiên Đế. Moss nói, vậy nên, thánh giới không thể bỏ qua Cổ Mộ cấm khu và Cổ Ma cấm khu. Trước kia, những cấm khu này không thể lay động, nhưng nay, dưới sự xâm nhập của quỷ dị, cấm chế đã lỏng lẻo, cho chúng ta cơ hội tiến vào sâu bên trong. Nếu những cấm khu này thật sự liên quan tới tiên đế, con có thể tưởng tượng đó là cơ duyên lớn đến nhường nào không? Lão tổ, ta hiểu rồi. Lucas nghiêm mặt, ta sẽ tìm cách liên hệ với Đại Hoang Đế Quốc. Ta tin giao chuyện này cho con sẽ không có vấn đề. Moxer cười đầy ẩn ý. Lucas bất đắc dĩ, biết Moxer đã đinh ninh hắn là nội gián của Đại Hoang Đế Quốc. Điều này cũng bình thường, Mox là cực vị thiên tiên, lại là lão tổ của kim tước hoa gia tộc. Hắn có thể lừa được hết liệt, nhưng khó mà qua mắt Moxer. Sau đó, Lucas cùng Moxer bỏ trốn. Tất cả thành viên nòng cốt của Hạo Nhật Liên Minh đều từ bỏ nơi ẩn náu, rút về thánh giới. Đại quân Đại Hoang Đế Quốc quá mạnh, một khi dứt vào, Hạo Nhật Liên Minh không thể nào chống đỡ. Tài quyết viện và sở thẩm phán hợp lực cũng không được. Lucas vừa trốn, vừa dùng tín ngưỡng mộng giới liên lạc với các mê vụ tướng tài, kể lại cuộc đối thoại với Moss. Các mê vụ tướng tài đều kinh ngạc. Theo lời Moss, thần thụ đại nhân rất có thể là Hỗn Nguyên Tiên Đế. Chư vị, xem ra lão tổ ta muốn ngầm đầu nhập Đại Hoang Đế Quốc, các ngươi thấy có nên đáp ứng không? Lucas hỏi. Đương nhiên là đáp ứng. Ly Tuyền nói, kim tước hoa gia tộc, dù ở Hạo Nhật Liên Minh hay thánh giới, đều là thế lực lớn. Có được sự đầu nhập của kim tước hoa gia tộc, thế lực thánh giới sau này, đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Tốt, vậy ta sẽ trả lời lão tổ. Lucas nói. Chúng ta cũng nhanh chóng thanh tẩy Hạo Nhật Liên Minh. Ly Tuyền nói, phục tùng thì sống, không phục tùng thì huyết tẩy. Nàng hiểu ý thần thụ đại nhân, là muốn thống nhất toàn bộ huyền thiên thế giới, rồi mở rộng đạo bích và tổ long long mạch ra khắp nơi. Mà trước đó, phải thanh trừ hết những yếu tố bất ổn trong huyền thiên thế giới. Nhưng xem ra, chuyện này không dễ. Dù xử lý xong các thế lực hiện tại, chẳng bao lâu bên tiên giới cũng sẽ có những tồn tại mạnh hơn giáng lâm. Nhưng càng vậy, việc thanh tẩy càng cần thiết. Thừa dịp các thế lực khác chưa đến, thanh tẩy huyền thiên thế giới trước, để Đại Hoang đế quốc dễ bề đối phó khi chúng giáng lâm. Chủ lực Hạo Nhật Liên Minh đã bỏ chạy, tu sĩ còn lại không thể chống cự Đại Hoang đế quốc. Trong 3 ngày ngắn ngủi, đại quân Đại Hoang đã thanh tẩy Hạo Nhật Liên Minh, thay toàn bộ người cầm quyền bằng những kẻ nguyện thần phục Đại Hoang đế quốc. Đến đây, tứ đại bá chủ ngày xưa của huyền thiên thế giới, La Môn đế quốc, Cổ Áo giáo đình, Hạo Nhật Liên Minh và Đại Hạ đế quốc đã diệt vong ba. Các tiểu quốc còn lại chỉ là cỏ rác, đại quân Đại Hoang không thèm ra tay. Giải quyết xong Hạo Nhật Liên Minh, tiếp theo, chúng ta nên tìm hiểu về Ma Quỷ cấm khu, Vệ Đà cấm khu, Cổ Mộ cấm khu, Bạch Cốt cấm khu và Tử Thần Đảo cấm khu. Ly Tuyền nói. Đại Hoang đế quốc chưa từng xem nhẹ những cấm khu này, trước đó đã bí mật dò xét, nhưng không tìm ra manh mối gì. Giờ xem ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ chưa thực sự hiểu rõ chúng. Chúng ta đang ở Hạo Nhật Liên Minh, vậy bắt đầu từ Ma Quỷ cấm khu trước. Lâm Triệt đề nghị. Thủy triều sắp đến, ngày mai hãy hành động. Ly Tuyền nói. Họ trú đóng tại nơi ẩn náu của Hạo Nhật Liên Minh, nơi giờ đã thuộc về họ. Đạo bích của Hạo Nhật Liên Minh kém xa đạo bích của Đại Hoang đế quốc, nói thật ở đây ta vẫn thấy hơi bất an. Hoàng Thục Linh nói, nhưng không hề lộ vẻ sợ hãi. Và đêm đó, đạo bích không bị Hắc Triều phá vỡ. Ngày hôm sau, các tướng tài mê vụ cấm khu bay về phía Ma Quỷ cấm khu, nằm ở vùng biển Tảo Vĩ Mã của Hạo Nhật Liên Minh. Vùng biển đó là một vịnh, đầy tảo đuôi ngựa, sinh linh nào vào trong rất ít khi sống sót trở ra. Đây là Ma Quỷ cấm khu. Hoàng Thục Linh mắt đẹp lóe lên vẻ hiếu kỳ. Trước kia, Ma Quỷ cấm khu, Mê Vụ cấm khu và Đông Hải cấm khu được gọi là ba cấm địa đáng sợ nhất huyền thiên thế giới. Nay, Đông Hải cấm khu không còn là gì, chỉ là cửa nối giữa linh giới và huyền thiên thế giới. Ma Quỷ cấm khu thì khác, vẫn giữ được vẻ thần bí. Khi các tướng tài Mê Vụ cấm khu đến gần, không khí trở nên âm trầm. Sóng lớn như thú dữ gầm thét, cuốn phăng mọi thứ xung quanh, như muốn nhấn chìm sinh linh xuống vực sâu vô tận. Vùng biển này bao phủ một đám mây bão màu đỏ sẫm, như một tấm màn khổng lồ che phủ tất cả. Đương nhiên, vùng biên giới này không là gì với các tướng tài Mê Vụ. Họ xuyên qua mây bão, thấy giữa biển có một hòn đảo lớn, như một vết sẹo trên mặt đất, tan hoang, tản ra sự mục nát và tuyệt vọng. Vừa vào biên giới đảo, các tướng tài Mê Vụ đã cảm nhận được một áp lực vô hình mạnh mẽ. Không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh và mùi khét. Tầng mây đã biến thành màu đỏ tươi, sấm chớp rền vang. Tia chớp đỏ ngòm như rắn điên cuồng, kèm theo tiếng sấm đinh tai, mỗi tiếng nổ như tiếng gầm của đất trời, khiến người kinh sợ. Mặt đất đầy những đường vân đỏ sẫm, như máu tươi chảy tràn. Trong những đám mây máu, còn ẩn hiện những tiếng rít gào trầm trầm và tiếng hú của sinh vật lạ. Âm thanh vang vọng trên đảo, bị khuếch đại lên gấp bội, khiến người rùng mình. Nơi này thật tà dị. Các ngươi nghe thấy tiếng gầm gừ không? Nghe như có sinh vật, nhưng những người sống sót khỏi Ma Quỷ cấm khu chưa từng thấy sinh vật nào. Vậy những sinh mệnh vào đây trước kia, chết như thế nào? Không ai biết họ chết thế nào, ngay cả người sống sót cũng không biết, nên họ mới gọi đây là Ma Quỷ cấm khu. Các tướng tài Mê Vụ xôn xao bàn tán, không dám xông vào tùy tiện, biết nơi này có thể chôn giấu tiên đế, ai dám khinh thường. Lúc này, họ chỉ dùng thủ đoạn của mình, như dùng cổ phù, dùng khôi lỗi để dò xét, nhưng tất cả đều vô hiệu. Bất cứ thứ gì vào trong đám mây máu đỏ tươi, đều mất liên lạc hoàn toàn với họ. Các ngươi cảm giác được không? Lâm Triệt lên tiếng. Cảm thấy. Lực lượng của ta đang trôi qua. Ta cũng vậy. Các Mê Vụ tướng tài đều rùng mình. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi, điều này thật sự rất đáng sợ. Còn tiếp tục thăm dò sao? Lâm Triệt ngưng trọng hỏi. Vậy dừng lại đi. Ly Tuyền nói, nơi này, chúng ta vẫn là không nên xâm nhập dò xét, quả thực quá tà môn, đem tình huống báo cho thần thụ đại nhân là đủ. Những người khác gật đầu, hiển nhiên cũng cực kỳ run sợ địa phương này. Sau đó bọn hắn liền rút lui. Cũng may thực lực của bọn hắn đều không yếu, hơn nữa lần này kết bạn mà đến, cuối cùng cũng không phát sinh chuyện gì bất trắc. Tô Mục biết được tình báo, đối với Ma Quỷ cấm khu cũng tràn ngập hiếu kỳ. Nơi này, có thể thật sự chôn giấu một vị tiên đế. Nếu được xưng là tiên đế, tu vi kia tuyệt đối vượt qua huyền tiên, đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn chư thiên vạn giới. Lúc này, Tô Mục thao túng một bộ nhánh cây phân thân, sau 2 ngày cũng tới được Ma Quỷ cấm khu. Rất nhanh, hắn đáp xuống hòn đảo trung ương Ma Quỷ cấm khu. Giống như các Mê Vụ tướng tài, Tô Mục cũng cảm ứng được lực lượng đang xói mòn. Bất quá tốc độ xói mòn này vẫn còn trong phạm vi khống chế của Tô Mục. Hắn đánh giá một chút, trong thời gian ngắn, đối với hắn mà nói, vấn đề không lớn. Cùng thời khắc đó, Phương Thốn Giới, Bắc Minh và Câu Trần đang tự mình giao lưu. Câu Trần, ta cảm giác có thể gây họa. Bắc Minh lo lắng nói. Gây họa gì? Câu Trần có chút hả hê hỏi. Nói thật, ta đối với Mê Vụ thực sự quá hiếu kỳ. Bắc Minh nói, vừa vặn thời gian trước, hắn cùng Diên Sơn tiến hành bí mật giao lưu. Ta không dám thôi diễn Mê Vụ, thế là liền từ trên thân Diên Sơn ra tay, đối Diên Sơn tiến hành suy tính. Câu Trần lập tức hứng thú, ngươi suy tính ra cái gì? Diên Sơn gần đây gia nhập phòng túc tinh vực Tây Mạng nơi ẩn núp, trợ giúp trưởng lão Trần Cổ Trần ám toán, chơi chết một cao tầng khác của nơi ẩn núp. Bắc Minh nói. Chuyện này tự hồ không có gì. Câu Trần nói. Hoàn toàn chính xác, đây là không có gì, cũng không phải trọng điểm. Bắc Minh nói, mấu chốt là ở đằng sau, ta tiếp tục thôi diễn, phát hiện Diên Sơn, Trần Cổ Trần cùng một cao tầng Tây Mạng nơi ẩn núp khác khí cơ, đều cùng một vị tồn tại khác có dây dưa. Tồn tại kia, tên là Mê Vụ Chúa Tể. Câu Trần kinh ngạc, không còn giữ được bình tĩnh, Mê Vụ Chúa Tể. Chẳng lẽ là Mê Vụ Đạo Hữu? Liên quan đến Mê Vụ Đạo Hữu, ta vốn không muốn tiếp tục suy tính, sao có thể cưỡng lại được nội tâm hiếu kỳ. Bắc Minh nói, thế là ta liền đối Mê Vụ Chúa Tể tiến hành suy tính, rất nhanh suy tính ra một chút tin tức. Mê Vụ Chúa Tể này tu vi cũng không cao, tự hồ vừa tấn thăng thiên tiên, đến từ một phù du thế giới gọi là Huyền Thiên Thế Giới. Vậy xem ra không phải Mê Vụ Đạo Hữu. Câu Trần nói, Mê Vụ Đạo Hữu ngay cả đối phó vô tồn còn có biện pháp, thực lực không thể chỉ là thiên tiên. Mê Vụ Chúa Tể này, rất có thể là hậu bối của Mê Vụ Đạo Hữu. Nói đến đây, nàng cười một tiếng, chẳng lẽ ta đoán đúng, Mê Vụ Đạo Hữu thật đến từ Mê Vụ tộc. Bắc Minh lần này không nói gì. Ngươi nói tiếp đi. Câu Trần nói. Nếu chỉ là như vậy, ta có lẽ sẽ cùng ngươi có cùng kết luận. Bắc Minh do dự, sau đó vẫn nói ra, nhưng ta trước kia quen biết một huyền tiên kia cũng tự xưng đến từ Huyền Thiên Thế Giới. Khi nói chuyện phiếm với hắn, ta biết được Huyền Thiên Thế Giới có một thế lực tên là Hỗn Nguyên Cung, nắm giữ một phương truyền thừa địa danh là Hỗn Nguyên Tiên Điện. Huyền Thiên Thế Giới còn có lục đại cấm khu, Mê Vụ cấm khu, Ma Quỷ cấm khu, Vệ Đà cấm khu, Cổ Mộ cấm khu, Bạch Cốt cấm khu cùng Tử Thần Đảo cấm khu. Những cái tên cấm khu này, có khiến ngươi nghĩ đến điều gì không? Câu Trần biến sắc, trong những tiên đế đối địch với Hỗn Nguyên Tiên Đế, có Cổ Ma Tiên Đế, Vệ Đà Cổ Phật, Cổ Mộ Tiên Đế, Bạch Cốt Tiên Đế cùng Cửu Tử Tiên Đế. Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy, cho nên ngươi hoài nghi, Mê Vụ rất có thể là Hỗn Nguyên Tiên Đế. Không sai. Bắc Minh ngưng trọng nói. Nhưng Hỗn Nguyên Tiên Đế ban đầu bị thánh nhân đánh giết, thánh nhân không thể lưu lại loại mầm họa này. Câu Trần nói. Thánh nhân bất phàm, nhưng Hỗn Nguyên Tiên Đế cũng không phải kẻ tầm thường. Bắc Minh nói, thánh nhân cũng không nắm chắc đối phó Hỗn Nguyên Tiên Đế, cho nên mới tính kế để Hỗn Nguyên Tiên Đế cùng các tiên đế khác đại chiến, sau đó âm thầm ra tay đánh giết Hỗn Nguyên Tiên Đế. Nhân vật như Hỗn Nguyên Tiên Đế, ai dám cam đoan hắn không lưu lại chuẩn bị ở sau? Ngươi nói có đạo lý. Câu Trần nói. Nếu Mê Vụ thực sự là Hỗn Nguyên Tiên Đế, vậy ta suy tính chuyện của hắn, dù là khía cạnh suy tính, hắn khẳng định đã cảm giác được. Bắc Minh khổ sở nói, nghĩ đến năm đó lúc Lâm Chung hắn có thể kéo ngũ đại tiên đế đệm lưng, ta đã thấy da đầu tê dại. Nếu bị hắn ghi hận, ta chẳng phải chết chắc. Vậy ngươi phải nghĩ biện pháp đền bù một chút. Câu Trần nói, Bắc Minh, ngươi tuy là kim tiên, nhưng trước Hỗn Nguyên Tiên Đế cũng không chịu nổi một kích. Xem ra ngươi đã biết thân phận của ta. Bắc Minh nói. Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết thân phận của ta? Câu Trần hừ lạnh, ngươi, ta và Thái Xung, ngày thường tại phương thống giới trò chuyện, khó tránh khỏi tiết lộ một chút tin tức. Một chút dấu vết không tính là gì, nhưng nếu để lại nhiều dấu vết, với thủ đoạn của chúng ta, suy tính ra thân phận của nhau cũng không khó. Được rồi, vấn đề hiện tại là ta phải ứng phó kiếp nạn này như thế nào? Bắc Minh nói. Câu Trần suy nghĩ một chút nói, chuyện này, ta thấy ngươi vẫn phải từ Diên Sơn mà ra, hắn dường như biết phương vị Huyền Thiên Thế Giới, cũng có liên hệ với vị hậu bối của Mê Vụ Đạo Hữu. Ngươi có thể đầu tư vào vị hậu bối của Mê Vụ Đạo Hữu, như vậy Mê Vụ Đạo Hữu tương lai dù muốn tìm ngươi tính sổ, cũng nể mặt sư tổ, ít nhiều cũng thủ hạ lưu tình. Bắc Minh mừng rỡ, ngươi nói rất có lý. Lúc này, hắn kết thúc cuộc đối thoại với Câu Trần, gọi Diên Sơn và nói chuyện riêng. Bắc Minh tiền bối. Diên Sơn tràn ngập nghi hoặc. Diên Sơn, có phải ngươi đã đoán được thân phận Mê Vụ Đạo Hữu? Bắc Minh nói. Diên Sơn cười ngây ngô, Bắc Minh tiền bối ngươi nói đùa, sao ta có thể đoán được thân phận Mê Vụ tiền bối? Đừng giả ngốc, ta đã biết Mê Vụ Đạo Hữu là Hỗn Nguyên Tiên Đế. Bắc Minh quyết định lừa Diên Sơn một chút. Quả nhiên, Diên Sơn kinh hô, Bắc Minh tiền bối, ngài làm sao biết thân phận Mê Vụ tiền bối? Bắc Minh mừng thầm, giọng điệu không đổi, cái này ngươi không cần để ý, ta còn biết Huyền Thiên Thế Giới, Mê Vụ Chúa Tể. Diên Sơn liền nói ngay, nguyên lai tiền bối biết mọi chuyện. Lúc này, hắn không còn giấu giếm, kể lại chuyện giữa Trần Cổ Trần, Dịch Quang Thủy và Mê Vụ Chúa Tể. Bắc Minh như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn không nói chuyện nhiều với Diên Sơn, kết thúc cuộc trò chuyện. Thanh Long Thiên Khu, Giác Túc Tinh Vực, Thiên Diễm Tinh Hệ. Hắn khóa chặt phương vị Huyền Thiên Thế Giới. Biết vị hậu bối của Mê Vụ ở đâu, mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ là Đại Hắc Triều thời đại, tài nguyên khan hiếm nhất là nguyên phù và thiên địa dị chủng. Bắc Minh thầm nghĩ, vị hậu bối của Mê Vụ đạo hữu biết chế tác nguyên phù, ta không giúp được gì về phương diện này, vậy có thể từ thiên địa dị chủng mà ra tay. Hắn quyết định tặng vị hậu bối của Mê Vụ đạo hữu một con thiên địa dị chủng, loại phi thường trân quý. Nhưng hắn không thể tự mình đi, nếu không sẽ dễ gây phản cảm cho Mê Vụ. Giống như hắn, Câu Trần và Thái Sung đều biết thân phận của nhau, nhưng sẽ không đến gần tinh vực của nhau. Vừa vặn, để Trung Tâm Ngọn Lửa đi một chuyến. Bắc Minh cười, Trung Tâm Ngọn Lửa là hậu bối của ta, vừa vặn để nàng tiếp xúc và giao lưu với hậu bối của Mê Vụ đạo hữu. Nếu Trung Tâm Ngọn Lửa và Mê Vụ chúa tể kia có quan hệ tốt, Mê Vụ đạo hữu tương lai dù bất mãn với hắn cũng không tiện ra tay độc ác. Huyền Thiên thế giới, Ma Quỷ cấm khu. Tô Mục tiếp tục đi sâu vào khu vực huyết vân. Càng bay vào trong, tốc độ sói mòn lực lượng càng nhanh. Rống. Bên tai, các loại tiếng gào thét càng dày đặc, phản phất có vô số hung thú đang tấn công hắn. Đúng lúc này, Tô Mục cảm ứng được một khí cơ vô hình khóa chặt mình. Tìm tới ngươi. Một giọng nói hung ác vang lên. Ngay sau đó, hư không chấn động, một người thần bí đeo mặt quỷ xuất hiện. Ngươi là ai? Tô Mục hỏi. Ta là tả sứ Antoine của Yêu Sần Chân Lý Giáo. Người mặt quỷ cười, ta được Yêu Sần phái đến huyền thiên thế giới, thấy các ngươi Đại Hoang Đế Quốc đánh hạ Hạo Nhật Liên Minh. Ta không hiện thân, vì biết giải quyết người khác không có ý nghĩa, muốn giải quyết Đại Hoang Đế Quốc, phải chơi chết kẻ cốt cán nhất. Phải cảm ơn thuộc hạ của ngươi, bọn chúng gọi ngươi đến Hạo Nhật Liên Minh, Mê Vụ chúa tể Tô Mục. Tô Mục sắc mặt cổ quái, vậy ngươi có biết, thuộc hạ của ta vì sao gọi ta đến Hạo Nhật Liên Minh? Người mặt quỷ khinh thường, ta không cần biết mục đích của các ngươi, chỉ cần giải quyết ngươi, hết thảy không quan trọng. Không, ta thấy điều này rất quan trọng. Tô Mục thở dài, ngươi không phát hiện, lực lượng của mình đang sói mòn sao? Ngươi dùng khí cơ khóa ta, rồi dùng không gian di chuyển đến bên cạnh ta, chắc không biết mình đến đâu đâu. Người mặt quỷ sững sờ, rồi kinh nghi bắt đầu, lực lượng của ta đang sói mòn, đây là đâu? Tô Mục chậm rãi nói, ma quỷ cấm khu. Cái gì? Người mặt quỷ hoảng sợ. Hắn không để ý Tô Mục, quay người muốn trốn. Tô Mục kinh ngạc. Thái độ của người mặt quỷ vượt quá dự đoán. Từ khí tức của người mặt quỷ, đối phương hẳn là cực vị thiên tiên. Loại tồn tại này, sao lại sợ ma quỷ cấm khu như vậy? Nhưng Tô Mục đến địa phương khác với các Mê Vụ tướng tài khác. Các Mê Vụ tướng tài chỉ đến biên giới huyết vân. Tô Mục đã xâm nhập vào bên trong huyết vân. Vì vậy, người mặt quỷ dù bay thế nào cũng không thoát ra được, bay một vòng lại trở lại bên cạnh Tô Mục. Xong rồi. Người mặt quỷ tuyệt vọng, nhìn Tô Mục, ngu xuẩn, đồ ngu, không có việc gì chạy đến chỗ sâu ma quỷ cấm khu làm gì. Chúng ta xong rồi, ngươi biết không? Vì sao? Tô Mục điềm tĩnh hỏi, cho dù nơi này là chỗ sâu trong ma quỷ cấm khu, nhưng với thực lực của ta, chưa hẳn không thể thoát ra. Không thoát được đâu. Người mặt quỷ đáp, nếu ở biên giới ma chướng thì còn có thể, nhưng đây là nội bộ ma chướng rồi. Đừng nói chúng ta, dù là huyền tiên hay thậm chí kim tiên đến cũng phải xong đời. Ma chướng. Tô Mục tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc. Ma chướng, chính là đạo vực của cổ ma tiên đế. Người mặt quỷ giải thích, đây không phải chuyện đùa, trong ma quỷ cấm khu này, có thi thể của cổ ma tiên đế. Mà ma chướng này, lại phát ra từ thi thể của ngài ấy. Dù cổ ma tiên đế đã vẫn lạc, nhưng ngài ấy vẫn là tiên đế, chúng ta tiến vào ma chướng của ngài ấy, sao còn mong sống sót? Không thử sao biết? Tô Mục nói, dù sao ngươi cũng cho rằng ta chết chắc, vậy chẳng bằng ôm lòng quyết tử, liều một phen. Trong mắt người mặt quỷ lóe lên tia sáng kích động, không sai, ta dứt khoát đi ngược đường, đến chỗ sâu ma quỷ cấm khu liều một phen. Vạn nhất có thể đoạt được truyền thừa của cổ ma tiên đế, ta liền được cứu. Nói đoạn, người mặt quỷ cùng Tô Mục tiếp tục tiến sâu vào huyết vân. Người mặt quỷ rõ ràng có hiểu biết nhất định về ma chướng. Thế nên Tô Mục đi theo hắn, đoạn đường sau đó có phần thuận lợi. Người mặt quỷ cũng không cự tuyệt Tô Mục đi cùng. Hiển nhiên hắn biết, lúc này thêm một người là thêm một phần lực lượng. Càng lúc, người mặt quỷ và Tô Mục càng thêm suy yếu. Một canh giờ sau, hai người đến một vực sâu thăm thẳm. Vực này sâu không thấy đáy, huyết vân bên trong gần như ngưng kết thành máu. Ngay giữa huyết vân này, Tô Mục và người mặt quỷ thấy một thân ảnh. Thân ảnh kia cao lớn như núi, quanh thân lượn lờ huyết khí tựa như thực chất. Những huyết khí đó như những xúc tu có sinh mệnh, không ngừng vặn vẹo, uốn lượn, tỏa ra một mùi vị tĩnh mịch đáng sợ. Đầu của nó giống như đầu một loại cự thú dữ tợn, đôi sừng lớn vặn vẹo hướng lên trời, khắc đầy những phù văn thần bí mà tà ác, thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng u lãnh. Đôi mắt như hai đoàn quỷ hỏa màu xanh lục đang cháy, sâu thẳm bên trong tràn ngập tàn nhẫn và bạo ngược. Chỉ cần bị ánh mắt ấy liếc qua, tựa như có móng vuốt băng giá leo dọc sống lưng, khiến Tô Mục và người mặt quỷ từ đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô tận. Thân thể nó khoác một tầng lân giáp như được làm từ màn đêm, mỗi một phiến lân phiến đều tản ra ánh sáng lạnh lẽo cứng rắn như kim loại, lại lộ ra những gợn sóng tà dị. Cộng thêm tứ chi tráng kiện và đôi cánh dơi khổng lồ phía sau, tất cả khiến người ta kinh hồn bạt vía. Mỗi khi nó hô hấp, âm thanh lại hóa thành vô số tiếng gào thét và gầm gừ. Giờ phút này Tô Mục mới biết, vô số tiếng gào thét trong ma quỷ cấm khu chính là tiếng thở của thân ảnh trước mắt này. Đây là cổ ma tiên đế. Tô Mục hỏi. Không, đây không phải cổ ma tiên đế, mà là thánh già nam, thánh giới chi chủ năm xưa, cường giả nửa bước kim tiên. Người mặt quỷ đáp, ngươi cho rằng người nắm quyền thánh giới là Tài Quyết Viện và Sở Thẩm Phán sao? Ban đầu, Tài Quyết Viện và Sở Thẩm Phán chỉ là phụng mệnh thánh giới chi chủ. Nhưng thánh giới chi chủ Thánh Già Nam đã biến mất 8.000 năm trước, khiến thánh giới sau này do Tài Quyết Viện và Sở Thẩm Phán nắm quyền. Việc Thánh Già Nam biến mất, thực chất là do ngài ấy tiến vào ma quỷ cấm khu, bị tà niệm của cổ ma giam cầm, trở thành ma bộc của cổ ma. Chỉ có những tồn tại như Thánh Già Nam mới có tư cách làm ma bộc. Những kẻ khác tiến vào đây, e rằng dù là thiên tiên như ta, hay thậm chí huyền tiên mạnh hơn, cũng chỉ có một kết cục là biến mất hoàn toàn trong huyết vân này. Ánh mắt Tô Mục chợt ngưng lại, nhìn chằm chằm thân ảnh kinh khủng phía dưới. Đây là nửa bước kim tiên. Khó trách lại đáng sợ đến vậy. Dũng khí vừa nhen nhóm của người mặt quỷ đến đây lại tan thành mây khói, ta đến cả Thánh Già Nam còn không đấu lại, làm sao đấu lại tà niệm của cổ ma. Ta thực sự chết chắc. Tô Mục nói, nhưng ta hy vọng, sau khi ta chết, người đời sau sẽ truyền tụng rằng ta bị tà niệm của cổ ma giết chết, chứ không phải bị Thánh Già Nam giết chết. Ánh mắt người mặt quỷ sáng lên, không sai không sai, bị tà niệm của cổ ma giết chết, dù chết cũng vinh quang. Vậy ta xông qua Thánh Già Nam, trước khi chết, ta cũng phải nhìn thấy thi thể của cổ ma. Hai người liền muốn vòng qua Thánh Già Nam, lao về phía đáy vực sâu. Nhưng điều này rõ ràng đã chọc giận Thánh Già Nam. Hắn ngày nay không còn là thánh giới chi chủ, mà là ma bộc của cổ ma. Hắn không cho phép bất kỳ sinh linh nào khinh nhờn cổ ma. Thánh Già Nam gầm thét. Tiếng thét của nó tựa như vô số hung thú đang điên cuồng gào rú. Rồi đôi cánh dơi sau lưng nó quét về phía Tô Mục và người mặt quỷ. Tô Mục và người mặt quỷ tại chỗ bị trọng thương. Thực lực của Thánh Già Nam quá kinh khủng, cả hai căn bản không thể ngăn cản. Nhưng bọn hắn cũng không có ý định ngăn cản. Mượn lực từ đòn tấn công của Thánh Già Nam, cả hai lao xuống đáy vực sâu với tốc độ còn nhanh hơn. Thánh Già Nam càng thêm phẫn nộ, đuổi theo không tha. Nhưng Tô Mục và người mặt quỷ cũng không phải hạng tầm thường. Cả hai cuối cùng cũng đến được đáy vực sâu. Bọn hắn đã thấy. Dưới đáy vực sâu, có một cổ thi thể. Khuôn mặt thi thể kia vẫn còn nguyên vẹn. Đó là một khuôn mặt như thế nào? Hoàng mỹ không tì vết. Tựa như đến cả từng sợi lông mày của hắn đều được thiên đạo tinh điêu tế trác. Nhưng thân thể hắn đã hoàn toàn vỡ nát, nội tạng bên trong không còn chỗ nào lành lặn. Từ trên người hắn, Tô Mục và người mặt quỷ không cảm nhận được sự tồn tại của nguyên thần. Có thể thấy hắn đã thực sự chết. Nhưng Tô Mục và người mặt quỷ vẫn nín thở. Bọn hắn có thể cảm nhận được, cổ thi thể trước mắt mạnh đến mức nào. E rằng độ cứng của thi thể này còn cao hơn cả tiên thiên linh bảo thông thường. Thánh Già Nam đuổi theo đến, lập tức phủ phục trước thi thể, ma bộc Thánh Già Nam, bái kiến tôn chủ. Thi thể không động tĩnh. Nhưng trên hư không phía trên thi thể, hiện ra một đạo huyết ảnh mơ hồ. Tô Mục và người mặt quỷ đều như rơi vào hầm băng. Ta khó thoát tai kiếp. Người mặt quỷ nói, nhưng ta vẫn coi như đã hoàn thành nhiệm vụ tôn chủ giao, cũng coi như gián tiếp giết mê vụ chúa tể ngươi. Thật xin lỗi, ta chỉ là một bộ phận thân. Tô Mục thản nhiên nói. Biểu lộ của người mặt quỷ bỗng ngưng kết, ngươi. Ngươi nói cái gì? Ai lại ngu ngốc đến mức dùng bản thể đi dò xét một cấm khu không rõ? Tô Mục nói, ta chết đi. Cũng chỉ là một bộ phận thân chết thôi, nhưng ngươi chết, dường như là chết thật. Không. Người mặt quỷ có chút tuyệt vọng. Tô Mục đã biết chỗ sâu ma quỷ cấm khu có gì, chuyến này coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chỗ sâu ma quỷ cấm khu, quả thực có thi thể của tiên đế. Hắn cũng không đi chống cự gì nữa. Đừng nói tà niệm của cổ ma tiên đế, ngay cả Thánh Già Nam hắn cũng không phải đối thủ. Lúc này, Tô Mục trực tiếp dẫn bạo phân thân này, phòng ngừa để tà niệm của Thánh Già Nam thông qua thân phận khác, ngược dòng tìm đến bản thể của hắn. Sau một khắc, tại mê vụ cấm khu, bản thể của Tô Mục, cành cây khẽ rung động. Tà niệm của cổ ma không có ý thức, lại không thể thoát ly thi thể của cổ ma. Tô Mục thầm nghĩ, vậy nên, dù tà niệm của cổ ma có đáng sợ đến đâu, cũng không cần lo lắng. Ngược lại là yêu sần kia, lại sớm phái người đến huyền thiên thế giới, có thể thấy người này xác thực đang chú ý đến huyền thiên thế giới. Như vậy, lời của Mốt Sơ cũng không phải nói ngoa. Những thế lực phía sau Vũ Hóa Môn và Hỗn Nguyên Cung, đoán chừng cũng sớm muộn sẽ giáng lâm xuống huyền thiên thế giới. Tô Mục lại nghĩ đến những cấm khu khác. Ma quỷ cấm khu quá mạnh, vẫn nên để sau giải quyết thì hơn. Trước mắt vẫn nên bắt đầu từ cấm khu yếu nhất. Trong những cấm khu này, cấm khu yếu nhất hẳn là tử thần đảo thuộc Bi Cổ quần đảo. Tô Mục nghĩ thầm. Lúc này, Tô Mục lại ngưng tụ một tôn phân thân từ cành cây, chạy tới tử thần đảo. Tử thần đảo khác với ma quỷ cấm khu. Tô Mục quan sát từ trên không, phát hiện tử thần đảo hoàn toàn tĩnh mịch. Trên đảo khắp nơi đều là đá trơ trụi và hài cốt, không có bất kỳ sinh cơ nào. Sinh linh đi qua nơi này, dù là cá biển hay chim trời, đều sẽ chết. Vì vậy, trên đảo có rất nhiều hài cốt. Nhìn lướt qua, có thể thấy hết mọi thứ trên đảo, dường như không có bí mật gì đặc biệt. Nhưng đây lại chính là đặc thù lớn nhất. Trong ma quỷ cấm khu có thi thể của cổ ma tiên đế, vậy cấm khu tử thần đảo này, hẳn là cũng có thi thể của cửu tử tiên đế. Chỉ là Tô Mục không phát hiện ra gì cả. Điều này khiến hắn ý thức được, mình có chút chủ quan. Dù yếu hơn nữa, cấm khu vẫn là nơi tiên đế vẫn lạc, không phải hắn muốn giải quyết là có thể giải quyết. Tô Mục trầm tư một hồi, như vậy xem ra, muốn giải quyết những cấm khu này, vẫn phải chờ đợi những cường giả của tiên giới. Những cường giả của tiên giới rõ ràng đã chú ý đến mấy đại cấm khu này rất nhiều năm, đoán chừng đã chuẩn bị không ít sách lược và thủ đoạn. So sánh với họ, Tô Mục hiểu biết về mấy đại cấm khu này còn quá ít. Trước kia những cấm khu này không biểu hiện gì, thuần túy là vì chúng không có tính công kích. Giống như ma quỷ cấm khu, Thánh Già Nam cũng đủ sức đồ diệt huyền thiên thế giới. Nhưng Thánh Già Nam sẽ không rời khỏi ma quỷ cấm khu. Các cấm khu khác cũng vậy. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng không đáng sợ. Ít nhất hiện tại Tô Mục không có cách nào đối phó chúng, thậm chí còn không biết nên bắt đầu từ đâu. Ban đầu hắn muốn khuếch trương đạo bích đến toàn bộ huyền thiên thế giới, biến toàn bộ huyền thiên thế giới thành lãnh địa của Đại Hoang Đế Quốc. Bây giờ Tô Mục quyết định tạm hoãn kế hoạch này. Hắn vẫn cần những cường giả của tiên giới giáng lâm để dò xét các đại cấm khu cho hắn. Tô Mục có một ý nghĩ điên cuồng, đó là dùng U Minh thế giới nuốt chửng ngũ đại cấm khu này. Đến lúc đó, U Minh thế giới sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào, thật khó có thể tưởng tượng. Nhưng lúc này vô cùng khó khăn, dù là Tô Mục cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không rất dễ sôi hỏng bỏng không. Ma quỷ cấm khu. Tô Mục, ngươi chết không yên đâu. Người mặt quỷ tràn đầy oán hận. Giờ phút này thân thể hắn đã tiêu tán như muốn tan thành tro bụi. Sức mạnh của tà niệm cổ ma quá kinh khủng. Dù hắn là cực vị thiên tiên, đối mặt với sức mạnh này cũng không có bất kỳ sức chống cự nào. Ý thức được mình không thể sống sót, trong đầu người mặt quỷ chỉ còn một ý niệm, đó là trả thù Tô Mục. Lúc này, người mặt quỷ đốt cháy triệt để nguyên thần của mình, đổi lấy sức mạnh cường đại trong chốc lát, thoát khỏi ma quỷ cấm khu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người mặt quỷ truyền ra một ý niệm của mình. Rồi người mặt quỷ triệt để tử vong. Bạch Hổ Thiên Khu, giám binh giới. Đây là khu vực tiên giới của Bạch Hổ Thiên Khu. Đại danh đỉnh đỉnh chân lý giáo chiếm cứ nơi này. Vị trí của chân lý giáo được chư thiên vạn giới gọi là Tây Cung. Giám binh giới là một phần của tiên giới, khác biệt với các thế giới khác của chư thiên vạn giới. Giám binh giới không phải là một hành tinh đơn độc, mà là một vùng không gian thế giới. Tây Cung cũng không phải là một tòa cung điện như trong tưởng tượng. Đây là một mảnh bí cảnh thế giới. Đường kính của Tây Cung nghe nói là 24 ức cây số, có thể chứa hàng trăm triệu mặt trời thông thường. Giờ phút này, bên trong Tây Cung, trên một ngọn núi không đáng chú ý, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Một trong hai thân ảnh đó là Wilson, đệ tử của chân lý giáo. Đối diện hắn là Đại Nhật Thánh Long của Thánh Long Đảo, bạn tốt của Wilson. Hai người đang chuyện trò vui vẻ. Wilson, ngươi sớm phái Lục Tả Sứ đến Hạo Nhật Liên Minh, thật là có dự kiến trước. Đại Nhật Thánh Long nói, Lục Tả Sứ là cực vị thiên tiên, có hắn ở Hạo Nhật Liên Minh, nhất định có thể đánh mê vụ chúa tể kia một đòn bất ngờ vào thời khắc mấu chốt. Đến lúc đó, mê vụ chúa tể kia không chết cũng tàn phế. Đợi đến khi ta giáng thế, có thể trực tiếp thu hoạch thành quả. Mê vụ chúa tể kia, dù có chút cơ duyên, nhưng cuối cùng chỉ là thổ dân của huyền thiên thế giới, đối phó hắn không đáng gì. Giọng điệu của Yêu Sần nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Chưa dứt lời, thân thể hắn chấn động, sắc mặt trở nên âm trầm. Yêu Sần, ngươi sao vậy? Đại Nhật Thánh Long nghi ngờ hỏi. Yêu Sần âm trầm nói, lúc, chết rồi. Cái gì? Đại Nhật Thánh Long cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm. Chính là tả sứ dưới trướng Yêu Sần, cực vị thiên tiên. Yêu Sần vừa mới đến huyền thiên thế giới tham gia tiệc tùng, đối phương sao lại chết? Tại huyền thiên thế giới loại địa phương kia, một cái cực vị thiên tiên theo đạo lý mà nói dù làm thế nào cũng không thể chết mới đúng. Hắn bị mê vụ chúa tể hố. Yêu Sần nói, mê vụ chúa tể dùng một bộ phân thân, đem lúc dẫn vào chỗ sâu ma quỷ cấm khu, dẫn đến lúc chết tại ma quỷ cấm khu bên trong. Ánh mắt của hắn cực kỳ băng lãnh. Lúc là một trong hai tâm phúc dưới trướng hắn. Nay lúc chết. Với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tổn thất trọng đại. Mà lại hành động lần này của mê vụ chúa tể không thể nghi ngờ là tát vào mặt hắn. Lúc đã nói thân phận cho mê vụ chúa tể, kẻ sau còn dám giết lúc, đây rõ ràng là khiêu khích hắn. Cái này mê vụ chúa tể, thật sự là gan to bằng trời. Đại Nhật Thánh Long nói, đạo thống Thánh Long đảo ta, còn có Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung, Kỳ Lân Cung, Thiên Phượng Sơn, Vạn Yêu Cung, Hỗn Nguyên Cung cùng Vũ Hóa Môn, tại huyền thiên thế giới đều bị mê vụ chúa tể diệt tuyệt. Ngươi cùng bảy thế lực lớn khác liên lạc một chút, trước khi tranh đoạt cơ duyên các đại cấm khu, chúng ta trước liên thủ, diệt Đại Hoang Đế Quốc. Tiêu Sần nói, ta hoài nghi, truyền thừa Hỗn Nguyên Tiên Đế, ngay tại mê vụ cấm khu Đại Hoang Đế Quốc. Khi mê vụ chúa tể, có phải là Hỗn Nguyên Tiên Đế hay không? Đại Nhật Thánh Long nói, tuyệt không có khả năng này. Tiêu Sần nói, ngũ đại tiên đế khác đều đã biến thành thi thể, Hỗn Nguyên Tiên Đế hắn bị thánh nhân tự tay đánh chết, làm sao có thể còn sống? Cho dù Hỗn Nguyên Tiên Đế rơi vào huyền thiên thế giới, vậy cũng hẳn là chỉ là một cổ thi thể, không thể nào còn sống. Cho nên, cái này mê vụ chúa tể hơn phân nửa là đạt được truyền thừa Hỗn Nguyên Tiên Đế. Tốt, vậy ta đi cùng thế lực khác liên hệ. Đại Nhật Thánh Long nói. nhớ lấy giữ bí mật, không nên tiết lộ tin tức. Tiêu Sần nói, huyền thiên thế giới liên quan đến nhiều tiên đế như vậy, một khi tiết lộ sự tồn tại của nó, nhất định dẫn tới rất nhiều đại năng chú ý. Đến lúc đó, cơ duyên huyền thiên thế giới, căn bản là không tới phiên chúng ta chiếm dụng. Điểm ấy ta minh bạch. Đại Nhật Thánh Long nói, cho nên, đám người chúng ta từ huyền thiên thế giới phi thăng tiên giới về sau, cho tới bây giờ liền không tiết lộ bí mật huyền thiên thế giới. Dưới sự liên hệ bí mật của Đại Nhật Thánh Long, đầu lĩnh các thế lực lớn khác đều hội tụ tại giám binh giới. Lần này bọn hắn không tụ tập ở Tây Cung, mà là lựa chọn một tòa thành phổ thông. Hết thảy 7 tôn đại năng hội tụ tại một tòa trang viên phổ thông. 7 tôn đại năng này rõ ràng mạo hợp thần ly, thậm chí hòa thuận ngoài mặt cũng chỉ là nể mặt Wilson. Đối với cái này, Wilson cũng không thèm để ý. Nếu các đại năng khác đều đồng tâm hiệp lực, vậy hắn ngược lại phải lo lắng. Những đại năng này đối với hắn tác dụng chính là diệt đi mê vụ chúa tể. Từ sau lúc đó, hắn cùng những đại năng này kỳ thật cũng là quan hệ cạnh tranh. Hiện tại chúng ta thương lượng một chút, muốn giải quyết Đại Hoang Đế Quốc cùng mê vụ chúa tể như thế nào? Đại Nhật Thánh Long nói. Lấy thực lực của chúng ta tự hồ không cần thiết phiền toái như vậy a. Trực tiếp giáng lâm huyền thiên thế giới, dùng vũ lực cường thế tru diệt hắn là đủ. Lão Kỳ Lân nói. Tiêu Sần không đáp lời này, mà là liếc nhìn bốn phía nói, theo lý thuyết hôm nay, hẳn là thích hợp có 9 vị đạo hữu hội tụ, vì sao hiện tại chỉ có 7 vị? Đại Nhật Thánh Long nói, là Âm Dương lão quái cùng lão Phượng Hoàng không đến, nhưng ta rõ ràng đã liên hệ bọn hắn. Không tốt. Hứa Chân Quân biến sắc, bọn hắn chẳng lẽ thừa dịp chúng ta tụ hội ở đây, mình vụng trộm chạy tới huyền thiên thế giới đối phó mê vụ chúa tể? Thật là có khả năng. Bọn hắn đây là muốn tự mình nuốt hết chỗ tốt. Các đại năng khác cũng không cách nào bình tĩnh. Phòng túc tinh vực. Biên giới thiên diễm tinh hệ. Một chiếc tinh không toa đang nhanh chóng đi thuyền. Trong tinh không toa, Vương Hư Minh trên thân vết thương chồng chất, thần sắc lại có chút vui vẻ. Chuyến này hắn không nhục sứ mệnh, thành công lấy được một loại thiên địa phù văn khác. Lại nghĩ tới lập tức có thể nhìn thấy nữ nhi Vương Tim Lạc, hắn càng không cầm được cao hứng. Sông hoa đào bên bờ. Có một vị cô nương tốt. Tên là Tiểu A Tiên A. Tiểu A Tiên năm đôi tám. Sinh ra giống như tiêu nhang. Hạt dưa mặt mắt hai mí. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn một chút xíu. Vương Hư Minh khoái hoạt ngâm nga tiểu khúc. Tinh không cô quạnh, hắn làm vậy cũng có thể hóa giải tâm tình của mình. Bỗng nhiên, tiếng ca của hắn bỗng nhiên dừng lại, hắn phát hiện phía trước cách đó không xa, ngừng lại một chiếc tinh không toa rách rưới. Trong tinh không toa đã mất sinh mệnh khí tức, hiển nhiên sinh linh bên trong đã chết tuyệt. Rõ ràng tinh không toa này trống không, Vương Hư Minh lại cảm ứng được một cổ nguy cơ mãnh liệt. Gần như đồng thời, Vương Hư Minh chú ý tới nguyên phù bên người mình, đang tiêu hao với tốc độ kinh khủng. Vẹn vẹn mấy hơi thở này, mười mấy viên nguyên phù liền hóa thành bột mịn. Rời xa, nhanh chóng rời xa. Vương Hư Minh vội vàng điều khiển xích điện toa rời xa tinh không toa rách rưới phía trước, quyết định đi đường vòng. Hắn cách tinh không toa kia còn có mấy vạn dặm, nguyên phù đã tiêu hao nhanh như vậy. Nếu thật tới gần, hậu quả khó mà lường được. Quyết định của hắn hiển nhiên là chính xác. Sau đó, Vương Hư Minh không gặp tai nạn, thuận lợi đi vào bên ngoài huyền thiên thế giới. Tháng giêng bên trong lớp 10 tứ nhi. Cô nương nàng đi đi dạo phiên chợ. Ngẫu nhiên gặp kia Lý Gia công tử. Hai người sơ quen biết a. Công tử hắn phong độ nhẹ nhàng. Tài tình cũng không bình thường. Tiểu A tiên sinh lòng tơ tình. Vụng trộm đem hắn niệm. Vương Hư Minh cao hứng bừng bừng, có cảm giác về đến nhà. Điều này phi thường khó được. Đối với tu sĩ mà nói, bình thường sẽ rất ít có loại tâm tình này. Năm đó hắn bước lên con đường tu hành, người nhà đằng sau đều sớm đã lục tục chết. Trong lòng hắn đã sớm không có nhà. Nhưng bây giờ, huyền thiên thế giới phía dưới, lại khiến hắn cảm giác như một cái nhà. Nơi đó có khói lửa nhân gian, có nữ nhi chờ đợi mình, có đùi đáng giá phó thác. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù Tô Mục bản thể là một gốc cây ngân hạnh, nhưng hắn ở bên người Tô Mục, có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Mục sẽ không so đo lợi ích việc nào. Đám tướng tài bên người Tô Mục, cũng đều có tình nghĩa phi thường hy hữu tại tu tiên giới. Lúc này, bên ngoài tinh không toa, lại truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Có phải đạo chủ biết ta trở về, cho nên mới nên đón ta? Vương Hư Minh vô ý thức nói. Nhưng sau đó, hắn liền vứt đi ý nghĩ này, tâm thần rung lên. Nếu Tô Mục tới đón tiếp hắn, chắc chắn sẽ không dùng biện pháp gõ cửa khoang tinh không toa này. Lúc này, Vương Hư Minh không đi ra mở cửa, cũng không đến hỏi là ai, thậm chí không dám dùng thần thức đi điều tra, phản phất nghe không được tiếng đập cửa bên ngoài. Ngay sau đó, Vương Hư Minh liền chú ý tới, mấy chục viên nguyên phù bên cạnh mình, đã lặng yên hóa thành bột mịn. Điều này khiến cái trán Vương Hư Minh trong nháy mắt ứa ra mồ hôi lạnh. Còn tốt hắn cẩn thận, không tùy tiện đáp lại, nếu không thật muốn hỏng bét. Tiếng đập cửa kéo dài mấy chục cái hô hấp. Từ đầu đến cuối không được đáp lại, tiếng đập cửa mới dừng lại. Cùng lúc đó, Vương Hư Minh cảm ứng được, có một cổ khí tức âm hàn đang nhanh chóng đi xa. Trước đó hắn thế mà không phát giác được điểm ấy. Có thể thấy được thần trí của hắn trước đó, kỳ thật đã chịu ảnh hưởng. Khí tức âm hàn vừa rời đi không lâu, liền lại có âm thanh xé gió hướng xích điện toa tới gần. Là ta. Thanh âm quen thuộc vang lên. Vương Hư Minh vẫn không tùy tiện đáp lại, mà là trước thông qua nói xoắn ốc liên hệ Tô Mục. Tôn chủ, bên ngoài có phải là ngươi hay không? Ta vừa rồi tao ngộ quỷ dị. Vương Hư Minh nói. Là ta. Tô Mục thông qua tín ngưỡng mộng giới đáp lại Vương Hư Minh. Lúc này Vương Hư Minh mới thở phào nhẹ nhõm, đem cửa khoang xích điện toa mở ra. Ngươi tao ngộ quỷ dị gì? Tô Mục nói. Vương Hư Minh liền đem tình huống trước đó đại khái nói một lượt. Ngươi cẩn thận là đúng. Tô Mục nghiêm mặt nói, quỷ dị này, hẳn không phải là quỷ dị chúng ta trước đó gặp qua, là một loại quỷ dị mới. Hắn tỉ mỉ cảm thụ một cái khí tức bốn phía. Trong hư không, còn lưu lại một tia quỷ dị chi lực. Hẳn là quỷ dị thứ 5 danh sách hoặc là thứ 4 danh sách. Tô Mục cũng không dám khinh thường, chúng ta đi, về trước Đại Hoang Đế Quốc rồi nói. Được. Vương Hư Minh nói. Hai người đều tiến vào xích điện toa, đóng cửa khoang trở về Đại Hoang Đế Quốc. Mà liền tại bọn hắn ly khai không lâu sau, một tên tướng mạo thanh thuần, giống như hoa trắng nhỏ tiểu nữ hài xuất hiện trong tinh không. Nàng hai mắt trống rỗng, khóa chặt phương hướng ly khai của xích điện toa, đuổi sát theo. Chỉ chốc lát sau, tiểu nữ hài liền đến bên ngoài huyền thiên thế giới. Nàng đang muốn tiếp tục đi tới, một đạo tàn ảnh lướt qua trong hư không. Sau đó hai đạo hắc quang liền bắn về phía tiểu nữ hài. Phẹt. Hắc quang bắn vào trên thân tiểu nữ hài, đưa tới một trận khói đen. Sau đó, hai mắt trống rỗng của tiểu nữ hài liền nhìn về phía tàn ảnh công kích mình kia. Kia là một đầu ảnh tích. Ảnh tích của Tô Mục, thực lực đều không thể coi thường, ngay cả quỷ ông đều bị bọn chúng xem như đồ ăn. Nhưng giờ phút này, thân ảnh tiểu nữ hài đột nhiên biến mất. Sau một khắc, ảnh tích còn chưa kịp phản ứng, tiểu nữ hài liền xuất hiện bên cạnh nó. Chỉ vừa đối mặt, ảnh tích cấp thiên tiên liền hóa thành một đoàn tro tàn. Huyền thiên thế giới. Tô Mục đứng trong xích điện toa. Bỗng nhiên hắn nói, Vương Hư Minh, ngươi cảm ứng được sao? Vương Hư Minh hơi nghi hoặc một chút, cảm ứng được cái gì? Tô Mục nói, một con ảnh tích của ta, chết rồi. Sắc mặt Vương Hư Minh thoáng chốc đại biến. Hắn biết ảnh tích của Tô Mục, kia là thiên địa dị chủng cấp thiên tiên. Cũng đúng lúc này, một cổ khí tức âm hàn xuất hiện. Tô Mục cùng Vương Hư Minh mang theo nguyên phù, cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Dưới sự chống cự của nguyên phù chi lực, thân ảnh tiểu nữ hài nửa hư nửa thật cũng hiện ra. Tô Mục không cần nghĩ ngợi, cho xích điện toa mở tốc độ ra đến cực hạn, giống như thiểm điện đi vào trên không Đại Hoang Đế Quốc. Sau đó, hắn cùng Vương Hư Minh quả quyết ly khai xích điện toa, bay đến trong rừng trúc khổ trúc. Rừng trúc khổ trúc lập tức lay động. Tốc độ của cô bé kia nguyên bản cực nhanh, Tô Mục cùng Vương Hư Minh đều cảm giác bọn hắn sắp bị đuổi kịp. Khi bọn hắn đến rừng trúc, tiểu nữ hài cũng xuất hiện bên ngoài rừng trúc. Lúc này, rừng trúc phát ra từng đợt lục quang, ngăn cản thân hình tiểu nữ hài. Bất quá cùng lúc đó, rừng trúc tới gần tiểu nữ hài đang bay nhanh khô héo. Tô Mục quả quyết ra tay. Từng đạo nguyên phù như ám khí bắn về phía tiểu nữ hài. Kết quả nguyên phù căn bản không tổn thương được tiểu nữ hài. Tâm thần Tô Mục khẽ động, lấy ra thiên phù đến. Ầm ầm. Thiên phù chế tạo ra bạo tạc kinh khủng, thân hình tiểu nữ hài lập tức sóng gió nổi lên. Sau khi Tô Mục tiêu hao 10 cái thiên phù, tiểu nữ hài tự hồ lộ ra vẻ kiên dè, thân hình rốt cục bắt đầu rút lui. Thời gian nháy mắt, tiểu nữ hài biến mất không thấy gì nữa. Vương Hư Minh thở phào một hơi, thứ này thật đúng là lợi hại. Sau đó, Tô Mục cùng Vương Hư Minh liền hướng phía trong Đại Hoang Đế Quốc bay đi. Phụ thân. Vừa thấy Vương Hư Minh trở về, Vương Tiêm Lạc liền nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của Vương Tiêm Lạc xua tan đi mọi mệt mỏi trên người Vương Hư Minh. Nụ cười và trạng thái của Vương Tiêm Lạc đã chứng minh rằng nàng sống rất tốt ở Đại Hoang Đế Quốc trong thời gian hắn vắng mặt. Trước đây, hắn phải luôn luôn bảo vệ Vương Tiêm Lạc, nếu không sẽ không yên lòng. Khi ấy, hắn không tìm được nơi nào có thể yên tâm phó thác Vương Tiêm Lạc. Giờ đây, hắn đã tìm được. Dù hắn không ở bên cạnh, hắn vẫn có thể yên tâm để Vương Tiêm Lạc ở lại Đại Hoang Đế Quốc. Trong lòng hắn không khỏi có chút mất mát, nhưng vui sướng vẫn là chủ yếu. Đạo chủ, Vương Hư Minh, hai người gặp phải chuyện gì sao? Vu Thải Liên và Công Tôn Dương bay tới. Hiển nhiên bọn hắn đã cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Gặp một tôn quỷ dị. Vương Hư Minh thuật lại vắn tắt sự tình đã xảy ra. Nhưng trước mặt Vương Tiêm Lạc, hắn cố gắng nói giảm sự việc, ha ha ha, con quỷ dị kia rất mạnh, nhưng ta có rất nhiều nguyên phù do đạo chủ ban cho, bất luận quỷ dị nào cũng không làm gì được ta. Hơn nữa, vừa rồi đạo chủ chỉ tùy ý ra tay, liền đánh lui con quỷ dị kia. Vu Thải Liên và Công Tôn Dương vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Vương Hư Minh nói nhẹ nhàng, nhưng bọn hắn nghe ra ẩn ý. Con quỷ dị kia bị Tô Mục đánh lui, chứ không phải Vương Hư Minh, điều này chứng tỏ nó rất đáng sợ. Sau khi Vương Tiêm Lạc rời đi, Vương Hư Minh liền nghiêm mặt, lấy ra một nhóm nham thạch cổ xưa. Đạo chủ, đây là ta cắt từ vách đá trong bí cảnh, trên những tảng đá này khắc loại phù văn thần bí kia. Vương Hư Minh nói. Ánh mắt Tô Mục sáng lên. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền xác định những phù văn này không đơn giản. Chúng quả thực tương tự như phù văn thiên môn, nhưng cách tổ hợp lại hoàn toàn khác. Nếu so sánh phù văn với văn tự, thì đây là cùng một loại văn tự, chỉ là nội dung biểu đạt khác nhau. Tô Mục không tự mình nghiên cứu những phù văn này. Hắn đem những nham thạch ghi chép phù văn giao cho Thi Hài lão nhân. Tại Mê Vụ cấm khu, Thi Hài lão nhân mới là chuyên gia trong lĩnh vực này. Lần trước, phù văn thiên môn cũng do Thi Hài lão nhân nghiên cứu kỹ lưỡng, sau đó Tô Mục trực tiếp dùng số liệu bản phỏng chế lại từ chỗ lão nhân. Nhận được loại phù văn này, Thi Hài lão nhân vô cùng hưng phấn. Sau đó, lão nhân ngày đêm nghiên cứu phù văn. Lão nhân quả nhiên có năng lực xuất chúng trong lĩnh vực này. Nếu đổi người khác đến nghiên cứu, e rằng ngàn năm vạn năm cũng không học được. Thi Hài lão nhân chỉ mất 3 ngày đã học được những phù văn mới này. Dù là phù văn thiên môn hay phù văn mới này, kỳ thực đều là thái sơ phù văn. Phù văn thiên môn là thái sơ phù. Phù văn mới này là thái thủy phù. Tô Mục biết tên hai loại phù văn này vì số liệu bản hiển thị như vậy. Thái sơ phù có một phần thái sơ chi lực, nên có thể chống lại quỷ dị. Thái thủy phù có một phần thái thủy chi lực. Năng lực của nó khác với thái sơ chi lực. Thái sơ phù dùng để chống cự và khắc chế quỷ dị chi lực, còn thái thủy phù dùng để hấp thu và dung nạp quỷ dị chi lực. Năng lực của thái thủy phù giống như phiên bản yếu hóa của thái tuế chi lực. Ánh mắt Tô Mục lóe lên. Thái tuế chi lực và thái thủy chi lực đều có thể hấp thu quỷ dị chi lực. Điểm khác biệt là thái tuế chi lực có thể tiêu hóa quỷ dị chi lực đã hấp thu, biến thành lực lượng của mình. Thái thủy chi lực thì không thể tiêu hóa, chỉ có thể chứa đựng. Nhưng đối với Tô Mục, đây đã là một niềm vui lớn. Dù sao, thái tuế chi lực không thể phục chế. Trước đây, khi biết thái tuế chi lực cường đại, Tô Mục đã muốn phục chế nó. Nhưng sau khi tỉ mỉ cảm nhận, hắn phát hiện cần tiêu hao 100 triệu đạo khí số để phục chế năng lực này. Tô Mục lấy đâu ra nhiều khí số như vậy? Bây giờ không có được thái tuế chi lực, có phiên bản yếu hóa thái thủy chi lực cũng rất tốt. Hơn nữa, thái thủy chi lực có thể chế tạo thành một loại nguyên phù khác. Nghĩ là làm. Tình hình bên ngoài ngày càng nghiêm trọng, Tô Mục phải không ngừng tăng cường bản thân. Dù là tu vi hay thủ đoạn, đều cần phải tăng lên. Lúc này, Tô Mục liền phục chế thái thủy chi lực từ chỗ Thi Hài lão nhân. Sau đó, hắn thử khắc thái thủy chi lực vào nguyên thạch. Để tăng cường khả năng khống chế thái thủy chi lực, Tô Mục trực tiếp đầu tư 30 vạn đạo khí số. Trong nháy mắt, thái thủy chi lực từ tầng thứ nhất tăng lên tầng thứ ba. Nhờ vậy, Tô Mục chế tạo nguyên phù mới dễ dàng hơn nhiều. Chỉ nửa canh giờ, Tô Mục đã chế tạo ra viên nguyên phù mới đầu tiên. Nguyên phù trước đây gọi là nguyên sơ phù, nguyên phù mới này gọi là nguyên thủy phù. Tô Mục thầm nghĩ. Đương nhiên, cách gọi này chỉ lưu hành trong nội bộ Đại Hoang Đế Quốc. Dù sao, Tô Mục không có ý định bán nguyên thủy phù ra ngoài. Nguyên sơ phù vốn đã có ở bên ngoài, các thế lực khác cũng có thể chế tạo, không cần phải giữ bí mật. Hắn muốn dùng nó để giao dịch các loại tài nguyên. Nguyên thủy phù sẽ chỉ cung cấp cho nội bộ Đại Hoang Đế Quốc sử dụng. Hiện tại, ta có hai đại sát chiêu là Thiên Phù và Nguyên Thủy Phù, có lẽ có thể miễn cưỡng ứng phó với Hắc Triều sau này. Tô Mục luôn căng thẳng, nay cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Sau đó là chế tạo hàng loạt Thiên Phù và Nguyên Thủy Phù. Hắn trực tiếp mở tỷ lệ thời gian của thiên giới. Một ngày bên ngoài tương đương với 365 ngày ở thiên giới. Điều này có nghĩa là, ban đầu một ngày hắn chỉ có thể chế tạo 8 viên Thiên Phù hoặc Nguyên Thủy Phù. Bây giờ thì có thể chế tạo gần 3.000 viên. Ngày đầu tiên, Tô Mục dùng để chế tạo Thiên Phù. Ngày thứ hai thì chế tạo Nguyên Thủy Phù. Khi hắn còn muốn tiếp tục chế tạo, biến cố bên ngoài lại làm gián đoạn. Đạo chủ, mau nhìn bên ngoài. Vương Hư Minh, Vu Thải Liên và Công Tôn Dương đều tập trung dưới cây ngân hạnh. Tô Mục khẽ động tâm thần, thần thức hướng ra bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc. Trong nháy mắt, tinh thần của hắn trở nên ngưng trọng. Rõ ràng hiện tại là kỳ triều xuống, nhưng bên ngoài Đại Hoang Đế Quốc lại xuất hiện trùng triều che trời lấp đất. Ngoài ra, còn có vô số quỷ dị giống cương thi. Hắc triều. Một hắc triều quy mô lớn chưa từng có, cứ vậy không hề báo trước mà tấn công Đại Hoang Đế Quốc. Ảnh Tích không ngừng ra tay, đánh giết trùng triều và quỷ thi. Nhưng số lượng trùng triều và quỷ thi quá nhiều, Ảnh Tích giết không xuể. Chuyện này không bình thường. Tô Mục nói. Quỷ trùng và quỷ dị thông thường tuy không thông minh bằng người, nhưng cũng hiểu được tránh giữ tìm lành. Biết rõ Đại Hoang Đế Quốc nguy hiểm, tại sao chúng vẫn không sợ chết mà tấn công? Giống như có một bàn tay vô hình đang điều khiển tất cả. Mọi người đừng ra ngoài, bảo vệ Đại Hoang Đế Quốc. Tô Mục nghiêm túc nói. Sau đó, hắn không dám chần chừ, đem Thiên Phù và Nguyên Thủy Phù trên người phát xuống. Các tướng tài Mê Vụ biết cách sử dụng Thiên Phù, nhưng lại không hiểu Nguyên Thủy Phù. Nhưng Tô Mục phát xuống, bọn hắn liền nhận lấy. Sau đó, các tướng tài Mê Vụ và tướng sĩ Đại Hoang Đế Quốc dựa vào đảo bích và thiên môn phòng thủ, cùng Hắc Triều khai chiến. Còn rừng trúc khổ trúc bên ngoài, giờ phút này cũng không ngăn được Hắc Triều. vô số khổ trúc chết. Hắc triều sau đó ý đồ tấn công Thiên Môn. Từng đạo pháp thuật và thiên phù từ Đại Hoang Đế quốc bắn ra, đánh vào hắc triều bên ngoài. Pháp thuật có tác dụng nhất định với quỷ dị, nhưng rất hạn chế. Thứ thực sự có tác dụng lớn là thiên phù. Ầm ầm ầm. Một viên thiên phù rơi xuống bên ngoài, trực tiếp nổ chết hàng trăm con quỷ thi, quỷ trùng bị ảnh hưởng chết còn nhiều hơn, tính bằng ngàn. Không hổ là đồ do đạo chủ chế tạo. Quá mạnh. Vương Hư Minh, Vu Thải Liên và Công Tôn Dương đều vô cùng phấn chấn. Trước đó bọn hắn còn có chút lo lắng, giờ phút này lại cảm thấy lòng tin tràn đầy. Không được khinh thường. Tô Mục nói. Với sự giúp đỡ của thiên phù, Đại Hoang Đế quốc đã thành công ngăn chặn hắc triều tấn công. Vương Hư Minh và những người khác không nói ra, nhưng trong lòng vô cùng kích động. Quy mô hắc triều này còn lớn hơn hắc triều mà Thang Hà tinh hệ từng gặp, gần bằng với cuộc tấn công mà Giác Túc phủ phải hứng chịu. Kết quả là bọn hắn có thể giữ vững. Bọn hắn không chú ý rằng, khi từng con quỷ trùng và quỷ dị chết đi, một lượng lớn quỷ dị chi lực tràn vào thiên phù mà bọn hắn mang theo. Trong lúc bất tri bất giác, hắc triều kéo dài hơn nửa canh giờ. Hắc triều bên ngoài rõ ràng thưa thớt hơn trước rất nhiều. Hiển nhiên hắc triều đã bị trọng thương. Trong trận chiến này, các thần minh của Đại Hoang Đế quốc cũng lập công lớn. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, trên người mình có một loại lực lượng thần bí, có thể che chở bọn hắn chống lại quỷ dị chi lực, thậm chí có thể khắc chế quỷ dị chi lực. Rất nhanh bọn hắn nhận ra, đây là công đức chi lực. Điều này khiến sĩ khí của các thần minh Đại Hoang Đế quốc tăng lên, tác chiến trở nên vô cùng uy mãnh. Tình hình này khiến Vương Hư Minh và những người khác cảm thấy, át chủ bài của Đại Hoang Đế quốc nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, hắc triều bên ngoài dường như yên tĩnh hơn. Ông ông ông. Hư không chấn động. Mấy đạo hư ảnh khổng lồ như rồng xuất hiện bên ngoài Đông Phương Thiên Môn của Đại Hoang Đế quốc. Đó là cái gì? Các tu sĩ trong Đại Hoang Đế quốc sắc mặt hãi nhiên. Không tốt, là rồng quỷ. Vương Hư Minh sắc mặt đại biến, thứ này, sao lại chạy đến đây? Rồng quỷ. Vương Tiêm Lạc khó hiểu hỏi, phụ thân, đây là vật gì? Rồng quỷ là quỷ dị đã xông phá Giác Túc phủ. Vương Hư Minh nói, trong cơ thể chúng có quỷ dị chi lực cực kỳ khổng lồ, đạo bích và thi môn có thể gánh vác những quỷ dị khác, nhưng không thể gánh được rồng quỷ. Nhưng những thứ này theo lý thuyết vẫn đang bị đại quân của Giác Túc phủ kiềm chế, sao lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Giác Túc phủ đã bị công phá, nhưng đại quân Giác Túc phủ vẫn còn ở Giác Túc Tinh. Chủ lực quỷ dị, tỉ như rồng quỷ, giờ phút này vẫn nên ở Giác Túc Tinh. Giờ khắc này, Vương Hư Minh hoàn toàn ý thức được sự bất thường. Đây là có hắc thủ sau màn, nhằm vào Đại Hoang Đế quốc. Vương Hư Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Ầm ầm ầm. Rồng quỷ rất nhanh đã tấn công Đông Phương Thiên Môn. Các tướng tài mê vụ không ngừng công kích chúng, cũng sử dụng thiên phù. Nhưng rồng quỷ quá lớn, dù thiên phù có thể làm tổn thương chúng, cũng không thể gây ra trọng thương trí mạng. Thế là, Thiên Môn, vốn đã thủ vững từ sau Đại Hắc Triều, lần đầu tiên không chống lại được cuộc tấn công của quỷ dị. Răng rắc. Đông Phương Thiên Môn ầm ầm vỡ vụn. Các tu sĩ nội bộ Đại Hoang Đế quốc đều hãi nhiên thất sắc. Nếu để Hắc Triều xông vào Đại Hoang Đế quốc, hậu quả khó lường. Thiên Môn vỡ tan. Hắc Triều dày đặc, trực chờ tràn vào Đại Hoang Đế quốc. Trong đế quốc vô số tu sĩ kinh hoàng tột độ. Vận dụng nguyên thủy phù trong tay các ngươi. Tô Mục điềm tĩnh nói. Các tướng tài mê vụ dù chưa tường tận, vẫn theo lời Tô Mục mà làm. Từng đạo nguyên thủy phù, hấp thu lượng lớn quỷ dị chi lực, bay về phía tiền tuyến. Rồng quỷ đứng mũi chịu sào. Trước kia, các tướng tài mê vụ thi triển đủ loại thủ đoạn, kể cả thiên phù, đều vô hiệu với rồng quỷ. Nhưng giờ đây, một đạo nguyên thủy phù nổ tung, khoét một lỗ thủng lớn trên thân rồng quỷ. Vài chục đạo nguyên thủy phù nổ tung, trực tiếp đánh chết một con rồng quỷ. Các tướng tài mê vụ kinh hãi. Bọn hắn cảm nhận rõ ràng, nguyên thủy phù bộc phát ra quỷ dị chi lực. Dùng quỷ dị chi lực đối phó quỷ dị. Giờ khắc này, bọn hắn ngộ ra tác dụng của nguyên thủy phù. Thứ này có thể hấp thu, dự trữ quỷ dị chi lực, rồi phản kích, đối phó quỷ dị. Mắt các tướng tài mê vụ sáng rỡ. Họ hiểu rằng, thứ này quả thực là thần binh lợi khí trong thời đại Hắc Triều. Một đợt nguyên thủy phù oanh tạc, rồng quỷ bị tiêu diệt, Hắc Triều đại quân tổn thất nặng nề. Đại Hoang Đế quốc vang dậy tiếng reo hò. Nhưng sắc mặt Tô Mục và các cao tầng Đại Hoang Đế quốc vẫn ngưng trọng. Tới rồi. Vương Hư Minh nói. Hắn từng tiếp xúc vật kia, ít nhiều am hiểu. Nên hắn biết, vật kia đến rồi. Là nó. Vu Thải Liên hỏi. Không sai, ta không thể sai loại cảm giác áp bức này. Vương Hư Minh sắc mặt khó coi, thì ra Hắc Triều lần này do nó giở trò quỷ sau lưng. Không gian chợt lạnh lẽo. Tu sĩ nào nấy cảm thấy hàn ý thấu xương. Ngay sau đó, tu sĩ Đại Hoang Đế quốc cảm thấy như có ai đó đang quan sát mình. Nhìn ra ngoài, họ thấy một bé gái lơ lửng trên bầu trời phía Đông Thiên Môn Đại Hoang Đế quốc. Chỉ nhìn thoáng qua, tu sĩ đã thấy vô số ý niệm kinh khủng hiện lên trong lòng. Khoảnh khắc sau, bé gái bước ra, xuyên qua rừng trúc khổ trúc. Với nàng, rừng trúc khổ trúc dường như vô hình. Một bước nữa, bé gái đến trước Đông Phương Thiên Môn Đại Hoang Đế Quốc. Mà Thiên Môn lúc này vẫn tan hoang. Không ổn. Quyết không để nó vào. Tu sĩ Đại Hoang Đế Quốc biến sắc. Các tướng tài mê vụ đồng loạt tập trung hỏa lực, công kích bé gái. Nhưng công kích thường chỉ làm chậm tốc độ của nàng, không thể gây tổn thương, thậm chí ngăn cản nàng. Các tướng tài mê vụ không dám sơ suất, đành dùng nguyên thủy phù. Mấy trăm tấm nguyên thủy phù nổ tung, chỉ khiến bé gái chật vật hơn chút. May thay, nguyên thủy phù vẫn có tác dụng. Bé gái dừng bước. Có hiệu quả. Tiếp tục oanh tạc. Các tướng tài mê vụ tiếp tục dùng nguyên thủy phù oanh tạc bé gái. Hơn 2.000 tấm nguyên thủy phù nổ tung, da bé gái rách toạc. Nó bị thương. Nguyên thủy phù có thể làm nó bị thương. Các tướng tài mê vụ thoạt tiên phấn chấn, rồi cứng đờ. Họ nhận ra rằng, nguyên thủy phù Tô Mục cho đã dùng hết. Mà Tô Mục quả thật không còn nguyên thủy phù nào. Vèo. Không có nguyên thủy phù cản trở, bé gái lắc mình, tiến vào Đại Hoang Đế Quốc. Ánh mắt Tô Mục lạnh băng, biết không thể để bé gái tiến xa hơn. Cùng lúc đó, các thần minh Đại Hoang Đế Quốc cũng nhận thức được điều này. Hư Tịch Thiền Sư ra tay trước nhất. Ông là nhị phẩm thần quan. Uy năng bất phàm, nhưng cũng chẳng gây tổn thương đáng kể cho bé gái. Các thần quan khác nhau nhau ra tay. Bé gái rốt cuộc bị ngăn trở. Nhưng rồi bé gái phản kích. Bình bình bình. Tốc độ của nàng cực nhanh, hoàn toàn là chớp mắt di chuyển. Chớp mắt, nàng di chuyển hơn 100 lần, đánh bay các thần quan xung quanh. May mắn, các thần quan có công đức chi lực hộ thể, chỉ bị trọng thương, nếu không đã bị đánh chết. Điều này khiến Vương Hư Minh, Vu Thải Liên và Công Tôn Dương nhận ra, các thần quan Đại Hoang Đế Quốc không tầm thường. Dường như các thần quan có một loại lực lượng thần bí bảo vệ, ngay cả quỷ dị khủng bố như bé gái cũng khó lòng đánh giết. Tiếc thay, bé gái quá kinh khủng, dù là các thần quan cũng không ngăn được. Rõ ràng, đây tuyệt đối là quỷ dị xếp thứ tư. Ta hình như biết thứ này là gì. Vu Thải Liên dường như nghĩ ra điều gì, mặt càng thêm trắng bệch. Thứ gì? Vương Hư Minh vội hỏi. Bé gái mồ côi. Vu Thải Liên nói, nó không dễ lây nhiễm, nhưng sức chiến đấu trực diện phi thường khủng bố. Nó có quỷ lực dường như vô tận, có thể sai khiến quỷ dị khác, thích nhất gõ cửa. Ầm ầm. Khi nàng nói, phòng tuyến của các thần quan sụp đổ. Hỏng rồi, chỉ có thể xông lên liều mạng. Vương Hư Minh nói. Quê hương Đại Hoang Đế Quốc tươi đẹp, hắn quyết không để bị phá hủy. Vu Thải Liên và Công Tôn Dương cũng mắt kiên quyết. Vì bảo vệ Đại Hoang Đế Quốc, họ nguyện liều mạng. Nơi này quả thực là tịnh thổ duy nhất dưới Đại Hắc Triều. Đúng lúc này, Tô Mục ra tay. Hắc Bang Nguyên Sào. Đống đen dày đặc bùng nổ, phóng về phía bé gái mồ côi. Bé gái mồ côi lại dừng bước. Hiển nhiên, đống đen vẫn có sức chiến đấu. Nhưng vậy thôi, không thể đối kháng bé gái mồ côi. So với bé gái mồ côi, đống đen rõ ràng yếu thế. Ông. Lúc này, bản thể Tô Mục động. Từng cành ngân hạnh từ mê vụ cấm khu phá không mà ra. Cành cây Tô Mục chứa huyền hoàng chi khí hùng hồn, tức công đức chi lực trong mắt các thần quan Đại Hoang. Mà huyền hoàng chi khí của Tô Mục hùng hồn hơn hẳn các thần quan. Rốt cuộc, hắn có huyền hoàng mẫu khí, tương đương với nguồn gốc của mọi công đức chi lực. Lúc này, Tô Mục đại chiến với bé gái mồ côi. Huyền hoàng chi khí, lần đầu chính diện quyết đấu với quỷ dị chi lực. Bình bình bình. Trên thân bé gái mồ côi bắt đầu xuất hiện vết thương. Huyền hoàng chi khí của Tô Mục gây ra tổn thương thực chất cho nàng. Nhưng bé gái mồ côi hiển nhiên không chỉ có chút năng lực ấy. Bên ngoài mê vụ cấm khu. Không gian bỗng dao động. Một bóng bé gái xuất hiện. Nó trực tiếp từ Đông Phương Thiên Môn, thuấn di đến trước bản thể Tô Mục. Hiển nhiên, nó có thể khóa chặt khí cơ sinh linh, trực tiếp thuấn di dựa trên khí cơ. Năng lực này rất khủng bố. Tô Mục cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Hay nói đúng hơn, là nguy cơ trí mạng. Để bé gái cận thân, sẽ dẫn đến cái chết. Một cổ chi lực thần bí vô thượng, đông kết nguyên thần Tô Mục, khiến huyền hoàng chi khí vận chuyển chậm lại. Rồi, cổ chi lực vô thượng xé nát nguyên thần Tô Mục. Thời gian đình chỉ. Giờ khắc này, Tô Mục không chút do dự vận dụng thời gian bản nguyên chi lực. Chỉ có năng lực này mới có thể ngăn cản tất cả. Quả nhiên. Thời gian ngưng động, cổ chi lực vô thượng tạm thời dừng lại. Nhân cơ hội ngắn ngủi này, Tô Mục quyết đoán kéo bé gái mồ côi vào tâm nguyên huyền giới. Rồi, thiên ma dày đặc nhào về phía bé gái mồ côi. Thời gian đình chỉ giải trừ. Chủ yếu vì bé gái mồ côi quá mạnh, thời gian đình chỉ kéo dài nửa hơi thở với nàng. Ngay sau đó, bé gái mồ côi đại chiến với đám thiên ma. Đám thiên ma hiển nhiên không phải đối thủ của bé gái mồ côi. Nhưng chúng đông đảo, lại có bất tử chi lực. Thiên ma liên tục xông về phía bé gái mồ côi, không ngừng chết, rồi không ngừng tái tạo. Thiên ma trong tâm nguyên huyền giới gặp phải kiếp nạn chưa từng có. Số lượng thiên ma giảm mạnh. Cùng lúc đó, thiên ma sau khi tái tạo càng lúc càng mạnh. Một canh giờ sau, bé gái mồ côi dứt mấy lần toàn bộ mấy trăm triệu thiên ma trong tâm nguyên huyền giới. Giờ phút này, trong tâm nguyên huyền giới chỉ còn 9 thiên ma. 9 thiên ma này do mấy trăm triệu thiên ma ngưng tụ thành. Chúng tản mát khí tức cực kỳ cường đại, đạt tới huyền tiên. 9 huyền tiên thiên ma đối chiến với bé gái mồ côi. Nhưng chúng vẫn không đánh lại nàng. 9 huyền tiên thiên ma bị đánh nổ. Lần này, chúng không thể tái tạo, hiển nhiên đã đến cực hạn. Nhưng đến đây, lực lượng của bé gái mồ côi cũng tiêu hao hơn nữa. Tô Mục không còn cố kỵ, kéo nàng vào U Minh thế giới. Một đôi mắt tái nhợt quan sát bé gái mồ côi trong U Minh thế giới. Lần đầu tiên, hắn thấy vẻ kinh hoàng trong đôi mắt trống rỗng của bé gái mồ côi. Quỷ dị này quả nhiên có trí tuệ. Chỉ có đồ vật có trí tuệ mới có tâm tình kinh hoàng. Tô Mục không chút thương hại. Đây chính là quỷ dị. Thương hại quỷ dị, là chán sống. Rồi, toàn bộ lực lượng U Minh thế giới quan sát bé gái mồ côi. Sau khi bị thiên phù, các thần quan đại hoang, Hắc Ba Nguyên Sào và đám thiên ma suy yếu, bé gái mồ côi sao chịu nổi quan sát của U Minh thế giới. Bồng. Thân thể bé gái mồ côi nổ tung. Ầm ầm. Khí số kinh người tràn vào cơ thể Tô Mục. 300 vạn đạo khí số. Chỉ đánh giết một bé gái mồ côi, Tô Mục thu hoạch 300 vạn đạo khí số. Thêm vào đó, Tô Mục đánh giết quỷ trùng và quỷ dị khác trong hắc triều này. Trong hắc triều này, hắn thu hoạch 800 vạn đạo khí số. Có thể nói, hắc triều này là một nguy cơ thực sự với Đại Hoang Đế Quốc và Tô Mục. Ngay cả Đông Phương Thiên Môn cũng bị công phá. Bé gái mồ côi còn giết đến trước bản thể Tô Mục. Nhưng khi nguy cơ được giải quyết, thu hoạch cũng tương ứng kinh người. Đương nhiên, chuyện này chưa xong. Bên ngoài huyền thiên thế giới, hai thân ảnh ẩn nấp. Hai thân ảnh này là Lão Phượng Hoàng và Âm Dương Lão Quái. Họ thúc đẩy Đại Hắc Triều nhắm vào Đại Hoang Đế Quốc. Bé gái mồ côi vốn ở Giác Túc Tinh, nhưng bị họ đưa đến huyền thiên thế giới. Đại Hoang Đế Quốc lần này khó thoát kiếp. Âm Dương Lão Quái nói. Bé gái mồ côi đáng sợ ở chỗ, nó như một thống soái quỷ dị, mỗi khi nó giáng lâm, đều đi kèm đại quân quỷ dị, là một đại hắc triều kinh khủng. Lão Phượng Hoàng nói. Đại Hoang Đế Quốc cũng không yếu. Âm Dương Lão Quái nói, đạo bích và thiên môn kia, lực phòng ngự không kém Giác Túc Phủ bao nhiêu, bé gái mồ côi tiến công Đại Hoang Đế Quốc, kết quả duy nhất là cùng Đại Hoang Đế Quốc lưỡng bại câu thương. Chúng ta muốn kết quả này. Lão Phượng Hoàng cười, nếu họ không lưỡng bại câu thương, sao chúng ta ngư ông đắc lợi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.